Băng Long hỏi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trầm trọng, nói, chẳng qua là, một khi có như vậy cực âm vùng đất sinh ra, đồng thời lại có tà ác sinh linh sinh ra, như vậy này đầu tà linh tất nhiên có thông thiên thực lực, ít nhất có thể so với đế hoàng cựu trọng thiên. Nghe vậy, Băng Long cùng Hồn Thiên lão tổ nhất thời cả người phát rét. Tiểu tử, Bổn Long cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là trước thiểm, chờ VV kia nữ biến thái tới lại nói, hoặc thần tộc không phải là có lao vương bắt đản muốn đi qua ư, chúng ta đi nút, để cho tới đây những lao gia hỏa kia làm pháo hôi đi. Băng Long nói. Khương Tiểu Phàm xem thường, sợ. Nói nhảm. Băng Long mắt trợn trắng. Có thể so với đế hoàng cựu trọng thiên, có thể không sợ sao, nó khả chịu không được kia trở VV tà linh hành hạ. Nếu là ở bình thường địa phương cũng coi như xong, mấu chốt ở cái địa phương này, nó ngay cả thần niệm cũng khó có thể triển khai. Loại này địch ở trong tối ta ở ngoài sáng cảm giác thật sự là hỏng bét tấu, nó rất chán ghét cảm giác như vậy. Ta đảo là muốn đi, đáng tiếc, đi không xong rồi. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói. Băng Long cùng Hồn Thiên lão tổ nhất tề sửng sốt, có ý gì? Sau này nhìn. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long cùng Hồn Thiên lão tổ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về đi tới đường, rồi sau đó trong nháy mắt đồng thời đổ hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này, phía sau bọn họ nơi nào còn có đường thối lui, hoàn toàn chính là một mảnh hắc ám, phảng phất có thể cắn nuốt hết thể loại, chẳng qua là hướng nơi đó ngắm liếc một cái cũng đều có một loại linh hồn muốn lâm vào trong đó cảm giác. Và nó, kia tà linh muốn làm gì? Băng Long mắng. Muốn nói đây không phải là đầu kia tà linh dở cho quỷ, nó làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao không phải là chuyện tốt. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long có chút không lời để nói, tiểu tử, đây chính là đế hoàng cựu trọng thiên yêu tà, ngươi mặc dù rất biến thái, nhưng là cảnh giới cuối cùng kém một chút, hiện tại ngay cả Bổn Long đô đánh không lại, ngươi nhàn nhã cái gì kình? Có thể khẩn trương một chút không? Nó đã đạt tới đế hoàng tam trọng thiên, Khương Tiểu Phàm quả thật không phải là đối thủ của nó. Khẩn trương một chút vừa như thế nào, nó có thể không quấy rối sao? Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng. Không thể không nói, tâm tình của hắn vô cùng hảo, để cho Băng Long đều có chút bất đắc dĩ rồi. Được rồi, Bổn Long nói không lại ngươi. Nó tiếng buồn bã nói. Đột nhiên, nó cả người vảy rồng dựng ngược, kinh hai nói, tiểu tử, vật kia vừa tới, đang ở ngươi trái bên, phanh nó. Chương 1328, tin tức tốt, tin tức xấu. Không cần Băng Long nhắc nhở, Khương Tiểu Phàm lại một lần nữa cảm thấy lạnh lùng dòng nước lạnh, tạm thời nghe thấy được càng thêm ác tâm giữa nát vị, hắn không chần chờ, tựa hồ sớm tiểu chuẩn bị xong bình thường, quyết đoán quét ra một cái luân hồi kích quang. Khen. Thần quang kinh thế, đẩy ra bốn phía sương mù dày đặc. Lần này, Khương Tiểu Phàm cuối cùng thấy rõ đối phương bộ mặt, đây là một đạo nhân hình dạng sinh linh, mặc trên người cực kỳ cổ lao phục sức, một tờ mặt chết trắng bệnh có chút dò người, trống rông hai mắt thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng đỉnh đầu của hắn. Đây chỉ là một trong nháy mắt, sau khoảnh khắc, đối phương biến mất. Và nó, hù chết Long rồi. Băng Long vô bộ ngực. Khương Tiểu Phàm cau mày, đối với đầu kia tà linh mới vừa rồi ánh mắt rất là quái dị. Thử Long, ta làm sao cảm thấy nó là sông ngươi tới? Hắn kỳ quái nói. Băng Long trợn mắt, nói bả láp bả sàm, Bổn Long biết mình rất tuấn tú, nhưng là ngươi cho rằng Bổn Long đã đẹp trai đến ngay cả tà linh cũng đều có hứng thú trình độ sao? Bổn Long mặc dù có tự tin, nhưng là ngươi nói cũng quá khoa trương. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt hát tuyến, muốn người này ném ra ngoài. Tiểu tử, nếu không hay, vẫn là không nên cử động, ở chỗ này trở về về đi, chờ ta phương đế hoàng nhóm tới lại nói. Hồn Thiên lão tổ lo lắng nói. Giờ phút này, bọn họ càng là hướng chỗ sâu đi, bốn phía khí lạnh tiểu càng ngày càng kinh người. Băng Long mắt trợn trắng, nói, lao đầu nhi, Bổn Long cũng là đế hoàng. Trong lịch sử không biết xấu hổ nhất đế hoàng. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Băng Long cả giận nói, tiểu tử, khiêu khích đúng không? Có loại tới một mình đấu. Ngươi xác định. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt bất thiện vẻ. Băng Long mở trừng hai mắt, lúc này mới nhớ tới mình là hỗn độn thần kích binh hồn, tìm Khương Tiểu Phàm đi một mình đấu, kia thuần túy là tìm thai vạn. Bên cạnh, Hồn Thiên lão tổ có chút không lời để nói, bọn họ hiện tại bị vây tuyệt địa, phía sau không đường thối lui, âm thầm vừa có một đầu tuyệt thế kinh khủng tà linh, có thể nói là khắp nơi gặp phải nguy hiểm, nhưng này một người một con rồng lại nhàn nhã đấu khởi miệng tới. Thử Long, từ trên đầu ta đi xuống. Khương Tiểu Phàm đột nhiên nói. Băng Long lắc đầu liên tục, không làm khô. Cái chỗ này yêu tà lắm, nó cảm thấy hay, vẫn là sống ở Khương Tiểu Phàm trên đầu an toàn một chút, tại sao? Bởi vì nó có thể làm cho tự mình biến thành rất nhỏ, nhỏ đến người khác rất khó phát hiện, sau đó, muốn gặp nạn cũng là Khương Tiểu Phàm trước gặp nạn. Khương Tiểu Phàm tự nhiên không biết nó đang suy nghĩ gì, nói, đi xuống, xem một chút vật kia có phải hay không là sông người tới. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyện, con, không đi xuống. Băng Long tiếp tục lắc đầu. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, một tay lấy hàng này bắt lại, ném ra ngoài. Ngao. Băng Long kêu rên một tiếng, cả người vảy rồng toàn bộ đổ dựng lên. Khương Tiểu Phàm lười quản nó, chuyển bước, chậm chạp hướng phía trước đi. Đường đường đế hoàng cấp nhân vật, mặc dù đầu kia tà linh có chút đáng sợ, nhưng này hàng lại cùng người phàm thấy quỷ giống nhau, một chút đế hoàng khí tiết cũng không có. Ngay cả hồn thiên lão tổ đều có chút nhìn không được rồi, cổ quái ngó trừng Băng Long, ngươi thật là đế hoàng. Muốn không thử một lần. Băng Long tức giận nói. Hồn thiên lão tổ có chút lúng túng, khu khụ, ta liền hỏi một chút. Hai người một con rồng tiếp tục hướng phía trước đi, Khương Tiểu Phàm lấy dẫn linh văn lạc mở đường, hướng lò tâm vị trí bước tới, đoạn đường này mà qua, bốn phía nguy cơ càng ngày càng nhiều, đạo văn cũng càng ngày càng đáng sợ, có đôi khi, hắn thậm chí phải đợi trên tính ra mấy mười lần hô hấp mới dám hướng phía trước bước ra một bước. Tiểu tử, ngươi này rùa tốc độ a. Băng Long bĩu môi. Khương Tiểu Phàm trợn mắt nhìn nó liếc một cái, nếu không ngươi tới. Hắn lấy dẫn linh văn lạc phá giải cái chỗ này thiên nhiên giết văn, đây cũng là vô cùng tiêu hao tinh khí thần chuyện, này một đường đi tới, hắn tinh khí thần đã tiêu hao không ít, sắc mặt cũng không có ban đầu như vậy dễ nhìn. Băng Long không nói, nó đối với thiên địa đại thế cũng không hiểu. Nhớ lấy cẩn thận, nơi này càng ngày càng nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm nhắc nhở. Tốc độ của hắn rất chậm, vô cùng chậm, chính xác tính toán nên như thế nào đi cất bước. Ngao. Tới tới, mẹ, vừa tìm bùn long, ta. Băng Long tức giận. Phía trước, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe qua sâu sắc thần quang, một đạo kinh thiên long ngâm đột ngột đang lúc vang lên, một đầu đại long hướng Băng Long trô ở phương hướng phóng đi, trực tiếp đem một đạo nhân hình dạng sinh vật trói buộc ở trong đó. Một mực tại chờ đợi ngươi. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Người giống như hắn vậy, ở biết do âm thầm có yêu tà dưới tình huống, làm sao có thể sẽ không có tính toán, cũng sớm đã bố trí được rồi dẫn linh đại trận, đây cũng là hắn cất bước chậm chạp một trong những nguyên nhân. Giờ phút này, bốn phía cột sáng bay lên, hợp thành một ngọn khổng lồ tù long đại trận, đem kia chỉ tà linh vây ở trong đó. Mẹ trứng, tốt và xấu lầu. Băng Long mắng. Tà linh bị dẫn linh trong đại trận vọt lên đại long trói buộc ở giữa không trung, cả người rách tung tóe, trên mặt tràn đầy vết máu, một đôi con ngươi hết sức trống rỗng. Xoẹt. Đột nhiên, từng đợt màu xanh xương khói dâng lên. Giờ phút này, vây khốn này đầu tà linh đại long lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành đen nhánh, rồi sau đó tự hành giải thể tiêu tán. Một màn này nhìn Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn bày tù long trận, đều không phải là cho là có thể thật vây khốn này đầu tà linh, chẳng qua là, này tà linh chỉ dựa vào thi độc tiểu hủ thực đại trận, thực tại để cho hắn khiếp sợ. Đáng sợ. Đây là hắn cho ra trực quan nhất đánh giá. Đi. Khương Tiểu Phàm quát lên. Tiểu tử, không phải là vây khốn nó sao? Đánh a. Băng Long trợn mắt. Khương Tiểu Phàm mắt lé nó, ngươi đi đánh một thử một chút. Này đầu tà linh quá mức đáng sợ. Lấy hai người bọn họ một con rồng thực lực, tuyệt đối không có thắng được đối phương khả năng, cộng thêm cái chỗ này giết văn trải rộng, thật như động thủ, bọn họ 8-9 phần 10 sẽ bị cả đoàn bị diệt ở chỗ này. Hiện tại này đầu tà linh tựa hồ còn không có muốn chân chính động thủ, hắn tự nhiên sẽ không đi trước vén lên tử chiến. Đi. Hắn vận chuyển dẫn linh thuật, rất nhanh mang theo hồn thiên lão tổ cùng Băng Long rời đi. Sau đó không lâu, vòng qua lộn lại lung tung sảnh dưới, phía trước lại xuất hiện một mảnh làm sáng tỏ hồ, hồ không coi là nhiều sao rộng lớn. Nhưng là lại cũng không coi là nhỏ hẹp, nằm ngang ở hai người một long nhãn trước, có nhàn nhạt thuần khiết bạch sắc vụ ai liêu nhiêu trên mặt hồ. Hồ nước không sai, không nghĩ tới nơi này còn có như vậy một chỗ linh địa. Băng Long nói, Khương Tiểu Phàm trực tiếp vỗ hàng này một cái tát, cả giận, linh địa ngươi ông ngoại á, đây là luyện thần hồ, tuyệt đối ác, chư thiên vạn vực tuyệt cảnh mà thế, này luyện thần hồ có thể đứng vào trước 20. Nghe vậy, Băng Lon, dê cùng hồn thiên lão tổ đồng thời cả kinh. Tiểu tử. Như vậy mát mẻ hồ nước cũng có thể bị ngươi nói đáng sợ như vậy. Ngươi là được rồi bị buộc chứng vọng tưởng chứ. Băng Long trợn mắt. Khương Tiểu Phàm lười cùng nó nói gì, từ thể nội trong tinh không lấy ra cùng nhau một khối hắc thạch, giơ tay lên hướng phía trước ném đi. Bốn phía rất bình tĩnh, cái gì cũng không có phát sinh. Làm cái gì? Đây không phải là rất bình thường sao? Băng Long không giải thích được. Khương Tiểu Phàm muốn đánh nó, mặt đen lên nói, ta ném ra ngoài tảng đá đâu? Ánh mắt ngươi mù. Băng Long khuôn mặt không giải thích được. Rồi sau đó, hai mắt nhất thời trừng trừng lên. Không, không thấy. Nó kinh ngạc nói. Mới vừa rồi, Khương Tiểu Phàm ném ra tảng đá khí lực cũng không lớn, rất nhỏ, kia hắc thạch tuyệt đối ở bọn họ mắt thường có thể thấy được trong phạm vi. Nhưng là, tảng đá không có rơi vào trong hồ, cũng không có phiêu hướng nơi xa, mà là trực tiếp biến mất ở không trung. Bên cạnh, hồn thiên lão tổ cũng khiếp sợ. Khương Tiểu Phàm nói, luyện thần hồ bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là trên mặt hồ không gian, dựa theo truyền thuyết. Luyện thần trên hồ không gian là trọng điệp, có thể xưng là hỗn loạn hư không, này cùng lúc trước những ngày kia đột nhiên đạo văn đáng sợ trình độ không kém bao nhiêu, chỉ cần đi nhầm một bước, tại chỗ cũng sẽ bị hư không cắn ướt. Băng Long con ngươi đều nhanh lồi đi ra rồi. Ngoài nó, cái gì phá địa phương, thiên nhiên giết văn, có thể so với đế hoàng cửu trọng thiên tà linh, hiện tại tùy tiện một chỗ cũng đều là luyện thần hổ, ta. Nó vẻ mặt đưa đám, tàn bạo nhìn về Khương Tiểu Phàm, Bổn Long đã nói muốn trở về báo tin, tiểu tử ngươi cứ không để cho, bị ngươi hại chết. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, nghĩ một cước đạp chết này vô sỉ long. Có thể luyện chế ra đế đan địa vực, làm sao có thể sẽ là thiện địa, ngươi thuần túy là đáng đời. Khương Tiểu Phàm khinh thường. Băng Long. Thấy hàng này không nói lời nào, Khương Tiểu Phàm ngắm hướng phía sau, ở kia hắc ám bên trong lĩnh vực, một luồng quang bay ra. Đạo này quang chìm vào trong cơ thể hắn, lệnh hắn sắc mặt khuôn mặt có chút động, có chút cổ quái nhìn về Băng Long. Tiểu tử, nhìn cái gì? Băng Long hữu khí vô lực nói. Khương Tiểu Phàm cười thần bí, có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Băng Long thở dài, nói, rớt xuống cái này phá địa phương tới, tùy tiện đi nhầm một bước cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, liền lùi lại đường cũng không có, còn sẽ có so sánh với đây càng hư tin tức sao? Không nghe cũng được, ngươi đã nói tin tức tốt đi, làm như là hừng hực vận rủi được rồi. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, mới vừa rồi ta lấy dẫn linh thuật vây khốn đầu kia tà linh, để vào một luồng thần niệm dung hợp ở linh văn ở bên trong. Đối với đầu kia tà linh tiến hành tiềm ẩn phân tích, rồi sau đó phát hiện, nó tựa hồ sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, đối mặt nó, chúng ta sẽ không có nguy hiểm, nói cách khác không cần cố kỵ nó. Thật! Băng Long hai mắt sáng ngời, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh, Hồn Thiên lão tổ cũng là thở phào nhẹ nhõm, đối mặt như vậy một đầu kinh khủng tà linh, quả thật áp lực rất lớn. Khương Tiểu Phàm nhìn Băng Long, thần bí nói, ngươi không muốn nghe một chút tin tức xấu. Nói đi, có như vậy một tin tức tốt ở. Cái khác tin tức xấu, Bổn Long đô thừa nhận ở. Băng Long cười to, hiển nhiên tâm tình không sai. Có quyết đoán. Khương Tiểu Phàm hướng về phía nó vén lên ngón tay cái, rồi sau đó cười nói, kia tà linh tựa hồ là một cụ tử thi cùng một con rồng mạch tụ hợp thể, nó muốn xông phá nào đó cổ trai, cần cực kỳ mênh mông linh lực, nói cách khác, ngươi sẽ là mục tiêu của nó, chỉ cần nuốt ngươi, nó có thể trở nên càng thêm mạnh. Băng Long nụ cười trên mặt bá tiểu ngưng kết rồi. Và nó, tiểu tử ngươi chơi Bổn Long đấy. Ngươi không phải nói quái vật kia sẽ không đối với chúng ta động thủ sao? Nó tức giận nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, đối với A, vâng, là, sẽ không đối với chúng ta động thủ. Hắn chỉ tự mình, vừa chỉ hồn tiên dê hảo L-O-A-G-E book mới N-H-T-A-I-T-U-I-N thì có dê e. Nét, lão tổ, kêu ý tứ rõ ràng dễ thấy, cái này chúng ta chỉ chính là mình cùng hồn tiên lão tổ, cũng không bao gồm Băng Long ở bên trong. Ta, Bổn Long cắn chết ngươi. Băng Long một chút tiểu nhào tới. Hàng này mặt cũng đều đổi xanh rồi, đỉnh đầu cơ hồ muốn bốc khói rồi, không ngờ như thế kinh khủng kia tà linh tiểu đối với nó có hứng thú, tiểu nó có nguy hiểm. Chương 1329, thần huyết phá tà. Băng Long bây giờ là thật muốn khóc, trong thiên địa nơi nào có như vậy bi thảm chuyện á, bọn họ cùng nhau đi vào, kết quả Khương Tiểu Phàm nói cho nó biết, kinh khủng kia tà linh chỉ biết đối với nó xuất thủ. Lao Tạc Thiên, ghen tị Bổn Long so sánh với người đẹp trai. Nó tàn bạo mắng. Khương Tiểu Phàm, Hồn Thiên lão tổ. Không thể không nói, hàng này thật sự thái cực phẩm quá không biết xấu hổ. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng nó rồi, lòng bàn chân ngân quang lóe lên, dẫn linh phủ văn hướng phía trước luyện thần hồ đi. Luyện thần hồ quả thật đáng sợ, nhưng là đối với hắn hôm nay mà nói lại cũng không tính là tuyệt địa, hắn đã đem dẫn linh thuật tu đến lô hỏa thuần thanh trình độ, ứng đối bực này địa thế, tự nhiên có mình pháp môn. Đi theo ta phía sau. Hắn thấp giọng nói. Dọc theo đường đi, Băng Long ngao ngao thẳng gọi, không ngừng kêu rên. Cuối cùng, cờ hờ in hát tựa. Bởi T-Z-U-I-N. T-H-I cờ hờ cột E-N-S. Nó dám thực sự là chui vào Khương Tiểu Phàm tóc. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đây là nó nguyên nói. Khương Tiểu Phàm nghĩ đạp nó. Hắn thật cẩn thận hướng luyện thần hồ đối diện đi. Trên đường, hư không mấy lần xuất hiện nhăn nhó, để cho hắn thực tại kinh ra khỏi đổ mồ hôi lạnh một trận. Luyện thần hồ tọa lạc ở cái địa phương này, tựa hồ so sánh với trong truyền thuyết miêu tả càng thêm đáng sợ một chút. Vâng. Làm hắn nhích tới gần luyện thần trong hồ thời điểm, một đầu thủy long vọt ra. Thử Long, đồng bào của ngươi tới gặp ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long dùng lỗ mũi chút giận, nói, tiểu tử, ít cầm loại này bất nhập lưu thủy yêu cùng Bổn Long so sánh với, đồ chơi này so sánh với huyền tiên cấp quỷ vật cũng đều mạnh không đi nơi nào, Bổn Long suy khẩu khí cũng có thể diệt nó. Nó đây cũng không phải tự đại, mà là nói lời nói thật. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua nó liếc một cái, bấm tay gảy nhẹ, một đạo thần quang bay ra. Đem phi long chém vỡ. Nay sau đó, hắn không có dừng lại, lòng bàn chân dẫn linh phủ văn tự chủ hướng phía trước lan tràn đi, tạo thành một cái màu bạc đại đạo. Đi. Khương Tiểu Phàm đi tuốt ở đằng trước, thần sắc rất bình tĩnh. Hồn Thiên lão tổ đi theo phía sau hắn, thật cẩn thận đi về phía trước, nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, cái này lao yêu quái không khỏi có chút cảm khái. Xa nhớ năm đó, Khương Tiểu Phàm ở bọn chúng trong mắt yếu cùng con kiến không khác, nhưng là hiện tại, đối phương đã cường đại đến nó chỉ có thể nhìn lên trình độ rồi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Nó ở trong lòng thở dài nói. Đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau, hai người cẩn thận hướng hồ đối diện đi, rất nhanh lại càng đã qua hơn nửa luyện thần hồ, cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm đột nhiên ngắm hướng phía sau. Trong mắt lóe qua sâu sắc tinh mang. Tới rồi. Hắn trầm giọng nói. Theo lời của hắn rơi xuống, một cổ kinh người hơi lạnh hướng cái phương hướng này cuốn tới đây. Ngao, này chết hàng. Băng Long mang to. Nó cùng Khương Tiểu Phàm giống nhau tu vi cường đại, Hồn Thiên lão tổ còn không nhìn tới, nhưng là bọn hắn lại thấy rồi, kia chỉ mặt chết tà linh hướng nơi này ép tới, tốc độ mau kinh người. Oeng. Lôi minh chấn động, từ trên trời giáng xuống. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng. Vào giờ khắc này trực tiếp tế ra lôi thần quyết chí dương chí cường, là đối phó âm tà quỷ vật hữu hiệu nhất lợi khí, dĩ nhiên, kinh Phật so sánh với lôi thần quyết càng hữu hiệu, bất quá hắn đã bỏ qua kinh Phật. Phía trước, tà linh phát ra một tiếng la thảm, hoành ngang bay ra ngoài. Băng Long mở trừng hai mắt, tiểu tử, ngươi này thuật pháp không sai á, bổ chết nó. Nó hai mắt sáng lên, có chút hưng phấn. Phách ngươi ông ngoại, còn không mau đi. Khương Tiểu Phàm mắng. Hiện tại tà linh thần trí không rõ. Mặc dù chỉ có một thân lực lượng, nhưng là nhưng không biết nên như thế nào sử dụng, chỉ là có thêm bản năng đối với linh năng khát vọng, cho nên tìm tới Băng Long, thật muốn cùng nó vẫn run rẩy, kia tuyệt không phải là chuyện tốt. Giờ phút này, tốc độ của hắn càng thêm nhanh một chút, rất nhanh tiểu vượt qua luyện thần hồ. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chính ở phía trước rồi. Hắn nói, đến sau này, bốn phía cái loại kia tuyệt sát phù văn ngược lại trở nên vô cùng thiếu, cơ hồ đã có thể tùy ý đi lại. Cho nên tốc độ của hắn trở nên càng thêm nhanh một chút, sau đó không lâu, phía trước có huyền thanh sắc cùng hỏa hồng sắc quang mang chuyển tới, mang theo một loại rừng rực nhiệt độ, làm cho người ta không nhịn được linh hồn rung động. Thật là đáng sợ linh lực. Hồn Thiên lão tổ run giọng nói. Hắn coi như là La Thiên cấp cường giả, nhưng là đi tới nơi này, nhưng ngay cả ngăn cản trong không khí linh khí lực xung kích đều có chút khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng làm được tự vệ. Đáng sợ là được rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Loại này nghịch thiên địa thế, tự nhiên là đáng sợ. Hắn lần nữa ra tốc, chân đạp thần bí nệ bước, khỏa mang theo Hồn Thiên lão tổ một bước ngàn dặm, cuối cùng xuất hiện ở một mảnh thần bí vực trước. Phía trước là một vũng khổng lồ nấu chảy trì, nham tương quay cuồng, xoẹt xoẹt rung động, mà ở trong đó nhưng cũng đồng thời có cực kỳ mênh mông hỗn độn tinh khí ở đan bảo, cực kỳ kinh người. Bực này hỗn độn tinh khí, sắp so ra mà vượt hỗn độn thiên tinh rồi. Băng Long nuốt một hớp nước miếng, nói truy, hẹn cũng đều không lưu loát, này. Lo tâm. Khương Tiểu Phàm trong mắt thần quang lóe lên. Hắn đã phản phục xác nhận mấy lần, nơi này quả thật chính là lò tâm chỗ ở. Giống. Đột nhiên, một đạo gầm nhẹ từ sau phương truyền đến, đầu kia tà linh cũng xông tới rồi. Đối với nơi này rừng rực hơi thở, nay đầu tà linh một chút cũng không sợ hãi, nó kia trống rỗng trong hai tròng mắt lóe ra cực kỳ tham lam quang, nhanh chóng hướng Khương Tiểu Phàm vào tới, không, phải nói là hướng đầu hắn đỉnh Băng Long vào tới. Ta đi ngươi ông ngoại trứng. Băng Long mang to. Khương Tiểu Phàm phất tay đem Hồn Thiên lão tổ ngăn cản phía sau, thất thải thần mang bao trùm ở quyền bưng, mạnh mẽ hướng phía trước đập phá đi ra ngoài, cùng vọt tới Tà Linh hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Tà Linh hung hăng run lên, Khương Tiểu Phàm tức là lui về phía sau mấy chục mét. Kim cương bất hoại thân thể a. Băng Long mắng. Nó nhưng là biết Khương Tiểu Phàm thân thể đáng sợ đến cỡ nào, dùng biến thái để hình dung tuyệt không quá đáng, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm một quyền nện ở này Tà Linh trên người, lại làm mình lui về phía sau mấy chục mét. Hổ khẩu lại cũng đều nứt ra rồi, điểm một cái vết máu rơi ở trên hư không trên, thất thải ban lan. Siêu. Tà Linh gào lên một tiếng, nhanh chóng lao đến. Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc, trực tiếp động đến thể nội đạo đồ, muốn dùng chi chấn tả. Song sau khoảnh khắc, dị biến phát sinh, Tà Linh vọt tới, bị hư không trên một giọt máu va chạm vào, nhất thời cả người run rẩy, phát ra nhất thê lương kêu thảm thiết, cả người toát ra nồng đậm màu xanh sương khói. Nó ngừng lại, trên mặt đất liên tục lăn lộn, kêu rên không ngừng. Này, Khương Tiểu Phàm có chút ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn biết máu của mình rất bất phàm, nhưng là lúc nào trở nên lợi hại như thế rồi. Vẹn vẹn chỉ là một giọt máu đụng phải tà linh mà thôi, lại đối với người sau tạo thành lớn như vậy thương tổn. Bên cạnh, Hồn Thiên lão tổ cũng ngây ngẩn cả người. Kinh khủng tà linh, có thể so với cựu trọng thiên đế hoàng, lại bị một giọt máu làm thảm kêu lên. Băng Long ngẩn người, rồi sau đó hết sức hưng phấn rồi. Tiểu tử, Bổn Long nghĩ tới, thân huyết phá tà, tiểu tử ngươi yêu nghiệt lắm. Máu tự nhiên cũng không tầm thường, đối với âm tà quỷ vật có tuyệt đối tác dụng khắc chế, mau, dùng của ngươi vung mau nó. Nó hưng phấn nói. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt hát tuyến, rất muốn một cái tát chụp chết này không biết xấu hổ ra hỏa, nghe đến này hàng phía trước nói còn rất đứng đắn, bất quá vừa nói xong phía sau tiểu biến vị rồi, lại còn nói cái gì dùng vũng máu nó, mẹ, hàng này cho là mình máu là cái gì, bạch khai thủy sao. Siêu. Đối diện, Tà Linh không có ở lá thảm, tựa hồ trì hoãn tới đây, lần nữa bổ nhào tiến lên đây. Lần này, Khương Tiểu Phàm đã tìm được ứng đối phương pháp, tự nhiên không hề nữa sợ hãi. Hắn thần sắc bình tĩnh, bấm tay gảy nhẹ, một giọt thất thải sắc tinh huyết hóa thành một đạo huyết kiếm bay ra, xoẹt một tiếng đem Tà Linh xuyên thủng. Ách! Tà Linh phát ra một tiếng phi nhân kêu thảm thiết, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Một màn này nhìn Hồn Thiên lão tổ cùng Băng Long thẳng trợn mắt, điều này cũng quá khoa trương đi. Tiểu tử, cho bổn long tới một thùng của ngươi máu. Băng Long hai mắt sáng lên. Khương Tiểu Phàm không nói hai lời, trực tiếp một cái tát đánh bay nảy vô sỉ long. Phía trước, Tà Linh đứng lên, tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm không dễ trọng, có chút chần chờ không dám về phía trước. Giờ phút này, thấy Băng Long bị đánh bay, nó nhất thời tinh thần tỉnh táo, siêu một chút tiểu hướng Băng Long nào tới. Tựa hồ bởi vì ở Khương Tiểu Phàm trong tay bị bức thua rồi, giờ phút này, nó bên ngoài cơ thể hàn khí trở nên cực kỳ đáng sợ. Ngao, tiểu tử, hỗ trợ. Băng Long kêu to. Nó ở trên hư không trên ngay cả né tránh, dẫm phải Thiên Long tám bước lướt ngang ngàn trượng xa. Hứ. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Mặc dù đối với Băng Long chật vật trạng thái rất là khinh thường, bất quá hắn động thủ lại cũng không chậm, một giọt thần huyết lần nữa bay ra ngoài, nâng thật dài thất thải sắc cái đuôi, giống như một thanh thần kích quất vào Tà Linh trên người, lần nữa làm đối phương thảm kêu lên, trực tiếp bị rút ra tấm địa vực này. Băng Long ngừng lại, ngụm lớn đạp khí thô. Và nó, này không biết xấu hổ ra hỏa, tiểu biết kể cận bổ long. Nó thở hôn hển nói. Khương Tiểu Phàm giật giật khoe miệng, rất muốn chán, lấp, bịt này cực phẩm long miệng. Hồn Thiên lão tổ ngơ ngác nhìn một màn này, có chút trì hoãn thẫn thờ rồi, hắn thật sự không nghĩ tới, có thể so với đế hoàng cựu trọng thiên Tà Linh, cuối cùng lại bị Khương Tiểu Phàm máu cho kinh hãi, nhưng lại như vậy đơn giản, này không thể không nói có chút một cách không ngờ. Này thật là lạ. Hắn có chút không lời để nói. Bất quá mặc dù như thế, kết quả luôn là tốt. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước lò tâm, trong đó bộ ngọn lửa cuồn cuộn, hỗn độn tinh khí cuồn cuộn, lệnh hắn rất là kinh ngạc cùng vui mừng. Hắn nhìn phía dưới, giờ phút này đã có thể khẳng định, ở nơi này, hắn đem nửa bước đế đan đầu nhập, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng là có thể tế luyện ra hoàn chỉnh đế đan. Quá tốt rồi. Hắn hai mắt sáng lên. Dù sao cũng là đế đan, sức hấp dẫn quá lớn, coi như là hắn tâm trí trầm ổn cũng không khỏi có chút hưng phấn lên. Vâng. Đột nhiên, này tấm lò tâm ngoài, một cổ cực kỳ đáng sợ dao động lao đến. Đế uy. Khương Tiểu Phàm cau mày. Cùng lúc đó, Băng Long cùng Hồn Thiên lão tổ cũng đều cảm ứng được này cổ khổng lồ hơi thở, toàn bộ quay đầu sang, hướng về nơi đến đường nhìn lại. Cùng lúc trước bất động, đến sau này, phía sau đường vẫn tồn tại, cũng không có biến mất. Bá. Trong phút chốc mà thôi, một bóng dáng xông vào, trực tiếp đứng thẳng ở trên hư không trên. Ta kháo, vừa tới một đầu Tà Linh. Băng Long trợn mắt. Hư không trên thân ảnh sinh cực kỳ quái dị, ba đầu sáu tay, cả người hiện đầy màu xanh kinh mạch. Mạch máu cũng đều bại lộ đi ra ngoài, lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn cùng kinh khủng. Chương 1330, Thiên tộc đế hoàng tới. Khương Tiểu Phàm cau mày, xông tới thân ảnh mặc dù nhìn qua rất kinh khủng rất quỷ dị, nhưng là lại cũng không phải là yêu tà quỷ vật một loại, bởi vì đối phương trên người có rõ ràng tánh mạng dao động, hơn nữa vô cùng minh ông, vô cùng kinh người. Tiểu tử, mau bạch máu, diệt nó. Băng Long kêu gào. Khương Tiểu Phàm trên trán gân xanh trực nhảy, rất muốn một cái tát chụp chết hàng này. Hư không trên, vọt tới thân ảnh lộ ra vẻ rất dữ tợn, ba đỉnh đầu giống như là dùng châm tuyến liên tiếp ở chung một chỗ loại, có một loại kinh người không khỏe cảm. Nó cơ giới loại dịch chuyển đầu, đột nhiên nhìn thấy Khương Tiểu Phàm, tam viên đỉnh đầu đồng thời lệ giống lên, vốn là dữ tợn gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Oanh! Thao thiên huyết khí lan tràn, này đạo thân ảnh lao đến, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Trong lúc nhất thời, bàng bạc đế uy mãnh liệt khuếch tán, nó như cùng là một viên tràn đầy hủy diệt tính thiết đạn pháo hướng Khương Tiểu Phàm vọt tới. Kia lực lượng kinh người ngay cả là hiện giờ Khương Tiểu Phàm cũng biến sắc. Có thể so với đế hoàng ngũ trọng thiên, tiểu tử, lần này là sông ngươi tới. Băng Long cười to. Hàng này một bộ hả hê khi người gặp rắc rối nét mặt, cười được kêu là một vui vẻ. Khương Tiểu Phàm. Hắn khuôn mặt hát tuyến, trực tiếp quát lên, kích tới. Băng Long trên mặt cười lại một lần ngưng kết rồi, Long thân thể trong phút chốc hóa thành một cây huyền thanh thần kích, bị Khương Tiểu Phàm cầm ở trong tay, hưu một tiếng quăng ném ra ngoài. Tiểu tử, ta. Băng Long thanh âm từ hỗn độn thần kích nội truyền ra, hoán giận không dứt. Đông. Kinh người va chạm, hỗn độn thần kích đụng vào tam đầu thân ảnh trên, nhưng lại phát ra liên tiếp tia lửa, giống như đâm vào cùng nhau một khối hỗn độn đá kim cương trên loại, lại chẳng qua là ở đối phương trên người để lại một cái nhợt nhạt vết máu mà thôi. Giống. Tam đầu thân ảnh gầm thét, giống như dã thú, đem hỗn độn thần kích đánh bay. Băng Long từ hỗn độn thần kích nội lao ra, một bộ tim đập nhanh nét mặt, máng, này cái quái gì, cứng như thế. Hỗn độn thần kích đầy đủ cứng rắn, có nó cái này đế hoàng cấp binh hồn nguồn, chuẩn thịt có chấm nét sau, hỗn độn thần kích không thể nghi ngờ trở nên càng thêm đáng sợ một chút, nhưng là mặc dù như thế, hiện giờ một kích dưới, nhưng lại là thần kích bị đánh bay, này thật là khiến người có chút kinh ngạc. Giống. Tam đầu thân ảnh giống to, lần nữa đánh tới. Nó sinh ra 6 cánh tay, như cùng là cưỡng ép khảm nạm đi tới bình thường, 6 cánh tay đồng thời huy động, đan vào ra từng sợi đại đạo phù văn, nhưng lại đồng thời thi triển ra 3 loại đáng sợ đại đạo bí thuật, cùng nhau áp hướng Khương Tiểu Phàm. Đây là Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa. Cũng không phải này 3 đạo bí thuật để cho hắn cảm giác sợ hãi, mà là bực này thuật hơi thở lệnh hắn khiếp sợ. Đây là thần tộc thành viên đặc hữu dao động. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn nghi ngờ. Hắn chống lên Thái Cực Luân Hồi vực, kéo qua Hồn Thiên Lao Tổ, hướng phía sau rút đi, tránh được 3 đạo giết thuật. Người, loại, giết, giết, giết. Tam đầu thân ảnh cơ giới nói. Vâng. Nó tam viên đỉnh đầu con ngươi đều trở nên máu đỏ, một cổ cực kỳ đáng sợ dao động khuyết tán ra, so sánh với mới vừa rồi càng thêm kinh khủng, nó tựa hồ hóa thành hủy diệt nguồn suối bình thường. Tử Long, ngươi trên. Khương Tiểu Phàm quát lên. Cái này quỷ dị thân ảnh giờ phút này phát tán ra hơi thở có chút đáng sợ, nhất là nó nhưng lại thi triển ra thần tộc đặc hữu thuật, tản mát ra thần tộc đặc hữu hơi thở. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm rất là kinh ngạc, trong con ngươi tinh mang liên tục lóe lên. Hắn lui về phía sau mấy chục trượng, ngó chừng phía trước tam đầu thân ảnh. Ngao! Băng Long hét lớn một tiếng, toàn thân thần quang đại thịnh, thẳng hướng kia quỷ dị tam đầu thân ảnh. Lập tức đánh. Được là trạng huống gì, nó hay, vẫn, là phân rõ sở, dù sao đối phương có thể so với đế hoàng ngũ trọng thiên, Khương Tiểu Phàm khẳng định là không thể nào ngăn trở, chỉ có nó có đánh một trận năng lực. Và nó, yêu quái nhận lấy cái chết. Nó lớn tiếng nói. Giống. Tam đầu thân ảnh gầm thét, bộ dáng hung ác, tam viên đỉnh đầu đồng thời nhìn về Băng Long. Giết. Giết. Nó cơ giới loại nói. Vâng. Hai đại đế hoàng cấp cường giả xông đụng vào nhau, Băng Long phóng đại long thân thể, long chảo nắm hỗn độn thần kích, quét ra vô tận hỗn độn quang, liên tục cùng vậy có tam viên đỉnh đầu quỷ dị thân ảnh giao phong, thùng thùng rung động. Và nó, cứng quá. Nó rất là tức giận. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng ở một bên, trong con ngươi tinh mang lóe lên. Thẳng tắp ngó trường hư không trên kia quỷ dị tam đầu thân ảnh, mày nhíu lại rất sâu. Hắn tự nhận tự mình không có cảm giác sai lầm, đối phương trên người quả thật có thần tộc đặc hữu hơi thở, nhưng là, trong thần tộc có nhân vật như thế sao? Tiểu tử, thứ này rốt cuộc là cái gì? Hồn Thiên lão tổ có chút khiếp sợ. Cái này lao yêu quái một là khiếp sợ ở tam đầu quỷ dị thân ảnh đáng sợ, thứ hai là khiếp sợ ở Băng Long mạnh mẽ thực lực, lại thật sự có đáng sợ như vậy. Không rõ ràng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn hiện tại cũng nói không rõ ràng này tam đầu thân ảnh rốt cuộc lai lịch ra sao, cũng có chút nghi ngờ. Đông, đông, đông. Mạnh mẽ va chạm, đế hoàng cấp giao phòng, mảnh không gian này liên tục chấn động. Nay cũng chính là chỗ này, địa thế nghịch thiên, tại bực này cấp số va chạm dưới, cái chỗ này lại không có bị hủy diệt, chẳng qua là xuất hiện chút vết rách mà thôi, thực tại làm người ta khiếp sợ, trong truyền thuyết bảo địa quả nhiên không giống vật thường. Hắc, thần tộc những kẻ điên kia. Lại đem loại này đáng sợ đồ cũng đều tạo đi ra rồi. Đột nhiên, một đạo cười nhạt vang lên. Tấm địa vực này ngoài, một người trung niên nam nhân cất bước mà đến, quanh thân đan xen từng sợi thất thải sắc thần quang. Hắn từng bước bước qua tới, hơn hẳn sân vắng lừng thững, lộ ra vẻ cực đoan tự tin, hoặc nói là cao ngạo. Người nào? Hồn Thiên lão tổ theo bản năng quát lên. Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, lạnh lùng quét tới đây, sơ sơ chỉ con kiến hôi, cũng dám hỏi bổn tôn là ai. Vâng. Một đạo giết sạch hiện lên, nhanh như kinh hồng, chém về phía Hồn Thiên lão tổ. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Hắn đùi phải vi chấn, tuyệt thế kiếm quang ken ken mạc đều, quét ngang hướng tiền phương, đem trung niên nhân giết sạch đánh nát bấy. Hồn Thiên lão tổ ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, bị mới vừa rồi một kích kia cho kinh sợ rồi, bởi vì một kích kia là hướng nó mà đến, càng thêm bởi vì một kích kia thật sự quá chừng đáng sợ, để cho hắn thám thiết cảm nhận được tử vong cảm giác. Ngao, tiểu tử, ngươi quả nhiên là sao chổi. Cửu Trọng Thiên lão gia hỏa cũng tới. Băng Long kêu rên. Nó cùng tam đầu quỷ dị thần ảnh chiến ở chung một chỗ, thủ đoạn ra hết, nhưng là lại như cũ nơi tại phía dưới, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này thấy vừa một tôn đế hoàng chạy tới, nó trực tiếp khí mắt trắng dã, rồi sau đó, nó đột nhiên lại nghĩ đến âm thầm còn có một đầu tà linh ở đánh chú ý của nó, nhất thời càng thêm oán giận. Thiên sát tiểu tử, người nào đi theo ngươi người nào xui xẻo, Bổn Long đây là tạo cái gì người ta, gặp phải ngươi sau đó cũng chưa có một chuyện tốt. Ngao, mẹ, kia không tiếp, bắt nơi nào đâu. Đại gia ngươi, cho là dài hơn 4 đơn thủ tiểu rất tài ba nghiêm trọng sao. Bổn Long rút ra, quất, không chết được ngươi. Hàng này mang to. Khương Tiểu Phàm. Mỗi lần bị Băng Long như vậy quả trách, hắn tổng có một loại xấu hổ cùng lúng túng cảm giác, bởi vì quả thật kém không nhiều. Vâng. Băng Long cùng tam đầu quỷ dị thân ảnh liên tục giao phong, mặc dù nơi tại phía dưới, nhưng là muốn bị thua cũng không dễ dàng. Hừ. Trung niên nhân cười nhạt, rồi sau đó, hắn quét về phía Khương Tiểu Phàm. Thanh âm của hắn rất lạnh như băng, nói, nhiều năm không thấy, ngươi xuất sinh này nhưng lại cũng đạt tới như thế tầng thứ. Ngươi lão tử mới là xuất sinh. Nếu không làm sao sẽ sinh ra ngươi nhỏ như vậy xuất sinh. Khương Tiểu Phàm đánh trả. Tạm thời, hắn vào giờ khắc này trực tiếp động thủ rồi. Không có chút nào cố kỵ, một kiếm chém về phía trung niên nhân. Không cần Băng Long nhắc nhở, hắn tự nhiên cảm thấy trung niên nhân trên người thiên tộc hơi thở, đối với cái này loại hơi thở, hắn thật sự là quá quen thuộc, không thể nào sẽ quên mất. Ken ken. Kiếm quang thông thiên, đứt đoạn vạn vực. Trung niên nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm nhưng lại cường đại như vậy. Hắn vốn là còn có chút thong dong, nhưng nhìn đến một kiếm này sau đó, lúc trước thong dong hơi trở nên thật tình một chút, bàn tay to trực tiếp đè xuống. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm quét ra kiếm cương bị chấn phá thành mảnh nhỏ. Điều này làm cho hắn con ngươi ngưng tụ, trung niên nhân này nhưng lại cũng là một đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả, so với hắn giết chết tân nhậm thần Tiêu Thiên Chúa cường đại nhiều quá, căn bản không thể so sánh nổi. Nửa bước thánh thiên cảnh lại có thể có như trận chiến này lực, rất khá. Như vậy giết ngươi mới có ý tứ. Trung niên nhân lạnh lùng nói. Giết ta? Ngươi làm đến sao? Khương Tiểu Phàm cười nhạt, chẳng thèm ngó tới, ta có thể giết tân nhậm thần Tiêu Thiên Chúa. Ngươi mặc dù so sánh với phế vật kia mạnh một chút, nhưng là vậy thì như thế nào, ngươi giết không được ta. Ta nếu muốn đi, trong thiên địa này không có mấy người cản được rồi, ít nhất, ngươi ngăn không được. Nghe vậy, trung niên nhân trong mắt bắn ra hai đạo kinh người giết sạch. Thần Tiêu là ngươi giết chết. Hắn sắc mặt xanh mét. Cựu trọng thiên xuất thế sau, bọn họ tính ra mấy tôn đế hoàng đều xuất hiện, nhưng là sau đó không lâu lại phát hiện mới nhậm thần Tiêu Thiên Chúa ngã xuống rồi, ngay cả vẫn lạc tại nơi nào, chết ở người nào trên tay cũng không biết. Cho tới bây giờ, Khương Tiểu Phàm nói ra những lời này, cái người trung niên này mới biết được mới nhậm thần Tiêu Thiên Chúa nguyên nhân cái chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Ban đầu băng tâm phong khôn bốn phía, che giấu hết thệ thiên cơ, cựu trọng thiên người tự nhiên không biết. Thế ngươi rồi. Trung niên nhân quát lên. Trên người hắn sát cơ nhấp nhô lên xuống, mạnh mẽ kinh người, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Lần này có thể sánh bằng mới vừa rồi muốn kinh khủng rất nhiều lần, chân chính đế hoàng cấp sát y ở ầm ầm chuyển động. Giống như là một mảnh thanh thiên hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp xuống. Oanh! Đế cấp dao động lại ra, mảnh không gian này ùng ùng rung động. "Tiểu tử, lui!" Hồn Thiên lão tổ quát lên. Hắn khiếp sợ ở Khương Tiểu Phàm nhưng lại từng chém giết cựu trọng thiên một đế hoàng, nhưng là giờ phút này, trung niên nhân giết sạch đè xuống, sắc mặt của hắn cũng đều trở nên có chút tái nhợt, vô cùng lo lắng nhìn Khương Tiểu Phàm, nhắc nhở hắn lui về phía sau. "Lão già kia!" Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn trung niên nhân. Hắn chống lên tinh không đại thế giới, đem Hồn Thiên lão tổ thu đi vào, rồi sau đó, đạo đồ chấn động, không tránh không né, trong lúc bất chợt hướng hư không trên trung niên nhân lên tiếp. Giết! Hắn lạnh lùng uống đến. Đạo đồ chấn động, thất thải thần quang chiếu sáng chư thiên, ngay cả là trung niên nhân cũng theo đó biến sắc. Ở nhận được thứ 8 khối thần đồng sau, đạo đồ lực lượng cường thịnh quá nhiều, đã bắt đầu bước đầu triển lộ ra thiên bảo thực lực, giờ phút này, này trương đạo mưu đồ vẹn vẹn chỉ là run lên một cái tiểu dập tắt trung niên nhân quét ở dưới tất cả giết sạch. Trước 1331, lực địch song hoàng. Đạo đồ chấn động, xoay tròn ra một cực kỳ quỷ dị góc độ, dập tắt trung niên nhân giết sạch, chém về phía đầu của nó sọ. Này tông mưu đồ ở nhận được thứ 8 khối ngân đồng hậu sinh ra khỏi rất lớn thay đổi, ít nhất so với trước cường đại gấp 2. Người. Trung niên nhân biến sắc. Hắn mặc dù là đế hoàng ngũ trọng thiên cường đại tồn tại, nhưng là đối mặt với đạo đồ này tông thánh vật, giờ phút này nhưng lại là cũng không dám kinh thường, hai tay liên tục biến ảo, đánh ra từng đạo thần quang phù văn. Anh giết hướng tiền phương. Hứ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đối mặt với như vậy một tuyệt thế cường giả, hắn dù cho có câu mưu đồ hộ thể cũng không dám kinh thường. Luân hồi thức thứ nhất trực tiếp đánh ra, một tờ cực lớn phủ văn mưu đồ xuất hiện, ngưng tụ bát phương đạo lực, hung hăng hướng trung niên nhân đón tới. Anh. Mạnh mẽ va chạm, thứ phương không gian tất cả đều bầm méo. Một bóng dáng bay ra, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng nuốt máu, sắc mặt trở nên tái nhợt một chút. Luân hồi thức thứ nhất không thể bảo là không mạnh. Đạo đồ không thể bảo là không kinh khủng, nhưng là nói cho cùng, tu vi của hắn kém trung niên nhân quá nhiều, đủ 5 cái tiểu bậc thang, hơn nữa còn là đế hoàng cảnh giới 5 cái tiểu bậc thang, trên lệnh quá xa. Ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, bà ngươi cũng muốn cùng bổn tọa chống lại. Người si nói ngọng. Trung niên nhân lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm phun ra một búng máu bọn, tranh phong tương đối, đến cuối cùng, có chút người cũng đừng ngoài chăn bị ngoại vật giết chết. Miệng lưỡi bén nhọn. Trung niên nhân con người run lên. Hắn lộ ra bàn tay to, từng sợi đạo mang hội tụ ở kia trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một thuần túy tròn. Đông. Cái này tròn mới vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa cũng đều lâm vào run lên một cái. Cách đó không xa, băng long một đuôi quét phi tam đầu thân ảnh, thấy một màn này sau, long kiểm nhất thời thay đổi. Tiểu tử, mau lui lại. Chiêu này ngươi không ngăn được. Nó hướng về phía Khương Tiểu Phàm hô to. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng cảm thấy trung niên nhân trong lòng bàn tay rất tròn có đáng sợ cỡ nào. Giờ phút này, đối mặt với cái này rất tròn, hắn cảm giác giống như là có một em mở. Ảnh thanh thiên đặt ở đầu vai hắn, lệnh hắn cả người xương cũng đều giòn văng lên. Lao già kia. Hắn hung hăng cắn răng. Trong mắt của hắn lóe ra sâu sắc tinh mang, lòng bàn chân đột nhiên hiện ra một tờ sáng lạn rực rỡ màu bạc trận đồ. Này trương trận đồ vừa ra, này tấm lò tâm nhất thời sôi trào lên, trong lò cuộn cuộn viêm lưu vang một tiếng vọt lên, hóa thành một đạo kinh thiên viêm long hướng trung niên nhân nhào tới, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo gần như chân thật rồng âm. Bảo địa lực lượng. Trung niên nhân mặt liền biến sắc. Trong tay của hắn rất cho nắp xuống, cùng Khương Tiểu Phàm trưng viêm long đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời ánh lửa, song song tiêu tán. Một kích kia giết thuật, hắn không có thương tổn được Khương Tiểu Phàm, hoàn toàn bị Khương Tiểu Phàm ngăn chặn xuống. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, lại là đạo tôn thuật. Nhìn Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân màu bạc trận đồ, hắn thật sự là có chút nghiến răng nghiến lợi, nhớ ngày đó, Cửu Trọng Thiên chính là bị đạo tôn lấy dẫn linh thuật phong ấn, một phong ấn chính là trăm vạn năm, cho tới hôm nay mới có thể phá vỡ. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm thi triển đồng dạng thuật, nhưng lại lấy nửa bước thánh thiên tu vi chặn lại hắn, như thế nào không lệnh hắn tức giận. Nơi xa, băng long trợn mắt, rồi sau đó nhất thời tức giận không dứt, "Tiểu tử, ngươi giấu cho riêng mình." Nó giờ phút này cùng tam đầu quỷ dị thân ảnh giao phong, thỉnh thoảng tiểu đắc chịu lên một cái đòn nghiêm trọng, rất là căm tức, nó vốn cho là Khương Tiểu Phàm không ngăn cản được bực này cấp số tồn tại, nhưng là hiện tại, tận mắt nhìn đến Khương Tiểu Phàm kháng trụ đế hoàng ngũ trọng thiên trung nhân nhân, nó nhất thời có chút không cam lòng. "Ta, ngươi khốn kiếp, vừa âm ngươi long đại gia." Nó chửi ầm lên. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ quét nó liếc một cái, "Ta mới vừa vặn câu thông này tấm bảo địa." Hắn tu hữu dẫn linh thuật, khả nắm giữ thiên địa đại thế. Đi tới nơi này tấm lò tâm vị trí sau, hắn vừa bắt đầu đang ở lấy dẫn linh thuật động đến mảnh không gian này, cho đến mới vừa rồi mới cùng này tấm bảo địa liên tiếp lại với nhau, có thể dẫn dắt ra này tấm bảo địa lực lượng. Bất quá, mặc dù là như thế, nhưng là quá trình này lại rất miễn cưỡng. Nói cho cùng, địa thế của nơi này quá mức nghịch tiên, hắn rất khó nắm giữ. Dẫn linh thuật. Chết tiệt đạo tôn, có ý tứ. Rất có ý tứ. Hư không trên, trung niên nhân đột nhiên nở nụ cười lạnh. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi u quang lóe lên, nhàn nhạt pháp tắc dao động khuyết tán ra. Vô luận từ phương diện nào, hôm nay ngươi đều không cần nghĩ rời đi nơi này rồi. Bổn hoàng thứ nhất tới đây, sau đó không lâu, còn có cái khác đế hoàng cũng sẽ chạy tới, ngươi không có khả năng sống sót, phía ngoài đã trải rộng lấn thiên trận văn. Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm hừ một tiếng, khinh thường nói, đà tạ nhắc nhở. Đạo đồ quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải sắc ánh sáng, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Giờ phút này, hắn không hề nữa lấy đạo đồ tấn công giết, mà là lấy chi hộ thể, bản thân thì dẫn dắt này tấm bảo địa lực lượng chiến đấu. Vâng, vâng, vâng. Hắn cùng với trung niên nhân luân phiên va chạm, mặc dù nơi tại phía dưới, nhưng là lại cũng không tử vong nguy cơ. Này không thể không nói dẫn linh thuật thật sự là rất đáng sợ, hắn dựng thân ở chỗ này, lại có thể lấy nửa bước thánh thiên cảnh chống lại đế hoàng ngũ trọng thiên cường đại tồn tại. Dĩ nhiên, dẫn linh thuật quả thật đáng sợ, nhưng là nơi này bảo địa mới là mấu chốt. Hắn lấy dẫn linh thuật tác động bực này nghịch thiên bảo địa nội lực lượng mà chiến, thực có thể nói kinh khủng vô cùng. Giết! Giết! Giết! Đột nhiên, cùng băng long giao phong tam đầu quỷ dị thân ảnh giống to, nhưng lại bỏ qua băng long, như kiểu quỷ mị hư vô đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Tiểu tử, hai đế hoàng giết đã tới, xui xẻo thúc giục, ha ha ha ha ha. Băng long cười to. Khương Tiểu Phàm mặt đen lên, ý niệm vừa động, hỗn độn thần kích nhất thời mang theo băng long bay tới, nhanh chóng quét hướng tiền phương. Băng long nhất thời mặt cũng đều tái rồi, ta. Khốn nạn tiểu tử, ngươi khốn kiếp. Nó là hỗn độn thần kích binh hồn, nơi nào có thể chống lại Khương Tiểu Phàm ý chí. Giờ phút này nó quấn quanh ở hỗn độn thần kích trên, mặc dù thần kích trở nên càng thêm đáng sợ một chút, nhưng là khiến nó lấy như vậy trạng thái cùng kia quỷ dị tam đầu thân ảnh ngạnh bính, cuối cùng nó nhất định phải lỗ lạ. Đông. Khương Tiểu Phàm cầm hỗn độn thần kích, băng long làm binh hồn quấn quanh ở thần kích trên, bị hắn cầm ở trong tay hung hăng quét hướng tiền phương. Mang ra một đạo màu trắng bạc đao hình cung, cắt rách không gian. Trung niên nhân cười nhạt. Hắn làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này, nhìn thấy tam đầu thân ảnh thẳng hướng Khương Tiểu Phàm, tự mình dĩ nhiên cũng sẽ không chần chờ, đều dẫm tới đây. Hắn là chân chính dẫm tới đây, triển khai thiên địa pháp tướng, huyễn hóa ra một con chân lớn đè xuống. Đông. Không gian trực tiếp bị hắn áp sụp. Một cước này, hắn là dẫm hướng Khương Tiểu Phàm trước mặt, hiển nhiên là muốn nhục nhã Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm khẽ biến sắc, hắn lấy thần kích tướng phó tam đầu quỷ dị thân ảnh đã lộ ra vẻ có chút cố hết sức, giờ phút này trung niên nhân một cước dẫm tới, kia trở về vê kinh khủng lực đạo kinh người vô cùng, nếu là bị dẫm ở bên trong, ngay cả là hắn cũng phải tan xương nát thịt. Thức thứ bảy. Hắn tử trong kẽ răng nhảy ra ba chữ. Giống. Trong khoảnh khắc mà thôi, mảnh không gian này nội, vô số thu ảnh ma hồn hiện lên, mọi người tản ra cực kỳ mạnh mẽ hơi thở. Trung niên nhân huyễn hóa ra thiên địa pháp tướng rốt cục thì bị ngăn chặn xuống, bị luân hồi thức thứ bảy đánh nát bấy. Tạm thời, mảnh không gian này nội những thứ kia ma hồn thú ảnh cũng không có toàn bộ biến mất, ở Khương Tiểu Phàm ý niệm dưới, bọn chúng một đám ngửa mặt lên trời thét dài, hung hãn không sợ chết đánh giết hướng trung niên nhân. Tiểu tử, sắc bén a. Băng Long trợn mắt. Khương Tiểu Phàm ngậm miệng không nói, lòng bàn chân ngân mưu đồ chấn động, lò trong lòng lại có mấy đầu viêm long bật lên. Oeng. Viêm long gầm thét, nóng rực thập phương, phân biệt xông về trung niên nhân cùng kia quỷ dị tam đầu thân ảnh. Lực địch hai đại đế hoàng cường giả, giờ phút này Khương Tiểu Phàm mặc dù nhìn như uy phong, nhưng là trong đó khổ cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Hai ngũ trọng thiên đế hoàng nơi nào là tốt như vậy chống lại, hắn giờ phút này cứ việc mượn tới này tấm bảo địa lực lượng, nhưng là mình nhưng cũng bị không nhỏ cắn trả, cổ họng trên tuân ra máu bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Đột nhiên, một trận lạnh như băng cảm giác từ bên ngoài đánh tới. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cách đó không xa là một mảnh rộng lớn hắc ám, là một mảnh dựa vào thần niệm cũng khó mà thấy rõ hắc ám, nhưng là, hắn không cần nhìn, thậm chí không cần nghĩ cũng biết là ai tới, tuyệt đối là đầu kia kinh khủng tà linh. Băng Long quay quanh ở bên cạnh hắn, giờ phút này tựa hồ cũng cảm thấy này cổ cực hạn hơi lạnh, nhất thời kinh hãi cả người vảy rồng cũng đều dựng đứng lên, nhìn cái hướng kia nói, tiểu tử, kia đồ vật vừa tới, dùng máu dội nó. Khương Tiểu Phàm quay đầu lại, bấm tay bắn ra, một giọt tinh huyết như lợi kiếm bay đi phía trước. Ách! Trong bóng tối truyền đến một đạo thê lương kêu thảm thiết, kia cổ hàn ý nhất thời tiêu tán đi xuống. Trung niên nhân có chút giật mình, trong con ngươi lóe ra sâu sắc tinh mang, hướng về nơi đến hắc ám nhìn lại, nhưng là cuối cùng lại cái gì cũng không có phát hiện. Mới vừa rồi kia cổ hàn ý. Hắn nhíu nhíu mày. Kia cổ hàn ý không là hướng về phía hắn mà đến, nhưng là hắn là đế hoàng cấp cường giả, tự nhiên có thể cảm giác đến. Tiểu tử, tình thế không thể lạc quan a. Băng Long gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Khương Tiểu Phàm đều lười đắc phản ứng nó, lợi như thế căn bản không cần nó nhiều lời. Hắn ngó chừng hư không trên trung nhân nhân, rồi sau đó vừa quét về phía bên kia tam đầu quỷ dị thân ảnh, ánh mắt dừng lại xuống tới, đạo này quỷ dị thân ảnh để cho hắn dâng lên một loại rất cảm giác không thoải mái, có ác tâm, cũng có loại mơ hồ không rõ cảm. Muốn biết nó là thế nào tới sao? Trung nhân nhân cười nhạt. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nguyện ý nói, bản nhân tự nhiên nguyện ý nghe. Bùn hoàng tựa hồ không có nói cho ngươi biết lý do. Trung niên nhân nói. Đối với Khương Tiểu Phàm đủ loại thái độ, hắn rất không cao hứng. Ta cũng không nghĩ tới thật có thể từ chó của ngươi trong miệng hỏi ra nói cái gì tới. Khương Tiểu Phàm hờ hững nói. Muốn chết. Trung niên nhân sắc mặt nhất thời trở nên rất lạnh. Hắn đường đường đế hoàng cấp cường giả, đầu tiên là bị Khương Tiểu Phàm nhục mạ vì tiểu xuất sinh, rồi sau đó hiện tại lại bị nhục mạ thành chó, giống như hắn bực này cấp số nhân vật, làm sao có thể nhẫn bực này nhục nhã. Vâng. Trên người hắn pháp tắc dao động lấy bao nhiêu hình thức bắt đầu tăng lên gấp bội, dung chuyển thập phương dê hảo n lo a dê, e b ho ho cờ mới n h t t i t du i e n t hịch cờ ổ. Nét không gian. Một thanh giết sạch lóe lên đại đao ngưng tụ thành hình, đao phong lóe ra thấu xương hàn quang, tựa hồ có thể cắt rách hết thảy. Song, những thứ này cũng không phải là chủ yếu nhất chính là, này miệng đại đao trên đan sen nồng nặc tới cực điểm đế hoàng pháp tắc, một cổ hủy diệt tính dao động như cơn lốc quá cảnh. Dung chuyển bát hoang. Đồ Long Trảm. Hắn lạnh lùng nói. Đầu hắn đỉnh đại đao chấn động, sát ý kịch liệt kéo lên. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, cả người đề phòng lên, một kích kia để cho hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Ở đầu hắn đỉnh, băng long tức là đen một tờ long kiểm, chỉ vào trung niên nhân chửi ầm lên, ta. Ngươi hai đại gia, khốn kiếp, tàn sát ngươi ông ngoại trảm, chiếm ngươi long già già tiện nghi. Chương 1332, danh to. Khương. Dê Tiểu Phàm thật sự là không có rảnh rỗi đi phản ứng băng long, bởi vì giờ phút này, trung niên nhân tế ra đổ lòng chạm thật rất đáng sợ, cái loại kia tính áp đảo lực lượng để cho hắn dưới chân mặt đất cũng đều đã bắt đầu ra nẻ rồi, hủy diệt lực đáng sợ sợ người. Con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi. Trung niên nhân lạnh nhạt nói. Sáng lạn rực rỡ đại đao ở đầu hắn sang lại xoáy, rủ xuống hạ từng sợi rết mang, những thứ này rết mang ngưng tụ vô cùng cường đại pháp tác lực, là đế hoàng cường đại nhất thủ đoạn. Ông! Đạo đồ quanh quẩn, hộ ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, hai tay có lực bắt đầu huy động. Thức thứ 8. Thức thứ 9. Hắn cắn răng chống đỡ, trước sau đánh ra luân hồi thức thứ 8 cùng luân hồi thức thứ 9. Lịch bịch. Khen. Khóa sắt va chạm thanh âm cùng thần binh chấn động thanh âm cùng nhau truyền ra, chấn động này khắp tinh không. Giờ phút này, mấy trăm đầu đại đạo khóa sắt hoạch ra, đỉnh đoan hóa thành lệ quỷ, giống thét lên đánh về phía trung nhân nhân, cùng một thời gian. Mảnh không gian này trên khắp nơi đều là thần binh lưới dao sắc bén, bong bong mạc đều, chạm thiên thoái. Trật tự liệm. Trung niên nhân động dung. Sau đó, trên mặt hắn sát ý càng thêm rõ ràng, lạnh lạnh đáng sợ, quả nhiên không thể lưu. Chỉ có nửa bước thánh thiên cảnh tiểu nộ ra trật tự thần liên, thủ đoạn bực này có thể nói nghịch thiên trong nghịch thiên, từ xưa tới nay, còn từ không có người ở thánh thiên cảnh dưới có thể ngộ ra trật tự thần liên. Vâng. Trung niên nhân sắc mặt lênh khốc, sát ý càng thêm đáng sợ. Đồ long chém ra mới chậm rãi rơi xuống, mỗi rơi xuống nhất phân sẽ áp sập một phiến không gian, kinh khủng chí cực. Khương Tiểu Phàm ho ra một ngụm máu, dưới chân mặt đất lần nữa nứt toát. Luân hồi thức thứ 8 cùng luân hồi thức thứ 9 cũng đều rất đáng sợ, xưng trên nghịch thiên thuật, nhưng là tu vi của hắn cuối cùng kém trung niên nhân quá nhiều, loại cảnh giới này trên chênh lệch là thương cứng, coi như là hắn có nghịch thiên thánh bảo cũng khó mà bổ sung tới. Quả nhiên, thực lực của mình mới là cứng rắn đạo lý. Trong lòng hắn tự nói. Vâng. Đồ long chạm một tấc tấc đè xuống, nát bấy luân hồi thức thứ 8, dập tắt luân hồi thức thứ 9, hạo hạo đang đáng hướng Khương Tiểu Phàm đè ép tới đây. Đây là đế hoàng tuyệt sát đại thuật. Giống. Đột nhiên, bên cạnh có lịch giống vang lên. Kia ba đầu sáu tay quỷ dị thân ảnh lại một lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới, tam viên đỉnh đầu đồng thời mở cái miệng rộng, ba đạo chùm sáng xuyên thủng mà đến, cơ hồ là cùng đồ long chạm một trước một sau áp hướng Khương Tiểu Phàm. Rắc. Thành tấm không gian trực tiếp nứt vỡ rồi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, giờ phút này, hắn đơn riêng chỉ là ngăn cản đồ long chạm cũng đã kiệt sức, nếu không phải có câu mưu đồ ở chống đỡ hắn, hắn đã sớm ngã xuống, hiện tại này ba đạo giết sạch đè xuống, hắn rất khó chống đỡ được. "Tiểu tử, chống đỡ." Băng Long giống to. Nó từ Khương Tiểu Phàm đầu vai xông ra ngoài, long nhãn trung lóe ra tinh mang, đón nhận tam đầu thân ảnh bắn vào ba đạo giết sạch. Cùng một thời gian, nó đuôi rồng một quyển, mang theo hỗn độn thần kích, nhất tâm nhị dụng, hướng trung niên nhân vọt tới. Quỷ dị thân ảnh phun ra ba đạo giết sạch bị nó ngăn lại, trung niên nhân cũng bị làm rối loạn thần thuật tiết ấu, Khương Tiểu Phàm đầu vai áp lực nhất thời giảm thấp, có thể thở gấp thở ra một hơi. Loài bò sát. Trung niên nhân trong mắt lóe qua lệ sắc. Hắn lạnh lùng nhìn Băng Long, giơ tay lên đánh ra một đạo tuyệt thế giết sạch, rơi thẳng vào Băng Long trên người, mà trong cùng một lúc, tam đầu quỷ dị thân ảnh một quyền đập vào Băng Long trên người, nứt vỡ kêu ít bên long thân thể. Ngoan nó, đau. Chết rồi. Băng Long chu thấp, bay ngang ra. Lộ ra vẻ có chút thê thảm. Trứng mắt. Trung niên nhân lạnh nhạt nói. Hắn hờ hững huy động tay phải, thành tấm giết sạch hướng bay ngược ra Băng Long áp đi, một phương hướng khác, kia sinh ra ba đầu sáu tay quỷ dị thân ảnh lần nữa mở ra ác tâm miệng rộng, ba đạo tuyệt thế giết sạch nhất tề xông về Băng Long. Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc. Vâng. Một cổ kinh khủng uy áp từ trong cơ thể hắn lao ra, nhanh chóng lan tràn mở ra. Giờ phút này, này tấm lò tâm hoàn toàn sôi trào lên, giống như là nước nóng bị nấu sôi trào bình thường. Quần quận viêm lưu động lay động, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vạn Long Thăng. Khương Tiểu Phàm trầm thấp quát lên. Suốt vạn đầu thần long từ lò trong nội tâm vọt lên, mỗi một đầu cũng đều đàn sen này tấm bảo địa kinh khủng đạo lực, điên cuồng đánh về phía trung niên nhân cùng tam đầu quỷ dị thân ảnh, cũng trong cùng một lúc làm rối loạn bọn họ thần thuật cùng giết sạch. Giống. Sinh ra tam viên đỉnh đầu quỷ dị thân ảnh gầm thét, như dã thú loại hung ác điên cuồng. Trung niên nhân trong mắt lóe qua kinh sắc, vô tình ngó chừng Khương Tiểu Phàm, thúc dục chết dãy rủa. Đừng tưởng rằng dẫn linh thuật có thể nắm giữ hết thảy, bằng tu vi của ngươi, cưỡng ép dụng động này tấm bảo địa đại thế, cuối cùng chỉ có thể rơi vào tự hủy. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh như băng, dẫm phải thần bí lện bước mà động, đem Băng Long nhận trở lại. "Tiểu tử, lợi hại như thế thuật, không còn sớm điểm thi triển." Băng Long yếu ớt nói. "Chữa trị thương thế." Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói. Bốn chữ vừa ra, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên tái nhợt, tinh huyết ngăn không được từ miệng trung tràn ra. "Tiểu tử, ngươi..." Băng Long biến sắc. "Không có chuyện gì." Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt lãnh khốc nhìn trung niên nhân cùng kia quỷ dị thân ảnh. Trên thực tế, trung niên nhân nói một chút cũng không sai, tu vi của hắn không cao, cưỡng ép lấy dẫn linh thuật tác động này tấm bảo địa đại thế, mặc dù có thể trừng cực kỳ khủng bố lực lượng, nhưng là bản thân lại khó có thể thừa nhận. Giờ phút này, hắn ngũ tạng lục phủ cũng đều xuất hiện vết rách. Hắn hướng cách đó không xa hắc ám nhìn một cái, trong con ngươi lóe ra lạnh như băng hàn quang, lãnh khốc ngó chừng trung nhân nhân, rồi sau đó vừa quét về phía kia quỷ dị thân ảnh. Tử Long, trở về kích trung đi. Hắn truyền âm nói. Băng Long đang chữa trị vỡ vụn long thân thể, nghe vậy sau nhất thời mặt liền biến sắc, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Nói gì trở về kích trung đi, Bùn Long ở bên ngoài còn có thể giúp cho ngươi bận rộn, ngươi một người không thể nào ngăn chặn hai tên khốn kiếp này. Ngươi đừng quản, trở về là được. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Băng Long còn muốn nói gì, bất quá nhìn thấy Khương Tiểu Phàm lánh khóc gương mặt, cũng tiểu không nói thêm gì nữa. Được rồi, Bùn Long tùy thời chuẩn bị. Băng Long nói. Nay sau đó, nó hóa thành một đạo tiên quang, trực tiếp chìm vào thần kích trung biến mất không thấy gì nữa. Khương Tiểu Phàm chống lên thể nội tinh không, trực tiếp đem thần kích thu đi vào. Làm sao, nghĩ bảo vệ kia loài bỏ sát. Trung niên nhân sắc mặt lênh khốc, cười lạnh liên tục, nhân loại các ngươi thật là một loại kỳ quái sinh vật, rõ ràng tự mình yếu muốn chết, lại còn khắp nơi nghĩ tới cứu vớt thương sinh, buồn cười. Đáng thương. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng theo dõi hắn, không nói lời nào. Điều này làm cho trung niên nhân sắc mặt dần dần biến thành xanh mét, cũng trở nên có chút phiền não. Con kiến hôi nên quý sát, chỉ cần lộ ra vẻ sợ hãi là tốt rồi. Hắn quát lên. Ngươi cho ta cầu xin tha thứ. Khương Tiểu Phàm ánh mắt thật sự để cho hắn rất chán ghét, rõ ràng chỉ có nửa bước thánh thiên cảnh tu vi mà thôi, so với hắn yếu đi rất nhiều, nhưng là hiện giờ đối mặt với hắn lúc nhưng lại là như vậy đạm mạc cùng tự tin, căn bản không có đưa hắn để trong lòng, không có một chút sợ hãi, hắn rất phản cảm như vậy vẻ mặt, vô cùng tức giận. Vâng! Hắn lạnh lạnh nhìn Khương Tiểu Phàm, quét ra đầy trời giết sạch. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân, màu bạc trận đồ trở nên vô cùng sáng ngời, hắn cố nén thân thể đau đớn. Lần này lấy dẫn linh thuật cùng đạo đồ đồng thời động đến này tấm bảo địa, từng đường đường đại long vọt lên, điên cuồng hướng trung niên nhân đánh tới, cũng hướng bên kia sinh ra tam viên đỉnh đầu quỷ dị thân ảnh phóng đi, long ảnh hiện đầy cả phiến không gian. Khu! Hắn ngụm lớn ho ra máu, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Tiểu xuất sinh, nhìn ngươi bộ dạng như vậy thật sự đáng thương, coi như là buồn hoàng không động thủ, sau đó chính ngươi cũng sẽ bởi vì cưỡng ép nắm giữ này tấm bảo địa mà ngã xuống. Vô tri! Trung niên nhân cười nhạt. Trong tay của hắn pháp tắc quang mang lập lòe, chém nát một đầu vừa một đạo đại long. Khương Tiểu Phàm tái nhợt, khoe miệng nhuốm máu, nhưng là thần sắc lại cũng không có thay đổi gì. Hắn lòng bàn chân màu bạc trận đồ đang chấn động, mạnh mẽ đại long nhất đầu một đầu từ lò trong lòng lao ra, hướng trung niên nhân cùng kia quỷ dị thân ảnh phóng đi. Không biết cái gọi là. Trung niên nhân lạnh nhạt nói. Những thứ này đại long quả thật đối với hắn có uy hiếp, nhưng là lại cũng không lớn. Xem ngươi này tiểu xuất sinh có thể dễ rùa tới khi nào. Trung niên nhân lần nữa nói. Hắn dựng thân mảnh không gian này đỉnh đoan, tay không huy động giết sạch, nứt vỡ một đầu vừa một đầu đại long. Hắn lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm không ngừng ho ra máu, trong mắt mang theo cực kỳ tàn khốc cùng châm chọc quang, tựa hồ muốn nhìn Khương Tiểu Phàm tươi sống mệt chết. Khương Tiểu Phàm không nói lời nào, như cũ không ngừng lấy dẫn linh thuật dẫn dắt này tấm bảo địa lực lượng, ngưng tụ ra một đầu vừa một đạo đại long, không ngừng hướng trung niên nhân phóng đi. Long ảnh cơ hồ che đậy phạm vi nhìn. Hừ. Đối diện, trung niên nhân cười nhạt, từng đầu long ảnh xông về hắn. Hắn không ngừng xuất thủ, nứt vỡ tất cả. Giống. Đột nhiên, một đạo kỳ dị rồng ngâm vang lên, vừa một đầu đại long trực tiếp vọt tới bên cạnh hắn. Này đầu đại long rất đặc biệt, lại thẳng thừng không để ý hắn trong lòng bàn tay giết sạch, giống như chân chính thần. Long bình thường quấn quanh ở trên người của hắn. Trung niên nhân mặt liền biến sắc, rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn lộ ra kinh sắc. Đỉnh phong long mạch. Hắn ngó chừng quấn quanh lấy của mình đại long. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh. Ngươi bây giờ đã tinh thần thất thường sao? Lại lấy long mạch tới trói buộc bổn tọa, ngươi cho rằng một cái đỉnh phong long mạch có thể vây được ở đế hoàng sao? Vây khốn ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Sắc mặt của hắn đã rất yếu ớt, trong miệng không ngừng tràn ra vết máu, nhưng là giờ phút này, nhìn mình Z-O-V-N loạt E-B-O-K mới nhờ T tạo y tờ duy n tờ hi chữ cổ Z-N-E tờ âm thầm thả ra đỉnh phong long mạch quấn quanh ở trung niên nhân trên người, khoe miệng nhất thời vẽ ra một cực kỳ tà dị cười. Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, nhìn Khương Tiểu Phàm nụ cười giả tạo, hắn đột nhiên sinh ra một cổ không rõ cảm giác. Người đến. Hắn quát hỏi. Xong, hắn mới vừa vặn phun ra hai chữ, nhất thời cảm giác được một cổ bức nhân hơi lạnh ẩm ẩm chuyển động mà đến. Này cổ hàn ý quá mức đáng sợ, quá mức căm trầm, cường đại như hắn cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Sau khoảnh khắc, một tờ cực kỳ trắng bệnh người chết mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn, mở ra miệng to như chậu, trực tiếp cắn hướng hắn. Tà linh xuất hiện. Yêu nghiệt. Hắn quát lớn, một trường phách hướng tiền phương. Hự. Huyết thủy văng khắp nơi, hắn đánh ra bàn tay to trực tiếp bị căn xuống tới, giống như là giấy bình thường, yếu ớt không chịu nổi. Xong, đây hết thể cũng đều còn chưa xong, tà linh xuất hiện, ngó chừng quấn quanh ở trên người hắn đỉnh phong long mạch, phảng phất là khát khao hồi lâu dã thú phát hiện nhất ngon miệng thức ăn bình thường, điên cuồng cắn xé tới. Trong lúc nhất thời, đế máu nhiễm đỏ mảnh không gian này, cảnh tượng máu tanh mà kinh người. A! Trung niên nhân kêu thảm thiết, vô cùng hoảng sợ. Chỉ có trong phút chốc, hắn thân thể bị tà linh cắn nuốt 1/4. Lão già kia, xem một chút là ngươi lợi hại hay vẫn là này tà linh lợi hại. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm ho ra máu, nhưng là trên mặt lại mang theo cực kỳ lánh khóc cười. Chương 1333, thống kích tiên tộc trung niên nhân. Trung niên nhân thê lương kêu thảm thiết, bị tà linh cắn phá thành mảnh nhỏ, đế hoàng cấp thân thể phảng phất là đậu hũ bình thường, vào giờ khắc này nhưng lại lộ ra vẻ yếu ớt không chịu nổi, căn bản không ngăn được tà linh răng nhọn. Lan ra! Hắn lịch quát. Chẳng qua là rất đáng tiếc, tà linh cũng không thể nào nghe hắn lời nói. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, hấp thu mảnh không gian này trung sở còn sót lại linh lực, đồng thời đang âm thầm dẫn động thể nội trong tinh không lực lượng thần bí, nhanh chóng chữa trị thương thế. Phía trước hình ảnh thật là có chút máu tanh, hoặc nói có chút ác tâm, để cho hắn giờ phút này có một loại nôn mửa cảm giác. Tiểu tử, ngươi đủ âm trầm hiểm a? Băng Long trợn tròn hai mắt, nó không biết lúc nào đã từ hỗn độn thần kích trung bay tới đi ra ngoài, có chút tim đập nhanh nhìn phía trước, không nhịn được hung hăng run run một chút. Kia tà linh cắn xé trung niên nhân, phảng phất là giống như dã thú, làm lòng người kinh hãi sợ. A! Trung niên nhân kêu thảm thiết, vô cùng bi thảm. Hắn đế thân thể không phải là đơn giản vỡ vụn, mà là sinh sôi bị tà linh liên đới long mạch cho gặm thức cắn rớt. Oeng! Đột nhiên, đáng sợ quang mang từ trong cơ thể hắn lao ra, pháp tác lực ầm ầm chuyển động, giống như hãn hải bình thường. Một thanh quạt bảo từ trong cơ thể hắn vọt ra, liếu nhiễu kinh người đạo lực. Đây là một tông thánh binh. Song sau khoảnh khắc, làm người ta khiếp sợ chuyện phát sinh. Tà Linh vươn ra tay khô héo cánh tay, một móng vuốt chụp được, nhưng lại sinh sôi đem này tông thánh binh cho vỗ chia 5 x 7, ngay cả binh hồn cũng đều bị ở trong đó. Khí. Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long đồng thời đổ hít một hơi khí lạnh. Ngoài nó, hắn Long ra ra, này quái vật gì, đáng sợ như vậy. Băng Long mắng. Một móng vuốt đem nhất tông thánh binh cho phách thoái, bực này thực lực đáng sợ không phải là nhỏ tí tẹo, nó đột nhiên nhớ tới tự mình cũng là này Tà Linh mục tiêu, một tờ Long kiểm nhất thời trở nên cực kỳ không nhìn khá hơn. Tiểu tử, mượn buồn long nhất chén thần huyết hộ thể. Nó hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Cút đi. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hắc tuyến, thiếu chút nữa không có một cái tát phách toái này vô sỉ ra hỏa. Lúc này, cách đó không xa, sinh ra tam viên đỉnh đầu quỷ dị thân ảnh tựa hồ cũng cảm thấy tà linh vẻ sợ hãi, trong lúc nhất thời nhưng lại không có nhúc nhích, sau chỉ hiện đầy tia máu con ngươi gắt gao ngó chừng trung niên nhân phương hướng. Đáng chết ta. Lan ra. Trung niên nhân kêu to. Hắn ở điên cuồng giãy giụa. Trong thanh âm mang theo rõ ràng sợ hãi, cả người thánh lực cũng bị rung động. Song, đây hết thể cũng đều vô dụng, tà linh phảng phất bách độc bất xâm, vạn pháp không đả thương, trung niên nhân thuật căn bản không làm gì được nó. Phúc! Cánh tay hắn bị cắn thoái. Phúc! Hắn đùi phải bị xé nát. Phúc! Đầu lâu của hắn bị vỗ xuống bên. Nơi xa, ngay cả là không sợ trời không sợ đất Băng Long cũng bắt đầu nuốt nước miếng, một tờ lòng kiểm ba trắng, không nhịn được liên tục phát run. Nhìn trung niên nhân thê thảm kết quả, lại liên tưởng đến tự mình cũng là này tà linh mục tiêu, nó hiện tại lập tức sinh ra một loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Tiểu tử, bổn long đả thương còn thật nghiêm trọng, nếu không bổn long lại hoàn hồn kích trung liệu sẽ làm bị thương. Nhiều nhất bế quan 1 tháng. Nó nghiêm mặt nói. Khương Tiểu Phàm mắt lé nó, ngươi vậy cũng là đế hoàng. Mất mặt không? Băng Long cảm thấy khó xử, chỉ có thể đề phòng nó chừng phía trước. Giống. Đột nhiên, lịch giống vang lên, cách đó không xa. Sinh ra tam viên đỉnh đầu thân ảnh hướng Khương Tiểu Phàm giết tới đây. Đã sớm để phòng ngươi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn không tránh không né, thậm chí chưa từng làm ra hơn một cái dư động tác, kia lòng bàn chân màu bạc trận đồ hiện lên, này tấm lò tâm quần quận sôi trào, 108 đầu viêm long phóng lên cao, phảng phất là khốn thiên chi khóa loại hướng quỷ dị thân ảnh trên đi. Đây là bảo địa lực lượng. Quỷ dị thân ảnh tựa hồ rất kiêng kỵ cổ lực lượng này, tốc độ di động nhất thời trở nên mau lên. Bá, bá, bá. Nó ở trên hư không trên lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, nhanh chóng thiểm hướng Khương Tiểu Phàm. Loại tốc độ này chu hiện đưa ở công ty T-A-I-T-U-I-E-N-T hạ cỡ cổ N-E-T thật nhanh, nhưng là Khương Tiểu Phàm ánh mắt khác với thường nhân, đều không phải là theo không kịp. Hắn lần nữa hướng về phía Băng Long truyền âm, để cho người sau trở lại thần kích ở bên trong, rồi sau đó, hắn lập lại chiêu cũ, đánh ra một cái đỉnh phong long mạch, hướng vọt tới đạo kia quỷ dị thân ảnh quấy rời đi, tốc độ cũng không so sánh với quỷ dị thân ảnh chậm bao nhiêu. Quỷ dị thân ảnh linh trí tựa hồ không tốt lắm, mặc dù Khương Tiểu Phàm đã lấy một chiêu này âm trung niên một cái, nhưng là nó giờ phút này lại đối với một chiêu này căn buồn không có phản ứng gì, mà là bản năng loại nắm nắm tay hướng phía trước đập phá tới đây. Vâng! Một đạo viêm long từ lò tâm vọt lên, đỡ quỷ dị thân ảnh một quyền này. Nháy mắt tiếp theo, đỉnh phong long mạch sát na quấn quanh ở quỷ dị thân ảnh trên người. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong mắt nhất thời lóe qua ánh lạnh. Giải! Hắn thấp giọng quát nói. Long mạch ngoài có hắn bố trí phong ấn, vào giờ khắc này giải khai, long mạch linh năng nhất thời khuyết tán ra. Nơi xa, trung niên nhân đã bị gặm thức ăn không sai biệt lắm, hơi thở suy yếu tới cực điểm, tối đa cũng tiểu có thể so với đế hoàng sơ kỳ trình độ. Cũng là giờ phút này, tà linh cảm thấy hoàn chỉnh long mạch hơi thở, nhất thời bỏ qua trung niên nhân, điên cuồng hướng sinh ra tam viên đỉnh đầu quỷ dị thân ảnh nào tới. Tốc độ của nó rất nhanh, hàm răng rất sắc bén, một ngụm tiểu cắn hướng quỷ dị thân ảnh. Phúc! Máu tươi bao táp, quỷ dị thân ảnh bụng bị cắn toái, một cái cánh tay trực tiếp rụng rơi xuống. Giống! Quỷ dị thân ảnh kêu thảm thiết, giống như dã thú bị thương bình thường. Cùng trung niên nhân giống nhau, kết quả của nó như cũng là thê thảm, căn bản không ngăn được tà linh. Nơi xa, trung niên nhân đã bị cắn xé tàn phá không chịu nổi, trên trời sao phiêu đãng bọt máu tụ lại, bị hắn miễn cưỡng ngưng tụ ra một cụ thân thể. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, lạnh lạnh ngó trừng Khương Tiểu Phàm, sát ý vô cùng vô tận. Ti tiện con kiến. Hắn sắc mặt xanh mét. Khương Tiểu Phàm lấy thủ đoạn bực này âm hắn một cái, cơ hồ muốn hắn đại nửa cái mạng. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Kể từ khi Tả Linh tìm tới trung niên nhân thời điểm, hắn đang ở nhanh chóng chữa trị thương thế, giờ phút này đã một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Hắn tinh không trong có một vũng huyền u nước ao, này vũng nước ao mặc dù đã mất đi cái loại kia có thể thấy được quá khứ tương lai kỳ hiệu, nhưng là dùng để khôi phục thần lực lại là phi thường hữu dụng. Lúc trước hắn âm thầm điều động thể nội tinh không lực lượng, chính là chỗ này huyền u nước ao linh lực. Giết ngươi! Hắn lạnh lùng nói. Ngươi chữ còn đang khoe miệng đảo quanh. Thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ, ở nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở trung niên nhân trước mắt, trực tiếp thi triển luân hồi quyền oanh đi xuống. Đông. Một quyền này cực kỳ đáng sợ, tại chỗ bóp méo tinh không. Trung niên nhân giơ quyền đón chảo, trực tiếp bị oanh bay ngang, nắm tay tay phải trong khoảnh khắc hiện đầy vết rách. Hắn vốn là thân thể bị tà linh gặm thức ăn hơn phân nửa, là chân chính gặm thức ăn rồi, nuốt lấy. Hiện giờ, hắn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể tự nhiên không có nguyên lai khí lực cường đại, tối đa cũng tiểu có thể so với bình thường đế hoàng, thậm chí càng thêm yếu. Đáng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá vô luận như thế nào, hắn giờ phút này cũng tránh không được bị Khương Tiểu Phàm đè ép. Đánh kết quả. Giết. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Đầu hắn đỉnh đạo đồ chấn động, giờ phút này bị hắn cầm ở trong tay, bay thẳng đến trung niên nhân đè ép đi xuống. Hắn lấy thể nội trong tinh không long mạch quấn chặt lấy trung niên nhân, vốn chỉ là một thí nghiệm, hắn lấy loại thủ đoạn này tới khảo nghiệm kia tà linh phải chăng thật sự là vì linh năng mới tìm trên băng long. Rồi sau đó sự thật chứng minh, lúc trước hắn đoán chừng cùng hắn thí nghiệm sau kết luận là giống nhau, tà linh chính xác chẳng qua là cần linh năng. Trung niên nhân giờ phút này trọng thương thúc giục chết, quỷ dị thân ảnh bị hắn lấy đồng dạng thủ đoạn kéo lại, hoặc nói là hắn lợi dụng tà linh đem đối phương kéo lại, hiện giờ chính là hắn chém giết trung niên nhân thời cơ tốt nhất. Tu vi của hắn không có chúng 5 người mạnh, chiến lực cũng không kịp quỷ dị thân ảnh, cho nên, hắn chỉ có thể dùng trí, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng lực lượng. Vâng. Kinh người thần quang khuyết tán. Hào quang bảy sắc từng sợi, từng đạo, cơ hồ che đậy tinh cung. Trung niên nhân trong mắt tiệm quá vẻ bối rối, nếu như hắn ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn đều biết có mấy loại thủ đoạn có thể dễ dàng đỡ một chiêu này, nhưng là hiện tại, hắn hư không yếu đi, thánh lực nhiều nhất còn dư lại ba thành. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng quang, trực tiếp tướng lĩnh vực chống đỡ lên, nên hướng tiền phương. Lĩnh vực cũng không được, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lấy đạo đồ đè xuống, tạm thời vào giờ khắc này chống lên thể nội tinh không. Vô số tinh thần từ trong đó lao ra, giống như là hạt mưa bình thường dậy đặc hướng về trung niên nhân. Tuyệt thế va chạm, trung niên nhân lĩnh vực phát ra một tiếng giòn vang, trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Không thể nào. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thánh binh bị tà linh phách thoái, lĩnh vực chính là hắn hiện giờ lực lượng cường đại nhất, nhưng là hiện tại, lĩnh vực của hắn lại không ngăn được một nửa bước thánh thiên tu sĩ, lại xuất hiện vết rách. Khương Tiểu Phàm cầm trong tay thần đồ, chống tinh không, từng bước đè xuống, lãnh khốc vô tình nói: Dùng trước ngươi lời nói, không muốn làm vùng vây dây chết rồi, bằng ngươi bây giờ trạng thái, so với lúc trước bị ta giết chết thần tiêu thiên chúa còn muốn yếu một ít, ngươi bây giờ, lấy cái gì tới cùng ta chống lại? Ông! Thần đồ rung động, trung niên nhân nhất thời ngụm lớn ho ra máu. Ti tiện con kiến! Hắn sắc mặt xanh mét. Bị một tu vi xa xa thấp hơn hắn nhân tộc tu sĩ như thế biếm đề, hắn làm sao có thể sẽ dễ chịu? Đông! Đạo đồ rung động, như thánh trung bị gõ vang loại. Khương Tiểu Phàm tự nhiên sẽ không đi để ý trung niên nhân phải trang dễ chịu, trong mắt của hắn lành ý đang vào, xuất thủ không chút lưu tình, trực tiếp lấy đạo đồ vì điểm giữa, đem luân hồi thức thứ 7 đánh đi ra ngoài. Giống. Vô cùng vô tận ma ảnh thú hồn hiện lên, điên cuồng đánh về phía trung niên nhân. Trong phút chốc mà thôi, trung niên nhân bị ma ảnh thú hồn bao phủ, có tương tự cắn xé thanh âm truyền ra, đế hoàng vết máu khắp lần sái mảnh không gian này. Đạo đồ, thể nội tinh không, luân hồi thức thứ 7, này ba loại mạnh mẽ thủ đoạn cùng nhau đè xuống, lấy trung niên nhân giờ phút này trạng thái làm sao có thể ngăn cản rồi, mới vừa ngưng tụ ra thân thể lại một lần bị đánh nát bấy. A, trung niên nhân truyền ra gầm thét. Hắn vỡ vụn dụng huyết nhục ở mảnh không gian này nội ngoại ngoại, nhanh chóng hướng ngay chính giữa tụ hợp, muốn lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Song, Khương Tiểu Phàm làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy, lôi thần quyết thi triển ra, mảnh không gian này nhất thời hóa thành một mảnh lôi hải, kinh hãi cách đó không xa Tà Linh liên tục gào thét. Phốc, phốc, phốc. Trung niên nhân đã vỡ vụn dụng huyết nhục không ngừng quay cuồng, bị thần lôi phách vô cùng lo lắng không chịu nổi. Nhân loại, ngươi giết không chết bổn tọa, không đạt thánh thiên cảnh, ngươi vĩnh viễn giết không chết bổn tọa. Trung niên nhân suy yếu gầm rú. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm vẹn vẹn chỉ là đáp lại cười nhạt. Các ngươi thiên tộc người thật sự là trí thông minh thật đáng lo, ban đầu ta liền có thể giết chết nhiệm kỳ này thần Tiêu Thiên Chúa, dập tắt dụng thần hồn của hắn, hiện tại, ta so sánh với khi đó cường đại gấp 2 không ngừng, ngươi cho rằng ta sẽ giết không chết ngươi. Hắn tàn khốc nói. Ngươi. Lời này vừa ra, trung niên nhân thanh âm nhất thời run rẩy lên. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, một tay cầm đạo đồ, trực tiếp đè ép đi xuống. Này tấm bản đồ đã dung hợp 8 khối thần đồng, bước đầu có một tia thiên bảo uy lực, muốn dập tắt dụng đế hoàng cường giả thần hồn, căn bản là không nói chơi. Chết! Hắn lạnh lùng nói. Đạo đồ rung động, tiêu diệt thiên cổ. Hừ! Đột nhiên, một đạo nặng nề hừ lạnh vang lên. Khương Tiểu Phàm như bị sét đánh, bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay xa vài chục trượng, trực tiếp ho ra một ngụm máu. Chương 1334, người muốn giết người nào? Này phương không gian nội đột nhiên nhiều ra khỏi một đạo mông lung thân ảnh, con ngươi lạnh nhạt, hờ hững ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Ở nơi này đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đã nhiều lần sắp tử vong trung niên nhân bị kia ôm đồm tới, quét tiếp theo tấm thần quang. Ông! Thần quang rơi vào trung niên nhân đã vỡ vụn khí lực nội, lệnh hắn lần nữa đoàn tụ thân thể. Người đã đến rồi. Trung niên nhân thấp giọng nói. Hắn sắc mặt xanh mét, trong mắt tràn đầy sắc ý, lạnh lạnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Tới! Mông lung thân ảnh đạm mạc nói. Hắn lưng đeo hai tay, mang theo một loại thiên nhiên uy nghiêm, kinh sợ bắt phương. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau. Lấy đạo đồ hộ thể, hắn ở người nam nhân này trên người cảm thấy khổng lồ cảm giác bị áp bách. Hắn đối với người này không phải là rất quen thuộc, nhưng là có thể tưởng tượng đến, đối phương tất nhiên là cựu trọng thiên một vị thiên chúa. Mông lung thân ảnh nhìn hắn, đống nhiên vừa quét về phía bên cạnh. Cái hướng kia, Tà Linh đang điên cuồng gặm thức ăn quấn quanh ở quỷ dị thân ảnh bên ngoài cơ thể long mạch, liên đối quỷ dị thân ảnh cũng bị gặm thức ăn rất một số nhỏ, cảnh tượng vô cùng máu tanh cùng ác tâm. Này là, trong mắt của hắn lóe qua kinh sắc. Này bôi kinh sắc không chỉ có là bởi vì Tà Linh tồn tại, cũng là bởi vì sinh ra tam viên đỉnh đầu đạo kia quỷ dị thân ảnh. Thân tộc cái đám người điên này bắt đầu đụng vào vậy thì cấm kỵ thuật pháp sao? Hắn trầm giọng nói. Bên cạnh, trung niên nhân lạnh nhạt nói, như ngươi chứng kiến. Hắn ở lúc nói lời này, ánh mắt vẫn rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, trong đó mang theo thấu xương lánh mang. Đường đường ngũ trọng thiên đế hoàng, rõ ràng xa so sánh với Khương Tiểu Phàm cường đại, nhưng là lại bị tính kế thành cái bộ dáng này, trong lòng hắn biệt khuất lắm. Và nó, tại sao lại tới một hoàng? Băng Long truyền ra lời nói. Nó không có từ thần kích trung lao ra, nhưng là lại có thể cảm giác được mông lung thân ảnh đáng sợ, so sánh với trung niên nhân cường đại rất nhiều, ít nhất cũng có đế hoàng thất trọng thiên tu vi. Khương Tiểu Phàm trên mặt vẻ đề phòng, chăm chú nhìn phía trước. Mông lung thân ảnh đáng sợ, hắn tự nhiên cảm giác được, lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không thể nào là đối thủ. Hắn lòng bàn chân có từng sợi màu bạc phù văn lóe lên, nhanh chóng chìm vào dưới mặt đất, bắt đầu vẽ phác thảo càng thêm phức tạp dẫn linh trận. Hừ. Đột nhiên, một đạo hừ lạnh vang lên. Khương Tiểu Phàm như bị sét đánh, đặng đặng đạp đi lui về phía sau, lòng bàn chân ngân quang trong nháy mắt nứt vỡ. Phía trước, mông lung thân ảnh lạnh lùng nhìn hắn, không muốn ở bổn tọa trước mặt làm tiểu xiếc. Hắn hướng Tà Linh bên kia nhìn lướt qua, trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng, này sau đó, hắn lại một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Khương Tiểu Phàm trên người. Nên đền tội rồi. Hắn lạnh lùng nói. Hắn chuyển bước, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm thấy khổng lồ áp lực, phảng phất bộ ngực bị để lên một tảng đá lớn. Tiểu tử, biện pháp cũ. Gài bẫy hắn. Băng Long truyền âm nói. Nó nói biện pháp cũ tự nhiên là chỉ Khương Tiểu Phàm lúc trước hố, hại, trung niên nhân cùng quỷ dị thân ảnh loại biện pháp này. Khương Tiểu Phàm tức giận nói, ngươi làm người này cùng kia quỷ dị thân ảnh giống nhau đầu góc không dùng được sao. Trung niên nhân đã bị loại thủ đoạn này hố, hại, một lần, hiện giờ hắn lại lấy loại thủ đoạn này đi hố, hại, mông lung thân ảnh. Vậy hiển nhiên không thể nào thành công, chẳng lẽ trung niên nhân còn có thể trơ mắt nhìn mông lung thân ảnh bị hố, hại, không được, sao chứ, tuyệt đối sẽ ngay mặt nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Băng Long có chút nóng nảy. Nó ở hỗn độn thần kích chung cũng có thể cảm giác được giờ phút này xuất hiện mông lung thân ảnh mạnh bao nhiêu, cái loại kia bàng bạc đế uy giống như là hãn hải bình thường, cường đại có chút kinh người. Chỉ có thể đợi viện quân rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Đối mặt với như vậy một ít nhất là đế hoàng thất trọng thiên cường đại tồn tại, hắn dù cho ngay cả bỏ chạy cơ hội cũng không có, hơn nữa, này tấm bảo địa quá mức nghịch tiên, đối với hắn có trọng dụng, hắn không thể nào vứt bỏ. Trương Ngân đã trở về Tử Vi đi thông báo băng tâm đám người, một khi băng tâm chạy tới, coi như là Thái Tiêu Thiên Chúa tới hắn cũng không sợ. Hiện giờ, cũng chỉ có thể cưỡng ép chống rồi. Phía trước, mông lung thân ảnh đè xuống, mang theo một cổ cường hoành bá khí, như thần tôn gặp thế. Thả trôi ngươi nhiều năm như vậy, cũng là ra hồn rồi. Hắn lạnh lùng nói. Đối với mông lung thân ảnh loại này cao cao tại thượng tư thái, Khương Tiểu Phàm vô cùng khó chịu. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, không cần phải nói dễ nghe như vậy, vô năng chính là vô năng, nói gì thả trôi. Ngươi muốn nói như vậy nói, lão tử còn đang trẻ mới sinh thời đại thời điểm đang ở cho các ngươi cơ hội, bằng không các ngươi thiên tộc người có thể sống đến bây giờ. Chế. Thế không biết xấu hổ lão gia hỏa. Hắn lời này khả là không có một chút bận tâm cùng nguyện chuyển, trực tiếp đục mạng. Muốn chết. Trung niên nhân sắc mặt tâm trầm. Mông lung thân ảnh không nói lời nào, nhưng là con ngươi lại trở nên càng thêm băng lạnh lên. Trên người hắn vọt lên một cổ tuyệt cường hơi thở, một con tre khuất bầu trời đại thủ ấn ngưng tụ thành hình, phách về phía Khương Tiểu Phàm. Tiểu tử, tới, sơ ý không được. Băng Long kêu lên. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết, chuyện như vậy nơi nào cần nó mà nói. Hắn đem luân hồi quyền thúc dục đến mức tận cùng, lấy đạo đồ hộ thể, hướng tre trời đại thủ ấn oanh đi. Oanh. Mạnh mẽ va chạm, ánh sáng hiện đầy cao thiên. Che khuất bầu trời đại thủ ấn biến mất, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng cũng bay ngược ra ngoài, liên tục ho ra tính ra mấy ngụm máu, nguyên bản đã hồng nhuận khuôn mặt nhất thời trở nên tái nhợt, bị thương không nhẹ. Rất tốt. Mông lung thân ảnh lãnh không nói. Hắn nhìn như là ở khen ngợi, nhưng là trong mắt sát ý lại càng thêm sâu mấy phần. Khương Tiểu Phàm lấy nửa bước thánh thiên cảnh tu vi đỡ hắn một kích mà không chết, đây quả thật là để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn, chuyện như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có. Tân nhậm thần tiêu, là bị hắn giết chết. Bên cạnh, trung niên nhân thấp giọng nói. Mông lung thân ảnh trong mắt nhất thời lóe qua kinh ngạc, rồi sau đó, sát ý càng đậm. Hôm nay, nên họa lên dấu chấm tròn rồi. Hắn lãnh không nói. Hắn quét về phía tà linh bên kia, người sau như cũ ở điên cuồng gặm thức ăn sinh ra tam viên đỉnh đầu quỷ dị thân ảnh, mà quỷ dị thân ảnh tức là một bên lịch giống một bên ngăn cản, sức sống mạnh kinh người. Hắn hiển nhiên có chút kiêng kỵ kia tà linh, đang nhìn đến tà linh tạm thời sẽ không bận tâm đến bên này, hắn lộ ra bàn tay to, pháp tác lực đan vào. Áp hướng Khương Tiểu Phàm. Vâng. Một cái kia, rất cường đại, rất đáng sợ. Nhìn qua, này có lẽ chẳng qua là đơn giản một trường, song, đây cũng là mông lung thân ảnh một loại thần thông. Đây là đế hoàng thần thuật. Bên cạnh, trung niên nhân trong mắt lóe lên giết sạch, âm trầm nói, lưu này tiểu xúc sinh một hơi. Đại cục làm trọng. Mông lung thân ảnh quét mắt nhìn hắn một cái, tự nhiên biết trung niên nhân đang suy nghĩ gì. Hắn đè xuống bàn tay to không có chút nào dừng lại, tạm thời trở nên càng thêm đáng sợ vài phần. Khương Tiểu Phàm cảm giác phảng phất có một mảnh tinh không áp hướng hắn, kia cường đại lực áp bách áp hắn liên động đạn một chút cũng đều rất gian nan, cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ thánh thiên bên trong lĩnh vực tiểu cảnh giới đang lúc chênh lệch đến cỡ nào lớn. Trung niên nhân ở đế hoàng ngũ trọng thiên, hắn mặc dù đấu không lại trung niên nhân, nhưng là bao nhiêu có thể ngăn cản một phen, nhưng là hiện giờ, cái này mông lung thân ảnh lại là để cho hắn dâng lên một cổ không thể nào chống lại cảm giác. Tiểu tử, hiện tại cũng không phải là sững sờ thời điểm. Băng Long quát. Đến giờ khắc này, nó tự nhiên không thể nào tiếp tục nuốt ở thần kích nội, trực tiếp từ trong đó lao ra, long thân thể phóng đại, há mồm phun ra một đạo thiên long thánh quang, nên hướng mông lung thân ảnh che trời đại thủ ấn. Mông lung thân ảnh con ngươi lạnh lùng, rơi xuống bàn tay to khuynh hướng không thay đổi. Phanh! Băng long bị đánh bay, long thân thể trải rộng vết rách, đại đạo linh năng nhất thời khuyết tán ra. Đang lúc này, một đạo làm người ta ra đầu tê dại lịch giống vang lên, tràn ngập hưng phấn. Nơi xa, cảm ứng được băng long cả người đầy giấy cái loại kia mênh mông linh năng, đang gặm thức ăn quỷ dị thân ảnh tà linh trực tiếp lao đến, giống như là phát hiện nhất ngon miệng thức ăn loại, cặp kia trống rông trong con ngươi lại hiện ra hai đạo tia máu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ở người nào cũng không có kịp phản ứng trước, nó một ngụm cắn lấy băng long cái đuôi trên. Băng long phát ra hét thảm một tiếng, này một ngụm cắn kết kết thật thật, thiếu chút nữa đem nó cả điều cái đuôi cũng đều cho cắn xuống á, tạm thời, có một cổ cực kỳ khủng bố hấp xạ lực từ tà linh trong miệng truyền đến. Cắn nuốt nó toàn thân linh năng. Thấy vậy một màn, Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc. Muốn có chết hay không đủ. Trên mặt hắn lóe ra tức giận. Giờ phút này, hắn không có chút nào giữ lại, con ngươi nhất thời sinh ra biến hóa, vô tận phù văn dấu vết hiện lên, một cổ so sánh với tà linh còn muốn yêu tà vô số lần hơi thở từ trên người hắn khuyết tán ra. Ông! Trong phút chốc, một mảnh rất tròn huyết sắc không gian hiện lên, rơi vào tà linh phía sau. Tà linh thét chói tai, trong nháy mắt này sợ hãi tới cực điểm, nhanh chóng bung lỏng ra băng lòng, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bỏ chạy, trong phút chốc tiểu mất đi tung tích. Tốc độ của nó thật sự là quá là nhanh, thế cho nên Khương Tiểu Phàm căn bản bắt không tới thân ảnh của nó, chống ra huyết sắc không gian từ từ bế hợp. Hắn mở ra thần bí hai mắt, trong nháy mắt thấy rõ rất nhiều thứ, mấy thời gian lập loè từ mông lung thân ảnh đế hoàng thần thuật hạ thoát khỏi đi ra ngoài, bàn tay to lộ ra, đem băng long bắt trở lại. Tiểu tử, sớm bảo ngươi cho bổn long nhất chén thần huyết rồi, mẹ, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị thằng khốn kiếp kia nuốt. Băng long yếu ớt nói, nó là một cái thế giới tổ mạch sinh ra linh trí, bản thân là linh năng tụ hợp thể, có thể so với thánh dược. Mới vừa rồi bị tà linh cắn lên một ngụm, linh năng bị cắn nuốt một chút, những thứ này linh năng khả trực tiếp liên ít mt hại t du ien thì ổ nè t quan đến tu vi của nó cùng tánh mạng, nếu như không phải là Khương Tiểu Phàm xuất thủ, nó khả năng thật sẽ bị tà linh trực tiếp nuốt trọn. Thành thật chữa trị thương thế. Khương Tiểu Phàm lười mang nó, người này đến bây giờ còn nhớ mãi không quên một chén máu, biết một chén máu ý vị như thế nào sao? Hắn từ thể nội trong tinh không lấy ra huyền lũ chỉ, đem chi rời đến hỗn độn thần kích nội. Thứ tốt. Băng Long nhất thời sáng lên ánh mắt. Huyền lũ trong nước hồ ngưng tụ đại đạo linh khí, thậm chí có đạo tắc mảnh nhỏ, tự nhiên không phải là phàm vật. Thấy nó bắt đầu chữa trị thương thế, Khương Tiểu Phàm quay đầu sang, lạnh lùng nhìn mông lung thân ảnh cùng trung niên nam nhân. Này là. Trung niên nhân cùng mông lung thân ảnh đều là chấn động. Khương Tiểu Phàm giờ phút này mở ra hai mắt để cho bọn họ sinh ra một loại rất cảm giác xấu. Ở đôi mắt này nhìn chăm chăm, bọn họ nhưng lại sinh ra một loại khiếp sợ cảm xúc, loại này tâm tình không biết là như thế nào hiện lên, nhưng là nó cứ như vậy xuất hiện, kia phảng phất là một loại tiềm ẩn ở trong linh hồn bản năng. Mông lung thân ảnh trước hết kịp phản ứng, trầm giọng nói, bảo vệ cho tâm thần, không nên bị mê hoặc. Trung niên nhân kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng xanh mét. Đáng chết. Đối với mình lại sinh ra như vậy cảm xúc, hắn cảm giác cực kỳ tức giận, mà này tức giận căn nguyên. Hắn tự nhiên đem chi rời đến Khương Tiểu Phàm trên người. Giết hắn rồi. Lập tức trên ngựa giết hắn rồi. Hắn gầm nhẹ nói. Hắn ở mông lung thân ảnh dưới sự giúp đỡ đoàn tụ thân thể, giờ phút này tản mát ra nồng đậm tới cực điểm sát ý. Người muốn giết người nào? Đột nhiên, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm tự nơi xa trong bóng tối truyền đến. Trung niên nhân như bị sét đánh, tại chỗ hoành ngang bay ra ngoài, mới vừa ngưng tụ ra không lâu thân thể trực tiếp nổ tung. Chương 1335, cấm thuật, cánh mạng phệ tan ra. Tĩnh mịch trong bóng tối, một nữ tử quần trắng đi ra, giống như thiên giới hạ phàm tiên tử, mặc dù trên mặt không có nửa điểm nét mặt, nhưng là kia dung nhan tuyệt thế như cũ nghiêng nước nghiêng thành. Rốt cuộc đã tới. Khương Tiểu Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong ánh mắt vô tận văn lạc dần dần ẩn giấu đi xuống, khôi phục nguyên dạng. Đôi mắt này mặc dù rất thần bí rất đáng sợ, nhưng là đối với hắn tạo thành gánh nặng nhưng lại là quá lớn, không có đế hoàng cấp tu vi, hắn muốn cưỡng ép chống đỡ này đôi mắt, thật sự là một vô cùng gian nan chuyện. Băng Long từ hỗn độn thần kích trung vọt ra, vốn là có chút suy yếu nó, giờ phút này trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động lên, hai mắt phát sáng, ngao ngao thẳng gọi, tới tới tới, ngao, nữ hoàng đại nhân, bổn long nhớ ngươi muốn chết. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tối sầm, một cái tát đem này hỏa phách đến trong bụi đất. Tiểu tử, bổn long có ý tứ là cứu viện rốt cuộc đã tới, bổn long nhất thẳng ở mong đợi. Băng Long cả giận nói, Khương Tiểu Phàm, cút. Băng Long, ta. Nơi xa. Băng Tâm nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long, thản nhiên nói, một người ngu, một đầu ngu xuẩn long. Khương Tiểu Phàm, Băng Long. Tiểu tử, người nam nhân này làm. Thật là bất ức. Băng Long thở dài. Khương Tiểu Phàm trên trán lần nữa toát ra có vài hát tuyến, hai đấm cầm rắc rung động. Quân tử động khẩu không động thủ, nô, muốn động thủ cũng có thể, nhưng là không thể ăn gian, đem bổn long từ hỗn độn thần kích hồn trong trận thả ra, chúng ta công bình quyết đấu. Băng Long vội vàng nói. Sau đó, nó lại bị phách đến trong đất bùn. Bởi vì Băng Tâm đến, một người một con rồng toàn bộ trở nên thoải mái, bọn họ cũng đều biết Băng Tâm có đáng sợ cỡ nào, dù cho Thái Tiêu Thiên Chúa tới cũng phải kiêng kỵ mấy phần, có Băng Tâm ở, bọn họ cơ hồ có thể không cần lo lắng cái gì. Rầm rầm rầm rầm. Huyết nhục ngoạ ngoại thanh âm truyền ra, cách đó không xa, trung niên nam nhân lần nữa đoàn tụ thân thể. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ rất khó coi, gắt gao ngó chừng Băng Tâm. Ta đã ở bốn phía bày ra vô tận lấn thiên trận văn. Ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này? Hắn cắn răng nói. Hiển nhiên, hắn biết Băng Tâm là ai. Thôi đi, lấn thiên em rể ngươi, tiểu tiểu lấn thiên trận văn, cũng muốn đã lừa gạt ta nữ hoàng đại nhân, ngu xuẩn. Băng Long châm trọc. Hàng này giờ phút này ngay cả thương thế đều lười đắc chữa trị, gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu đắc ý không được ghê gớm, bộ dáng kia quả thực là đem cáo mượn oai hùng thể hy. Hẹn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dĩ nhiên, nó này là cố ý, trên thực tế, băng tâm sở dĩ có thể chạy tới nơi này, kia là bởi vì bọn hắn ở tiến vào nơi này trước cũng đã để cho Trương Ngân trở về Tử Vi tìm băng tâm rồi, có trước tinh không tọa tiêu, hơn nữa băng tâm kiêm lịch thiên thực lực, muốn tìm được cái chỗ này đến tự nhiên là rất chuyện đơn giản. Chẳng qua là, chuyện này, trung niên nhân cũng không biết. Cho nên, sắc mặt của hắn trở nên xanh mét một mảnh. Loài bò sát. Hắn lạnh lạnh ngó trừng băng long. Ai nha, ngươi ông ngoại, nữ hoàng đại nhân đang lần này, ngươi này lão hàng còn dám một vốn một lời đối với bản long lộ ra vẻ mặt như thế, không biết ngươi long đại gia là nữ hoàng đại nhân bao phủ đấy sao? Có muốn hay không bổn long giáo giáo ngươi chết chữ viết như thế nào? Băng long chỉ vào trung niên nhân dạy dỗ. Nó nét mặt bây giờ, dùng một cái từ hình dung, kia chính là lớn lối. Khương Tiểu Phàm che mặt, cảm giác có chút ngượng ngùng. Dù sao này là của mình đạo binh binh hồn, mặc dù hắn đã sớm biết hàng này phẩm hạnh kém không phải là nhỏ tí tẹo, nhưng là mỗi một lần thấy hàng này như thế lớn lối, hắn cũng sẽ có một loại nghĩ muốn lần nữa quay lại đi qua, sau đó ở nhìn thấy này cực phẩm hàng thời điểm lập tức quay đầu đã đi ý nghĩ. Băng Long nhìn Khương Tiểu Phàm, tiểu tử, ngươi cái gì kia nét mặt? Bùn Long còn ném ngươi mặt không được, sao chứ? Khương Tiểu Phàm theo bản năng gật đầu. Băng Long trợn tròn hai mắt, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mã, bùn Long đường đường đế hoàng cường giả, làm cho ngươi binh hồn ngươi còn chọn tam lấy bốn, nói, lúc ấy hay, vẫn, là tiểu tử ngươi hố, hại, bùn Long đấy nhỉ. Khoản này sổ sách một ngày nào đó bùn Long muốn cùng ngươi tính toán rõ ràng, đợi bùn Long chứng đạo công thành, nhất định cưới ngươi trở về Tử Vi đi. Khương Tiểu Phàm mặt vừa đen rồi. Mẹ, này chết không biết xấu hổ ra hỏa còn biết mình là hắn binh hồn. Nó có làm chút gì binh hồn giác ngộ sao? Cái nào binh hồn sẽ nói ra muốn cưới chủ nhân của mình trở về loại này đại nghịch bất đạo lời nói tới. Hắn lười cùng hàng này nói gì rồi, trực tiếp chầm chầm hướng tiền phương. Băng tâm cước bộ bằng thẳng, mọi cử động mang theo một loại xuất trần khí chất, như băng tuyết nữ thần loại. Không sai địa phương. Nàng nhìn về lò tâm, trong mắt lóe qua tinh mang. Hiển nhiên, dù cho cường đại như nàng, đối với như vậy nghịch thiên chỗ cũng là rất kinh ngạc. Làm tránh sự. Khương Tiểu Phàm nhắc nhở. Băng tâm quét mắt nhìn hắn một cái. Thấy trên người hắn mang theo thương thế sau, trong mắt rõ ràng nhiều một chút sắc thái khác. Nàng nghiêng đầu nhìn về thiên tộc hai người, giọng điệu lộ ra vẻ có chút lãnh, chính các ngươi động thủ, hay, vẫn, là ta động thủ. Cường thế. Bá khí. Đây chính là băng tâm, thượng cổ trước thứ nhất nữ đế hoàng. Nữ đế, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, quá tiêu sau đó không lâu cũng sẽ chạy tới nơi này, ngươi cuối cùng còn không có vô địch. Mông lung thân ảnh lạnh nhạt nói. Băng tâm lạnh lùng nhìn hắn, một cổ bàng bạc đại khí mãnh liệt ra. Mông lung thân ảnh ho ra máu bay ngược, bên ngoài cơ thể u quang hoàn toàn tiêu tán. Đây là một đầu đầy tóc nâu người thanh niên, trên trán có một đầu dài lớn lên vết sẹo, hắn là cựu trọng thiên một trong chấn tiêu thiên đứng đầu, tu vi ở đế hoàng thất trọng thiên. Giờ phút này, bộ dạng của hắn có chút chật vật, trong mắt lóe ra hung quang. Ngươi! Hắn sắc mặt tâm trầm, túng khẩn nắm tay. Bên cạnh, trung niên nhân tự nhiên cũng là sắc mặt nhìn không tốt, trong mắt tràn đầy đề phòng. Khương Tiểu Phàm đi tới băng tâm bên cạnh, hướng về phía nàng nói: Cái kia thất trọng thiên chấn tiêu thiên chúa giao cho ngươi, về phần người kia, ta tới giết hắn. Hắn cười lạnh ngó chừng trung niên nhân. Trung niên nhân tự nhiên nghe được hắn lời nói, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Con kiến hôi. Hắn hung hăng cắn răng. Hắn là đế hoàng cấp cường giả, hơn nữa còn là ngũ trọng thiên cường đại đế hoàng. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm như thế ngôn ngữ, muốn dùng nửa bước thánh thiên cảnh tu vi giết hắn, tạm thời là ở cùng chấn tiêu thiên chúa tiến hành tương đối sau nói lời này, đối với hắn mà nói. Đây là một loại thật lớn nhục nhã. Hảo. Băng tâm chẳng qua là bình tĩnh gật đầu. Khương Tiểu Phàm hiện giờ chiến lực nàng vẫn là rất rõ ràng. Trung niên nhân bị thương cực nặng, đầu tiên là bị Khương Tiểu Phàm hố, hại, không nhẹ, rồi sau đó lại bị nàng nổ nát một lần. Hiện tại chiến lực chỉ có thể miễn cưỡng có thể so với bình thường đế hoàng cấp. Bực này trình độ chiến lực, Khương Tiểu Phàm đủ để cùng đó chống lại tạm thời giết chết đối phương. Ta đi rồi. Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói. Hắn cả người thất thải thần quang lóe lên. Trực tiếp xông về trung nhân nhân. Giống. Đột nhiên, một đạo lệ giống từ bên cạnh trong bóng tối truyền đến, kia quỷ dị thân ảnh lại nhảy nhót đi ra ngoài, hướng Khương Tiểu Phàm bổ nhào giết tới đây. Khương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này, vốn là sinh ra tam viên đỉnh đầu quỷ dị thân ảnh chỉ còn lại có hai khỏa đỉnh đầu, sáu cánh tay cũng chỉ còn lại có bốn chỉ, lộ ra vẻ cực kỳ không phối hợp. Đây là bị lúc trước tà linh gặm thức ăn dụng, nhưng là, lệnh Khương Tiểu Phàm kinh ngạc chính là quỷ dị này thân ảnh chiến lực cũng không có giảm xuống bao nhiêu, thánh mạng dao động như cũ cực mạnh. Lại là này quái vật, lại còn không có chết. Băng Long trợn mắt. Băng Tâm nhìn lướt qua quỷ dị thân ảnh, mấy đạo băng kiếm rơi xuống, đem chi đính tại trên mặt đất. Giống. Quỷ dị thân ảnh giãy giụa, hai cái đỉnh đầu đồng thời phát ra gào thét. Băng Tâm vốn là bình tĩnh trên khuôn mặt cuối cùng thiểm qua một tia kinh ngạc, chằm chằm trên mặt đất quỷ dị thân ảnh, chân mày hơi nhíu lại. Nàng giờ phút này không nhìn Thiên Tộc hai người, trong mắt lóe ra kỳ quang. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, đi tới nàng bên cạnh. Hắn để phòng nhìn lướt qua Thiên Tộc hai người, rồi sau đó hỏi Băng Tâm, nói, ngươi biết cái gì? Từ quỷ dị này thân ảnh xuất hiện trước tiên, hắn cũng cảm giác được một loại rất cảm giác không thoải mái, vẫn cảm thấy thứ này vô cùng nguy hiểm, thậm chí có một loại tiềm ẩn chán ghét. Cấm kỵ thuật pháp, cánh mạng phệ tan ra. Băng Tâm thấp giọng nói. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, cánh mạng phệ tan ra. Đây là cái gì thuật? Băng Tâm giải thích, nói, thượng cổ lúc trước, thần tộc lúc ấy còn đang tử vi tinh, hay, vẫn, là một khổng lồ bộ lạc, tương truyền có một năm, ngay lúc đó linh vị, thần chủ, ở bộ lạc thổ địa hạ đào ra một mặt tấm bia đá, kia trên có khắc ấn rất nhiều cổ lão đồ, trong đó có một mâu bí thuật, tánh mạng phệ tăng ra. Nay thì thuật, trong đó dung rất đơn giản, tức là đem bất đồng tánh mạng lấy một loại chỉ định đặc biệt văn lạc dung hợp ở chung một chỗ, do đó đạt được siêu việt cực hạn lực lượng, bởi vì này thì thuật rất máu tanh, hơn nữa rất không nhân đạo. Cho nên, ngay lúc đó thần tộc chủ nhân trực tiếp phong ấn này thi thuật, nghiêm cấm tộc nhân đụng vào. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguy hiểm sao? Hắn trầm giọng hỏi. Băng Tâm lộ ra một mảnh cười nhạt, nói, ngươi cứ nói đi. Thấy nét mặt của nàng, Khương Tiểu Phàm nhất thời trầm mặc. Hiển nhiên, này thi thuật rất nguy hiểm. Vậy thi thuật rất đáng sợ, nhưng là lại cũng không hoàn toàn, có thật nhiều tệ đoan. Xem một chút trên mặt đất này đồ sẽ biết, bọn họ dung hợp rất thất bại, mặc dù hiện tại rất mạnh. Nhưng là nhiều nhất một tháng sẽ tan thành mây khói. Băng Tâm cau mày, trầm giọng nói, những kẻ điên kia, loại này thuật cũng dám sử dụng. Ngay cả Băng Tâm cũng đều gọi ra kẻ điên hai chữ, hiển nhiên loại này thuật rất mê hoặc lẳng lơ tả. Nhất định là thần vương đám người kia. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn lóe ra hàn quang, mang theo một cổ sát ý. Nay sau đó, trong lòng hắn lại có chút ít nổi lên nghi ngờ, linh vị, thần chủ, đã trở về rồi, nhưng là lại tựa hồ cũng không trở về đến thần chi quốc độ đi. Không biết đi nơi nào. Hơn nữa, Tử Dạ đang làm cái gì đấy hắn cũng rất tò mò. Theo lý thuyết, đối phương hẳn là cũng đã tổng thần quốc rời đi mới đúng, nhưng là hắn vẫn không có đối phương tin tức. Hai người này đang làm cái gì? Hắn rất không giải thích được. Đỉnh đầu, Băng Long hết sức che giấu tất cả linh dê ho a dê ẹp ho ho ca em mở y, nhờ ất tại T-E-Z-U-N thích có chấm nét năng, ngao ngao kêu lên, nguy hiểm như vậy đồ, phá hủy nó. Nay sau đó, nó hướng về phía Khương Tiểu Phàm truyền âm, nói. Nói tiểu tử, biện pháp cũ, dùng long mạch đem quái vật kia cho trói lại, đem âm thầm kia chỉ tà linh đưa ra, để cho kia nữ biến thái đều cho làm thịt. Bởi vì âm thầm có một đầu kinh khủng tà linh tồn tại, hơn nữa ở đánh chú ý của nó, cho nên nó khắp nơi bị quản chế, chiến đấu cũng không thể tùy tâm sử dụng. Giờ phút này Băng Tâm đi tới nơi này, đây là một tuyệt hảo cơ hội, nó cũng không muốn bỏ qua, nơi này cũng là Băng Tâm mới có thể giết chết kia chỉ có thể sợ yêu tà. Chương 1336, tà linh thân phận. Đối với Băng Long đề nghị, Khương Tiểu Phàm cũng cảm thấy rất có đạo lý, đầu kia tà linh tới vô ảnh đi vô tung, đúng là một tiềm ẩn uy hiếp. Cái thứ loại này không biết tính quá nông rồi, một khi đối phương đạt được đầy đủ linh năng, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, hắn thật rất khó đoán trước, nói không chừng sẽ sinh ra một con tuyệt thế yêu tà. Một khi thật đến đó một bước, khi đó, này tấm tinh không không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh gặp nạn, cho nên này chỉ tà linh tuyệt không có thể lưu lại, như vậy tai họa nhất định phải sớm ngày thanh trừ. Cứ làm như thế, chuyện đăng nhanh nhất tại chuẩn con. Hắn gật đầu nói. Hắn hướng Thiên Tộc hai người phương hướng nhìn lướt qua, tinh không chống ra, lần này đủ lấy ra hai cái đỉnh phong long mạch, giống như là khổn tiên thẳng, dây chói tiên, bình thường quấn quanh ở quỷ dị thân ảnh trên người. Thấy vậy một màn, Thiên Tộc trung niên nhân nhất thời sắc mặt ngưng tụ. NG. Ê làm cái gì? Băng Tâm nhíu mày. Khương Tiểu Phàm hướng về phía nàng truyền âm, nói, nơi này có một con rất đáng sợ tà linh, đại khái ở đế hoàng cửu trọng thiên. Nó đối với linh năng vô cùng khẩn cầu, là một đại uy hiếp, ta dùng long mạch đem nó đưa ra tới, ngươi giết dụng nó. Băng Tâm mặc dù có chút kỳ quái, bất quá lại vẫn gật đầu. Được rồi. Nàng bình tĩnh nói. Cũng là lúc này, lời của nàng mới vừa rơi xuống, trong bóng tối nhất thời có một cổ cực kỳ lạnh lạnh hàn khí truyền tới, một đạo trắng bệnh thân ảnh lao ra, giống như là khát khao dã thú loại út sấp quỷ dị thân ảnh trên người, há mồm tự cắn. Phúc. Trong phút chốc, huyết thủy văng khắp nơi. Quỷ dị thân ảnh phát ra kêu thảm thiết, thê lương vô cùng, vừa một cái đầu lâu bị bắt xuống tới. Và nó, hàng này quá ác tâm người. Băng Long run run. Không chỉ có là nó, nơi xa Thiên Tộc hai người cũng đều động dung. Bọn họ không có động thủ, chẳng qua là an tĩnh đứng thẳng ở một bên, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tự mình hai người không thể nào là thứ nhất nữ đế đối thủ. Bọn họ cũng không có lập tức chạy trốn, dù sao cũng là đế hoàng nhân vật, bỏ chạy thật sự quá mất mặt. Rắc, rắc, rắc. Tà linh gục ở quỷ dị thân ảnh trên người, điên cuồng gặm thức ăn, giống như là hành thi bình thường. Quỷ dị thân ảnh dễ rùa lịch giống, nhưng là căn bản phản kháng không được. Ngao ô, nữ hoàng đại nhân, mau mau làm thịt này yêu nghiệt. Băng Long chu lên. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm cũng mở miệng, dù sao kéo đắc càng lâu càng là không tốt. Chẳng qua là, làm hắn quay đầu đi nhìn về băng tâm, lại phát hiện đối phương nhưng lại sững sờ ở tại chỗ, hơn nữa trên mặt lại hiện ra kinh ngạc nét mặt. Băng tâm, ngươi làm sao vậy? Khương Tiểu Phàm lôi nàng xuống. Băng tâm trên mặt có rõ ràng vẻ kinh ngạc, thẳng tắp ngó chừng Tà Linh. Tiêu tử nột. Nàng phun ra như vậy ba chữ. Khương Tiểu Phàm chưa từng nghe qua ba chữ kia, nhưng là lại gặp qua ba chữ kia. Trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn trực tiếp thay đổi. Ba chữ kia, hắn là ở tinh không chỗ giao giới một mảnh phân mộ bảy chung chứng kiến, khắc ấn tại cùng nhau một khối trên tấm bia đá. Nó là cái kia tiêu tử nột. Làm sao có thể? Hắn khuôn mặt kinh sắc. Người quen. Không đúng, quen thuộc thi. Băng Long trợn tròn hai mắt. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cách đó không xa, thiên tộc trung niên nhân cùng chấn tiêu thiên chúa đều biến sắc. Nó là tiêu tử nột. Đạo tông phó tông chủ. Căn bản không giống. Hắn không phải là đã chết rồi sao? Hai người trên mặt cũng đều hiện ra kinh sắc. Năm xưa đạo tông cường thịnh nhất thời, ngay cả là bốn đại cổ tộc cũng không cách nào bằng được, chỉ riêng một đạo tôn tiểu áp người không thở nổi. Mà ở khi đó, đạo tông còn có một người khác, tên là Tiêu Tử Nột, là đạo tông thứ hai đế hoàng, ở phó tông chủ vị trí này, chẳng qua là, đời sau thế ít có người biết, trong sách cổ cũng không có ghi lại. Đây là năm xưa một mẫu bí mật, ban đầu ngăn trở hỗn độn tộc xâm lấn mảnh không gian này. Đạo tôn cùng yêu hoàng ở phong ấn cửu trọng thiên xuất khẩu, mà tiêu tử nột tức là thay thế đạo chu y hệ n đưa ở c con p y tại t e z u i n t h i c h cột n s tôn chặn lại hôn độn vương, cũng là trận chiến ấy, hắn bị hôn độn vương giết phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng vẫn lạc tại kia tấm địa vực, cơ hồ không có ai biết cái tên này. Khương Tiểu Phàm nếu như không phải đi qua kia tấm tinh không chỗ giao giới, nếu như không phải là hắn đã từng gặp kia tấm giống như bãi tha ma bình thường dày đặc mộ bầy. Nếu như không phải là ở cùng nhau một khối trên tấm bia đá nhìn đến ba chữ kia, hắn cũng không biết thì ra là đạo tông còn có như vậy một cường đại tồn tại, có thể trong thời gian ngắn ngăn cản hỗn độn vương. Mộ bia ở tinh không chỗ giao giới, nhưng là nơi này là thi thể của người kia. Trong lòng hắn kinh ngạc. Hắn ở kia tấm mộ bảy trông được đến đối phương phần mộ, nhưng là hiện giờ, băng tâm lại gọi ra người này tên, hắn tin tưởng băng tâm cường đại, càng thêm tin tưởng băng tâm nhãn lực, nếu như là băng tâm lời nói, tuyệt đối không thể nào nhìn lầm. Hơn nữa, này cũng có thể giải thích thông tại sao bọn họ đi tới đường sẽ biến mất. Lúc ấy hắn đang ở nghi ngờ, nhưng là bây giờ nghĩ lại, vậy hẳn là dẫn linh thuật sở tạo thành, Tà Linh ở vô ý thức dưới tình huống sử dụng này thì thánh pháp. Băng Long gắt gao nhìn chằm chằm Tà Linh, này chết hàng, lai lịch lại lớn như vậy. Rắc. Gam thức ăn thanh âm không ngừng truyền ra, còn có quỷ dị thân ảnh kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, nơi này không có một người nói chuyện, toàn bộ cũng đều kinh ngạc nhìn Tà Linh. Kết quả là, trong không khí gặm thức ăn thanh âm cùng kêu thảm thiết thanh âm tiểu trở nên hơn nữa rõ ràng, cũng lộ ra vẻ càng trói thai. Đạo tông người. Băng tâm sắc mặt dần dần trở nên lạnh, nắm chặt hai tay. Có thể cảm giác được rõ ràng, mảnh không gian này nhiệt độ lấy bao nhiêu phương thức bắt đầu giảm xuống, từng mảnh đông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, mảnh không gian này ở trong nháy mắt biến thành băng tuyết thế giới. Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc, vội vàng kéo qua băng tâm, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Tự nhiên là giết nó. Ngươi không phải là cũng nói như vậy sao? Băng tâm lạnh lùng nói. Này! Khương Tiểu Phàm trong lúc nhất thời trở nên cứng họng. Vốn là hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại, ở băng tâm điểm ra Tà Linh thân phận sau, hắn nơi nào còn có thể để cho băng tâm động thủ. Băng tâm cười nhạt, thu hồi của ngươi lòng từ bi, hiện tại, đứng ở trước mặt ngươi không phải là đạo tông phó tông chủ, chẳng qua là một đầu tồn tại muốn ăn hành thi tẩu nhục, nếu như hiện tại không giết nó, tương lai ngươi nghĩ nó ra đi giết người sao? Khương Tiểu Phàm trong lúc nhất thời lại không biết nói gì rồi. Hừ. Băng tâm hừ lạnh, trong tay ngưng tụ băng kiếm, trực tiếp chém xuống. Chờ chút. Khương Tiểu Phàm bắt được cổ tay của nàng. Băng tâm lạnh lùng quét mắt hắn, nàng không nói lời nào, chẳng qua là nhìn như vậy Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, trầm giọng nói, người này nếu quả thật chính là tiêu tử nột, như vậy hắn không thể nào sẽ không duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Ta nghĩ, này vô cùng có khả năng là đạo tôn đem thi thể của hắn rời đến nơi này. Nếu như là như vậy, đạo tôn hẳn là nghĩ lấy địa thế của nơi này lệnh hắn sống lại. Hắn nghĩ như vậy cũng là có đạo lý, thông thường mà nói, chân chính yêu tà cũng sẽ cắn nuốt người sống huyết nhục tới thúc đẩy tự mình cường đại, coi như là ban đầu thần kẻ chủ mưu cũng không ngoại lệ, nhưng là tà linh lại không phải là như thế, nó không đi cắn nuốt người sống huyết nhục, vẹn vẹn chỉ là đối với linh năng có hứng thú, này đủ để nói rõ một số chuyện. Tiểu tử, nếu như này chết hàng thật sự là đạo tông phó tông chủ, như vậy, kết hợp thân phận của nó, người này suy đoán, quả thật rất có đạo lý. Băng Long nói, nó hiện tại nhớ tới, tà linh ban đầu mấy lần va chạm vào nó, nhưng là lại cũng không có đối với nó động thủ, tựa hồ là ở nhẫn mại lấy cái gì, nó đoán chừng, này có lẽ cùng Khương Tiểu Phàm có liên quan, bởi vì Khương Tiểu Phàm tu hữu dẫn linh thuật. Nay sau đó, Long Mạch quấn quanh ở thiên tộc cùng thần tộc tu sĩ trên người, kia tà linh tiểu hoàn toàn không do dự, trực tiếp cắn ướt, mặc dù sau lại tà linh cũng cắn nó một ngụm, nhưng là, nó đoán chừng kia có thể là đối phương lây dính linh năng hương vị sau, trong khoảng thời gian ngắn bị một cổ dục vọng hoàn toàn áp chế bồ ta. Nó lúc này cũng là rất lý tính. Nghe được Khương Tiểu Phàm phân tích, sắc mặt khó khăn nhất nhìn tự nhiên muốn mấy ngày tộc hai người, nếu quả thật giống như là Khương Tiểu Phàm nói như vậy, đạo tôn đem như vậy một cường đại tồn tại sống lại, không thể nghi ngờ vừa là một phiền toái rất lớn. Dù sao cũng là đế hoàng cựu trọng thiên tồn tại, bực này cấp số đích sắc rất ít người rất ít, cũng rất mạnh rất mạnh. Chết tiệt đạo tôn. Trung niên nhân cắn răng. Hắn suy nghĩ một chút, Khương Tiểu Phàm cái suy đoán này thật rất có đạo lý. Băng Tâm nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt hàn mang không ngừng lóe lên. Khương Tiểu Phàm cau mày, rồi sau đó giọng điệu trở nên nhu hòa, nói, ta biết ngươi đối với đạo tôn có ý kiến, nhưng là bây giờ không phải là có ta sao. Chờ ta tìm được thứ 6 cổ đạo nguyên, coi như là liều mạng trọng thương, cũng nhất định khiến ta tỉ bình thường. Băng Tâm trên mặt màu lạnh cởi ra mấy phần. Thì ta, nàng cải chính. Rồi sau đó, nàng rốt cuộc vẫn là tản đi trong tay băng kiếm. Ngươi muốn làm sao làm? Nàng hỏi. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, nói, nếu như ta không có đoán sai, tinh không chỗ giao tiếp này tòa mộ bia chỉ là vì che giấu hai mắt người, tiêu tử ngột năm đó cũng không có hoàn toàn đều chết hết, còn có trở về cơ hội, đạo tôn phát hiện này tấm bảo địa, đem chi chôn cất ở chỗ này, khiến nó hấp thu vô tận linh năng sau đi lên trở về đường. Ngươi ý tứ là? Băng Tâm cau mày. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, ta cho nó đầy đủ linh năng. Ngươi muốn hiểu rõ ràng, ngươi bất quá chẳng qua là chỉ suy đoán mà thôi. Ngươi cho nó linh năng khiến nó lột xác, một khi đoán chừng là sai lầm, đến lúc đó sẽ rất nghiêm trọng. Băng Tâm nhìn phía trước. Khương Tiểu Phàm cười cười, nói, đây không phải là còn có ngươi sao. Tà linh coi như là phát sinh lột xác sau trở nên đáng sợ, nhưng cũng tuyệt đối không thể là đế hoàng cuối cùng Băng Tâm đối thủ. Băng Tâm gương mặt trở nên khẽ ửng đỏ, rồi sau đó vừa nghiêm mặt. Xách xách, thật buồn nôn. Băng Long xem thường. Sau đó, nó nhìn Khương Tiểu Phàm, nói tiểu tử. Coi như là của ngươi đoán chừng là chính xác, nhưng là người này hiện tại lại cũng cần cực kỳ khổng lồ linh năng, ít nhất còn cần 13 điều vô khuyết long mạch, ngươi có nhiều như vậy long mạch sao? Đến lúc đó cũng đừng biến khéo thành vụng. Khương Tiểu Phàm mắt lé nó, nói, đây không phải là còn có ngươi sao? Một cái thế giới tổ mạch, đây cũng không phải là 13 điều vô khuyết long mạch có thể sánh bê. Ằng, ân, chính là như vậy. Băng Long nhất thời biến sắc. Ta, buồn long cắn chết ngươi. Nó cả giận nói. Đồng dạng là đây không phải là còn có ngươi sao? Những lời này, nhưng là Khương Tiểu Phàm đối với Băng Tâm nói những lời này cùng đối với nó nói những lời này lại hoàn toàn không phải là cùng một cái ý tứ, điều này làm cho Băng Long hận hàm răng cũng đều ngứa ngáy. Đừng làm rộn. Khương Tiểu Phàm đem hàng này đẩy ra. Nay sau đó, hắn hướng về phía Băng Tâm nói, định trụ bốn phía. Băng Tâm nhàn nhạt gật đầu. Sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm đem tinh không đại thế giới chống đỡ lên, một cổ bàng bạc linh năng nhất thời xông ra. Giống. Kinh người rồng ngâm vang lên, chấn lòng người hồn. Đấu chiến tinh không nhiều năm như vậy, hắn góp nhặt quá nhiều long mạch, giờ phút này tinh không chúng có khoảng 21 điều. Hắn đem tinh không chống lên, ý niệm vừa động, 14 con rồng mạch bị hắn đánh đi ra ngoài, hóa thành 14 đạo thần long, gầm thét hướng đang gặm thức ăn quỷ dị thân ảnh tà linh vọt tới. Chương 1337, Hỗn độn vương tới. Tà linh ngẩng đầu, trắng bệch gương mặt co rúm, trong ánh mắt trong lúc bất chợt nở ra giống như tuệ quang loại thần quang. Bay thẳng đến sông về nó 14 con rồng mạch nào tới. Đây là một loại bản năng, như phảng phất là người phàm muốn ăn loại. Ngao. Nó phát ra tương tự dã thú hưng phấn chú lên. Băng Long bị bộ dáng kia hù co lại cổ, thật là hung ác điên cuồng a. Là có chút. Khương Tiểu Phàm tràn đầy đồng cảm. Bên cạnh, Băng Tâm nhăn trao nga mi, đối với phía trước cảnh tượng rất không có thói quen, có chút chán ghét. Ta linh gào thét, một đôi trắng bệnh tới cực điểm tay đã nắm quay trùng quanh ở bốn phía long mạch, há mồm tanh hôi miệng rộng. Giống như là cắn xé thịt vụn bình thường, một bên cắn nuốt long mạch, một bên phát ra làm người ta phiền não tiếng kêu. Nơi xa, thiên tộc hai người ngó chừng bên này, sắc mặt rất không dễ nhìn. Đáng chết. Thông báo quá Tiêu mau chút ít chạy tới. Nhanh lên. Hai người lẫn nhau truyền âm. Một màn này để cho bọn họ có một loại rất dự cảm xấu, bởi vì tại thượng cổ trước, Tiêu Tử Ngột cũng đã là đế hoàng cửu trọng thiên mạnh mẽ tồn tại, hiện giờ nếu là chết mà sống lại, nói không chừng sẽ phát sinh một lần lột xác, đạt tới đế hoàng cuối cùng. Nếu thật sự là như thế, này tương hội là một chuyện rất phiền phức. Trấn Tiêu Thiên Chúa bối ở phía sau tay phải khẽ nhúc nhích, một đám nhàn nhạt hỏa văn hiện lên. Được rồi. Hắn trầm thấp tự nói. Đột nhiên, một mảnh bông tuyết bay tới, nhanh đến cực điểm, rơi vào trên người của hắn. Phúc. Trấn Tiêu Thiên Chúa bay ngang, nửa người bị băng phong. Băng Tâm lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thu hồi của ngươi tiểu siếp. Trấn Tiêu Thiên Chúa sắc mặt khó coi, cắn răng thật chặt quan, không nói lời nào. Này không chỉ có là đến từ thân thể trên khoan tim băng hàn, càng thêm là bởi vì hắn cảm thấy một loại khuất nhục ở trước mặt nữ nhân này, hắn rồi cùng con kiến bình thường nhỏ yếu. Ông! Phía trước, tà linh điên cuồng cắn nuốt long mạch, quanh thân tia sáng không ngừng lóe lên. Mắt thường có thể thấy được, trên người nó huyết nhục dần dần trở nên có sáng bóng, vốn là trắng bệch giống như lau bột mì ra, giờ phút này lại từ từ trở nên hồng nhuận, giống như là cây khô gặp mùa xuân bình thường. Ngao! Nó phát ra tiếng kêu hưng phấn. Băng Long gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, Khương Tiểu Phàm đứng ở Băng Tâm bên cạnh, hai người một con rồng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Này chết hàng, nuốt long mạch cùng cắn xương giống nhau. Băng Long dùng mình một cái. Tà linh hàm răng vô cùng bén nhọn, giống như là răng cưa bình thường, giờ phút này, nó như cùng là mấy ngày không có ăn uống gì dã thú loại, điên cuồng cắn nuốt long mạch. Khoe miệng của nó có tinh màu vàng nước bọt chảy xuôi xuống tới, thấp rơi trên mặt đất phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, hiển nhiên trong đó có vô cùng đáng sợ hủ thực lực. Băng Tâm cau mày, rõ ràng có chút chán ghét. Tiểu Tâm Tâm, nếu không ta giúp ngươi đem ánh mắt che lấp tới. Dùng ta ấm áp hai tay. Khương Tiểu Phàm cười thầm. Băng Tâm nghiêng đầu nhìn về hắn, một chữ cũng không nói. Khương Tiểu Phàm bị nhìn có chút không được tự nhiên rồi, ho khăn nói, ta liền chỉ đùa một chút, sinh động hạ không khí. Băng Tâm mặt không chút thay đổi, đem ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi. Thật không đáng yêu. Khương Tiểu Phàm nhỏ giọng nói thầm. Đỉnh đầu, Băng Long tiếp lời tới, bĩu môi nói, thật không có tiền đồ. Khương Tiểu Phàm trên trán buốc lên ba đường hắc tuyến, một tay lấy Băng Long từ đỉnh đầu bắt xuống, tàn bạo nói, Tử Long, lại tố khổ lao tử một câu, trực tiếp ném ra ngoài quỷ. Thẹn quá thành giận là kiện không tốt chuyện. Băng Long láo thần khắp nơi. Khương Tiểu Phàm thề, hắn thật rất muốn đem hàng này ném ra ngoài vì Tà Linh. Cách. Tà Linh cắn nuốt long mạch thanh âm không ngừng chuyển tới, trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm ném ra ngoài 14 con rồng mạch bị cắn nuốt 11 điều. Lúc này, Tà Linh huyết nhục đã cùng người bình thường không hề khác biệt. Nhưng là cùng một thời gian, trên người nó tà khí nhưng lại là càng ngày càng đáng sợ, so với trước tăng vọt gấp mấy lần. Nhìn một màn này, Băng Tâm lần nữa cau mày. Tiểu tử, ngươi này, sẽ không đã đoán sai chứ? Băng Long nuốt một hớp nước miếng. Tà linh trên người tà khí càng ngày càng mạnh, dần dần, lại có màu đỏ như máu quang mang khuyết tán đi ra ngoài. Này, Khương Tiểu Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, bất kể là từ một phương diện nào, suy đoán của hắn cũng đều hẳn là chính xác mới đúng, nhưng là bây giờ, trước mắt cái này cảnh tượng nhưng là như thế, tà linh trí cũng không có hồi phục, tà khí ngược lại càng thêm mạnh. Nơi xa, thiên tộc hai người cũng là ngây ngốc một chút, biến khéo thành vụ rồi. Trung niên nhân tự nói. Sau đó, hắn cùng bên cạnh Trấn Tiêu Thiên Chúa cuối cùng sắc mặt dễ nhìn một chút. Làm ra như vậy nhất tông tà vật, hắc. Trấn Tiêu Thiên Chúa cười nhạt. Chỉ cần Tiêu Tử Ngột linh trí chưa từng khôi phục. Như vậy bọn họ tiểu cái gì cũng đều không cần lo lắng. Giống. Tà Linh cắn nuốt sạch một điều cuối cùng long mạch, đồng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Nó giờ phút này đã cùng thường nhân không có bất kỳ khác biệt, da thịt trở nên hồng nhuận, không hề nữa như lúc trước như vậy một bộ người chết bộ dạng. Song mặc dù như thế, trên người nó tà khí nhưng lại là mạnh đến nỗi đáng sợ, một đôi tròng mắt hoàn toàn biến thành huyết sắc. Giết. Giết. Nó cơ giới loại nói. Nó con ngươi máu đỏ một mảnh, cất bước mà đến. Một cước giẫm ở đã trọng thương sắp chết quỷ dị thân ảnh trên người. Phúc. Quỷ dị thân ảnh nổ tung, lượng chứa cho mai một. Lực lượng đáng sợ như thế, trong nháy mắt kinh sợ cái chỗ này mọi người, dĩ nhiên, Băng Tâm ngoại trừ. Tiểu tử, ngươi này. Quả nhiên hoàn toàn đã đoán sai a. Hàng này so sánh với mới vừa rồi cường đại ít nhất gấp 2. Băng Long kêu rên. Nhìn Tà Linh hai mắt, nó cảm giác toàn thân lạnh cả người. Này. Khương Tiểu Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn tình hình này, tựa hồ hắn thật đã đoán sai, dưỡng ra một đầu đại quái vật. Băng Tâm quét mắt nhìn hắn một cái, trong tay ngưng tụ ra một thanh hoa lệ băng kiếm, hàn khí nội nhiếp, đế uy phá thiên. Có thể giết đi. Nàng bình tĩnh nói. Tà linh cường đại rất nhiều, nhưng là đối với nàng mà nói, như cũ không đủ nhìn. Khương Tiểu Phàm giật giật khoe miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phun ra hai chữ, giết đi. Băng Tâm gật đầu, lãnh kiếm giơ lên, thiện tay đẻ xuống. Xong, cũng là lúc này, dị biến phát sinh. Tà linh hướng cái phương hướng này bước tới, đột nhiên, nó trên mặt lộ ra thống khổ cùng dãy rủa thần sắc, phảng phất là đang cùng cái gì làm tranh đấu. A, nó phát ra một tiếng thống khổ cùng tức giận giống to. Mọi người đều biến sắc, dù cho Băng Tâm cũng không ngoại lệ, trong tay băng kiếm không có lại vỗ xuống. Không giống với lúc trước, tà linh vào giờ khắc này phát ra tiếng hô rõ ràng cho thấy nhân loại thanh âm, chủ yếu nhất chính là, nó hơi thở trên thân bắt đầu hỗn loạn, có nhàn nhạt tánh mạng dao động khuyết tán đi ra ngoài. Này, làm sao sẽ? Nơi xa, thiên tộc hai người sắc mặt lại biến. Phía trước, tà linh dây rùa, hai tay ôm lên đỉnh đầu, xé rách tóc của mình, lộ ra vẻ rất thống khổ. Nó con ngươi như cũ máu đỏ, nhưng là trên người tà quang lại trở nên vô cùng hỗn loạn lên, tánh mạng dao động càng ngày càng mạnh. A, nó lần nữa phát ra giống to. Khương Tiểu Phàm lộ ra sắc mặt vui mừng, túm khẩn nắm tay, quả nhiên, suy đoán của ta là đúng. Có thể rất thấy rõ ràng, giờ phút này tà linh đang cùng bản thân tà tính làm đấu tranh, hơn nữa đã gọi trở về bộ phận tàn linh. Tánh mạng của nó bổn nguyên chiếm được một tia giải phóng, bắt đầu tản mát ra tánh mạng dao động. Băng Tâm, có thể hay không giúp một chút nó? Khương Tiểu Phàm hỏi. Băng Tâm nhíu mày, lắc đầu, nói, không giúp được, nay phải dựa vào chính nó. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Ai nói không giúp được? Bổn tọa giúp hắn giải thoát. Đột nhiên, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Mảnh không gian này ở bên trong, một đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện, quanh thân đan sen nồng nặc tới cực điểm hỗn độn quang, cường đại làm lòng người kinh sợ. Ở bốn phía, vô tận đại đạo chìm nổi, đều rung động. Nay đạo thân ảnh vừa ra, nơi này tất cả mọi người biến sắc. Mà nó, tới siêu cấp hung ác nhân vật a. Băng Long Hủ co lại cổ. Khương Tiểu Phàm nhìn người tới, ánh mắt cũng là co rúm nhanh. Hỗn độn vương. Hắn gian nan mở miệng. Nhìn đối phương, trên mặt hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, có thể cảm giác đến, Hỗn Độn Vương so sánh với lần trước càng cường đại thêm nữa, cái loại kia kinh khủng hơi thở làm người ta sinh không địch dậy nổi chút nào chống cự ham muốn. Thương thương thế, mau khỏi à? Khương Tiểu Phàm sắc mặt nhìn không tốt. Hỗn Độn Vương không thể nghi ngờ rất đáng ghét. Tương truyền so sánh với cựu trọng thiên đệ nhất nhân cũng muốn mạnh, là đạo tôn kinh địch. Chẳng qua là, Hỗn Độn Vương ở thượng cổ thời đại nhận lấy rất nặng bị thương, cho tới bây giờ cũng không từng khỏi hẳn. Chiến lực cũng chưa từng đạt đến đỉnh phong. Băng Tâm ngó chừng Hỗn Độn Vương, trong mắt lóe ra tình tình tuyết mang. Hiển nhiên, nàng cảm thấy Hỗn Độn Vương cường đại. Chẳng qua là, một lát sau, nàng lắc đầu. Tựa hồ cảm thấy ánh mắt của nàng, Hỗn Độn Vương chiều bên này nhìn sang, sau đó, cái này Hỗn Độn tộc vương giả, kia trong mắt buộc phát ra thao thiên hỗn độn quang. Không có gì ngoài tôn kia cư, đạo tôn cùng cái kia lửa trong ngoài, này tấm tinh ít EMT ại tờ ZUIEN tờ hi cờ hở cờ ổ. NET không lại vẫn có người như vậy. Hắn trầm giọng nói. Giống. Đột nhiên, một đạo lịch giống vang lên. Tà linh con ngươi máu đỏ, hoàn toàn đem ánh mắt rơi vào Hỗn Độn Vương trên người. Giết. Giết. Giết. Nó khàn giọng nói. Giờ phút này, Hỗn Độn Vương xuất hiện, nó vốn là khôi phục một tia linh trí lần nữa mai một rồi. Hừ. Hỗn Độn Vương trong con ngươi thiểm quá một tia lanh mang. Hắn dựng thân ở tinh khung, kẻ trên cao nhìn xuống tà linh. Năm xưa có thể thương tổn được bổn tòa người, không có gì ngoài đạo tôn ngoài, cũng là ngươi một người. Người nam nhân kia ở tinh không chỗ giao tiếp cho ngươi lập mộ địa, ở trong đó lưu lại một khối của ngươi thịt vụn, để mà che giấu bổn tòa ánh mắt, đáng tiếc, hơi thở của ngươi cuối cùng bại lộ đi ra ngoài. Giống. Tà linh gầm thét, tà quang lần nữa tăng vọt. Khương Tiểu Phàm trong mắt thiểm quá tức giận, đáng chết. Nếu như Hỗn Độn Vương không xuất hiện, tà linh có lẽ có thể thành công áp chế quá tà tính, nhưng là hiện tại, từng kẻ thù địch nhân đứng ở trước mắt, từng sát ý dâng lên, trực tiếp đem linh trí đè đi xuống. Từng đối thủ, ngươi coi là không tệ, bổn tọa tự mình đến vì ngươi tiễn đưa. Hỗn Độn Vương lạnh lùng nói. Trong tay của hắn hiện ra một viên hôn nguyên quang cầu, hủy diệt lực đan vào, hướng tà linh đè ép đi xuống. Vâng. Mạnh mẽ hủy diệt lực tràn ngập tinh không, tuyệt diệt hết thảy. Ai cho phép ngươi động thủ rồi? Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Một mảnh nhàn nhạt đông tuyết thổi qua, nhìn qua phảng phất là cây bông bình thường, không có chút nào sức nặng cùng lực lượng. So sánh với Hỗn Độn Vương đè xuống giết sạch vi không thể nói. Song chính là như thế, này tấm bông tuyết nhưng lại ở trong nháy mắt chặn lại Hỗn Độn Vương tuyệt diệt giết sạch, đem chi đóng băng, rồi sau đó lệnh trí nát bấy. Nữ nhân, không muốn quá yêu nhiễu bổn tọa. Hỗn Độn Vương lãnh lạnh quét về phía Băng Tâm. Băng Tâm con ngươi run lên, dày đặc băng kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra, xuyên thủng này tấm kiên cố không gian. Khen. Kiếm rít kinh hồn, vang dội chư thiên. Hỗn Độn Vương biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. nhưng là vai trái vẫn như cũ bị sỏ xuyên ra khỏi một cái lỗ thủng, thần huyết chảy dài. Chương 1338, cường thế băng tâm. Hỗn độn vương đầu vai tràn đầy máu, trong con ngươi hơi lạnh trở nên vô cùng nồng đậm, lãnh khốc vô tình nhìn băng tâm. Nữ nhân, ngươi rất tốt. Hắn lạnh lùng nói. Băng tâm sắc mặt càng thêm lãnh, tay phải phất qua, mảnh không gian này nhất thời biến thành một mảnh băng tuyết thế giới, vô tận bông tuyết ở trong tay nàng ngưng tụ làm một chôi thật dài băng kiếm, chém về phía hỗn độn vương. Khen. Kiếm kêu bong bong, phá vỡ không gian. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, băng tâm cái này bạo tính tình, so với hắn còn khoa trương. Nữ hoàng uy vũ, nữ hoàng bá khí, nữ hoàng thiên thu vạn đại. Băng long chu lên. Khương Tiểu Phàm. Ngắn ngủi trong chốc lát, băng tâm đã cùng hỗn độn vương đụng đụng vào nhau, một băng hàn thấu xương, một giết sạch trùng tiêu, thẳng đánh mảnh không gian này liên tục đung đưa, hiện ra tảng lớn vết rách. Như thế cảnh tượng, lệnh nơi này tất cả mọi người biến sắc. Khí. Khương Tiểu Phàm đổ hít một hơi khí lạnh. Hai người này quả nhiên cũng đều là đại biến thái á, nay tấm bảo địa không gian như vậy kiên cố, lại cũng bị bọn họ phá vỡ, mà này lại còn vẹn vẹn chỉ là tùy ý giao phong mà thôi, hai người cũng đều còn không có sử dụng toàn lực. Đông, đông, đông. Hai đại vô thượng tồn tại đụng nhau, không ngừng phát ra kinh người thanh âm, như thánh cổ ở đấm động. Hỗn độn vương sắc mặt lênh khốc, rất tốt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng là hắn cũng đã cùng băng tâm giao phong mấy ngàn lần. Băng tâm chiến lực để cho hắn kinh ngạc, cái loại kia đủ để đóng băng vạn vật năng lực để cho hắn kiêng kỵ vô cùng, lại ngay cả hắn hỗn độn giết sạch cũng có thể nát bấy. Giống. Phía dưới, Tà Linh gầm thét, đột nhiên điên cuồng xông về hỗn độn vương. Băng tâm nhíu mày, tay phải huy động, đông tuyết ngưng tụ ra một ngụm chuông lớn, đem Tà Linh đặt ở trong đó. Đông. Tà Linh lấy hai tay đánh chuông lớn, nhưng là lại căn bản phá không ra. Dùng dẫn linh thuật kích thích nó. Băng tâm thanh âm rơi xuống. Khương Tiểu Phàm hơi sững sờ. Rồi sau đó nhất thời hiểu rõ. Có đạo lý. Hắn thật tình gật đầu. Lòng bàn chân ngân quang lóe lên, dẫn linh phủ văn xuất hiện, giống như là khoa đầu văn bình thường, từ từ bò hướng áp chế Tà Linh băng trung. Không thể không nói, đây quả thật là rất có hiệu quả, những thứ này văn lạc vừa ra, Tà Linh nhất thời trở nên ổn định không ít. Băng trung là trong suốt, nó đưa tay phải ra, tựa hồ hướng phải bắt được những thứ này văn lạc. A. Nó lần nữa phát ra thống khổ thanh âm. Hỗn độn vương ánh mắt ngưng tụ. Mảnh không gian này nhất thời hiện ra vô tận hỗn độn quang, mỗi một sợi hỗn độn quang cũng đều là một mẫu đại sát thuật, dày đặc hướng băng trung phóng đi, hoặc nói là hướng trong đó Tà Linh phóng đi. Muốn chết phải không? Băng tâm lạnh nhạt nói. Cũng không thấy nàng có cái gì động tác, băng trung ngoài nhất thời vọt lên một mặt trong suốt tường băng, chặn lại tất cả hỗn độn giết sạch. Mà này sau đó, hết thệ cũng không có kết thúc, tường băng ở đỡ hỗn độn giết sạch sau, toàn thân biến thành huyền thanh sắc, tất cả giết sạch lại bị phản bắn ra ngoài, gào thét hướng hỗn độn vương phóng đi. Lại có thể bắn ngược thần thông. Khương Tiểu Phàm trợn tròn hai mắt. Băng Long cũng là khiếp sợ vô cùng, há to miệng. Hỗn Độn Vương phách toái vọt tới hỗn độn giết sạch, con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy, lạnh lùng ngó trừng Băng Tâm. "Nhân loại, ngươi rất cường đại." Hắn trầm giọng nói. Giờ phút này, hắn đối với Băng Tâm gọi từ nữ nhân biến thành nhân loại, bởi vì chẳng qua là gọi nữ nhân lời nói, trong đó bao nhiêu bí mật mang theo một chút xem thường, thậm chí có kỳ thị thành phần ở. Đây cũng là Băng Tâm tức giận nguyên nhân. Đáng tiếc, ngươi lại chưa ra hình dáng gì, rốt cuộc vẫn là kém một chút. Băng Tâm mặt không chút thay đổi. Khương Tiểu Phàm, Băng Long. Một người một con rồng có chút xấu hổ, nhất là Khương Tiểu Phàm, khóe miệng dùng sức giật giật. Dầu gì nhất định đối phương cũng là hỗn độn tộc vương á, lại bị Băng Tâm như vậy không lưu mặt mũi tình cảm xem thường châm trọng, cái này thật sự quá đả thương người mặt mũi rồi. Ngoài dự tính, hỗn độn vương cũng không có nổi giận, chẳng qua là con ngươi trở nên càng thêm thâm thúy. Bổn tọa nếu là ở vào đỉnh phong, ngươi chưa chắc là đối thủ. Hắn lãnh khốc nói. Băng Tâm cười nhạt, ngươi trở lại đỉnh phong thử một chút, xem một chút ta có thể hay không giết được ngươi. Vâng. Theo lời của nàng rơi xuống, một cổ vô thượng đế uy phóng lên cao, lệnh này cả bảo địa cũng đều run rẩy lên. Hỗn độn vương trong mắt thiểm quá kinh sắc, vô cùng khiếp sợ. So với lúc trước đạo tôn cường đại. Hắn trầm giọng nói. Nơi xa, thiên tộc hai người mặt mũi trắng bệnh. Đều là đế hoàng, nhưng là bực này hơi thở nhưng lại làm cho bọn họ sợ hãi. Như thế ba khí, làm sao nhưng lại là thân nữ nhi, đáng tiếc, đáng tiếc. Băng Long cảm khái. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ nó, ngươi nói lời như thế, không sợ chuyển tới nàng trong thai sau, nàng hủy đi ngươi sao? Băng Long trừng lớn hai mắt nhìn hắn. Bổn Long không nói gì. Nó lắc đầu liên tục. Thôi đi. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt khinh bị nét mặt. Phía trước, Băng Tâm mặt không chút thay đổi, phải trường kiếm trong tay lần nữa chém xuống. Nàng cũng không có tu hành qua cái gì tuyệt thế kiếm thuật. Nhưng là tu vi đạt tới nàng bực này cảnh giới, tiện tay hoạch ra một kiếm cũng đều có chi cao nghĩa sâu xa, có thể nói tinh diệu vô song. Hỗn độn vương quét ra đầy trời giết sạch, ngăn trở một kiếm này. A, Tà Linh gầm rú, khuôn mặt thỉnh thoảng dữ tợn, thỉnh thoảng thống khổ. Khương Tiểu Phàm biết dẫn linh phù văn quả thật có dùng, có thể trợ giúp Tà Linh gọi trở về bản thân, lúc này thần sắc trở nên túc mục. Qua nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên lấy hai tay khắc họa dẫn linh văn lạc, óng óng mạc đều, rơi vào băng trung trên. Tà Linh trong mắt huyết sắc dần dần trở thành nhạt, cánh mạng dao động càng ngày càng mạnh. Hỗn độn vương cùng băng tâm đánh một trận, nhìn đến thời khắc này cảnh tượng, không khỏi nhíu mày. Ấn cứ theo đà này, Tà Linh một khi gọi trở về tự ta, cuối cùng có thể sẽ phát sinh một lần thật lớn lột xác, có lẽ có thể thẳng đuổi theo năm đó đạo tôn. Bên kia hai người, còn đang chờ cái gì, ngăn cản hắn. Hắn nhìn về thiên tộc hai người. Lời của hắn vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn là một bộ giọng ra lệnh. Thiên tộc hai người sắc mặt không phải là rất tốt nhìn, bất quá lại theo bản năng đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Giờ này khắc xe M online TAI, TRUNTHICO. NET này, Hỗn Độn Vương chặn lại băng tâm, bọn họ quả thật có cơ sẽ động thủ, là chém giết Khương Tiểu Phàm thời cơ tốt. Ai dám? Băng tâm lạnh lùng ngắm bọn hắn liếc một cái. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại giống như lưỡi dao sắc bén bình thường, để cho thiên tộc hai người liên tục rút lui. Đều là đế hoàng, nhưng đây chính là chênh lệch. Nữ đế, trước sau như một cường thế. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Nơi xa trong bóng tối, một đạo thon dài tê. Thân ảnh đi tới, mọi cử động mang theo một cổ làm người ta thần phục hơi thở. Quá tiêu. Thiên tộc hai người lộ ra sắc mặt vui mừng. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đầu tiên là Hỗn Độn Vương, hiện tại, thiên tộc đệ nhất nhân cũng đến rồi. Trong lòng hắn rất lo lắng, băng tâm mặc dù cường đại vô song, nhưng là đối mặt với hai đế hoàng cuối cùng nhân vật cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Vừa tới mạnh mẽ, cái này thảm. Băng Long kêu rên. Thái Tiêu Thiên Chúa xuất hiện, Hỗn Độn Vương hỏa băng tâm đều ngừng lại. Người này, không thể lưu. Thái Tiêu Thiên Chúa nhìn về Tà Linh. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo sắc bén giết sạch, quán xuyến không gian, đâm về Tà Linh. Hưu. Một đạo tuyết kiếm rơi xuống, chém vỡ giết sạch. Thái Tiêu Thiên Chúa con ngươi ngưng tụ, nghiêng đầu nhìn về băng tâm, lạnh lùng nói, nữ đế, ta Cửu Trọng Thiên luôn luôn cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi đầu tiên là sông ta Cửu Trọng Thiên, hủy diệt Quá Tiêu Thiên, hại chết Lao Tổ Tông, hiện tại như cũ đang cùng ta thiên tộc là địch, ngươi thật cho là ta Cửu Trọng Thiên sợ ngươi. Hắn ép hướng băng tâm, cả người giết sạch khiếp người. Trước hết nhường cho ngươi. Hỗn Độn Vương lánh nói. Hắn phiêu hướng một bên, hướng băng trung đi, muốn trước hết giết Tà Linh. Người nào đồng ý ngươi rời đi? Lạnh nhạt thanh âm vang lên, thành tấm bông tuyết ngăn chặn tại phía trước, giống như thành tấm tuyệt thế giết sạch, đem Hỗn Độn Vương ngăn trở trở lại. Băng tâm mặt không chút thay đổi, xinh đẹp con ngươi cực kỳ lạnh nhạt, đồng thời khóa Hỗn Độn Vương hòa Thái Tiêu Thiên Chúa, các ngươi cũng là như thế mà thôi. Khen. Tuyết mang trùng tiêu, tiểu băng long từ trong cơ thể nàng lao ra, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra chí hàn chi khí. Khương Tiểu Phàm, băng long, có muốn hay không cường thế như vậy a? Ma đế đủ cường thế rồi, nhưng là ở tiểu tâm tâm trước mặt, cái gì cũng đều không tính là á. Khương Tiểu Phàm nuốt một hớp nước miếng. Như cô gái này, tuy nói tiên tư tuyệt thế, nhưng là thật sự khó có thể khống chế a. Tiểu tử ngươi. Băng long vẻ mặt đồng tình nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt hát tuyến, cút. Tinh cung trên, Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương sắc mặt đều trở nên lanh khốc. Nhân loại, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Hỗn Độn Vương trầm giọng nói. Băng tâm lạnh lùng quét về phía hắn. Trả lời phương thức là một đạo tuyệt thế kiếm cương. Hỗn Độn Vương dương khởi Hỗn Độn đại thủ ấn, đem đạo này kiếm cương phách nát bấy. Hắn cùng Thái Tiêu Thiên Chúa liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vô thượng hơi lạnh. Vậy trước tiên giết ngươi. Hai người đồng thời mở miệng. Vâng. Vâng. Hai đạo tuyệt thế đế uy vọt lên, dung chuyển lục hợp bát hoang. Băng tâm mặt không chút thay đổi, một cổ càng thêm đáng sợ đế uy khuyết tán ra, cùng Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương đế uy đụng vào nhau, ma sát ra đầy trời hỏa tinh. Giết các ngươi. Nàng lạnh lùng nói. Kể từ khi chuyển thế trở về sau, tâm tình của nàng vẫn sẽ không hảo, nhất là ở gặp phải thần bí nhân cùng tôn kia cư sau, loại này vốn là sẽ không tốt tâm tình trở nên càng thêm không xong, dù cho đã qua mười mấy năm tải cũng như cũ như thế. Ông. Vô tận băng tuyết phiêu khởi, trong nháy mắt đem nơi này hóa thành một mảnh tuyết thế giới. Tiểu băng long ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc bất chợt hòa tan, biến thành từng mảnh trong suốt bông tuyết. Những thứ này bông tuyết cùng lúc trước bông tuyết không giống. Kia trên tràn đầy trong suốt thần bí văn lạc, giống như là từng đường đường xiềng xích bình thường, tản ra một loại vô cùng lực lượng kinh người, phảng phất có thể khốn khóa bất kỳ sinh linh linh hồn cùng nguyên thần. Trật tự thần liên. Khương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, những thứ này bông tuyết đồng thời run rẩy, mỗi một tấm trên bông tuyết thần bí văn lạc cũng đều chấn động lên, phảng phất là đang sống. Lịch bịch. Vô số điều băng tuyết thần liên từ nơi này chút ít trong đông tuyết lao ra, phong khốn thiên địa. Hỗn độn vương hòa thái tiêu thiên chúa đồng thời biến sắc. Thần hồn chín phần quả nhiên không đơn giản, lại để cho ngươi đi tới một bước này. Thái tiêu thiên chúa sắc mặt khó coi. Mỗi một tấm trong đông tuyết cũng đều ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn trật tự thần liên, tùy ý tiểu có thể thi triển ra, này không thể không nói là một việc rất kinh khủng chuyện. Phải biết, những thứ này trật tự thần liên khả cùng Khương Tiểu Phàm cái loại kia đầu hổ đuôi ngựa trật tự thần liên bất đồng, Khương Tiểu Phàm cái loại kia trật tự thần liên vô ngựa cũng không đổi kịp băng tâm loại này. Chương 1339, Tôn Tử, cháu cố trai. Đây trời trật tự thần liên huy động, đem thập phương không gian hoàn toàn phong khốn rồi, bao trùm hướng Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa. Cái này cảnh tượng có chút đáng sợ, có thể làm cho trật tự thần liên bao trùm như vậy rộng lớn phạm vi, có thể nói chiến lược nghịch thiên. Vâng, hai đạo thần quang vọt lên, Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa phá vỡ trật tự thần liên, từ trong đó vọt ra. Hừ, băng tâm thần sắc lạnh nhạt. Trong tay nàng băng kiếm xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, vô biên kiếm quang bắn càn quét bát phương, tuyệt thế bức nhân. Khen, kiếm rít kinh hồn, chạm vân pha không. Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa sắc mặt đều rất lạnh khốc, thâm thúy trong con ngươi tràn đầy sát ý như cùng bọn hắn bực này cấp số tồn tại, hiện giờ bị một nữ tử ép tới mức như thế, đồng thời tấn công giết hai người bọn họ, đây là đang nhục nhã bọn họ. Hai người một trái một phải, giáp công băng tâm. Giống. Tiểu Băng Long một lần nữa ngưng tụ ra chân thân, phát ra một tiếng thiên long giống, âm ba khiếp người. Đây là âm sát thánh thuật, chuyên công linh hồn cùng nguyên thần. Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa có chút dừng lại, rất nhanh sắc mặt tiểu trở nên càng thêm lạnh lùng. Bọn họ đều là thánh chân trời vô địch nhân vật, có lẽ sẽ kiêng kỵ băng tâm, nhưng là đối với Tiểu Băng Long lại hoàn toàn không sẽ để ý. Hừ. Hỗn Độn Vương phất tay, một lỗ đen khổng lồ xuất hiện, cắn nuốt vạn vật. Thái Tiêu Thiên Chúa trong con người bắn ra hai đạo bất hủ thần quang, hóa thành hai cổ đạo lực, xông đánh tới. Vâng. Thánh quang cuồn cuộn, mảnh không gian này không ngừng chấn động. Giống như thánh chân trời những nhân vật này, nhất cử nhất động của bọn hắn cũng đều mang theo rung động đất trời lực lượng, phất tay pháp tác hiển thị rõ, con người khép mở đang lúc vạn đạo tê động, chân chính đem vạn vật sinh linh tu đạo đường đi tới cực hạn điểm cao nhất. Và nó, này lưỡng lao hàng thật không biết xấu hổ. Băng Long cả giận nói, đường đường hai tôn đế hoàng cuối cùng nhân vật, lại cùng nhau tấn công giết băng tâm, thật sự rất không có phẩm. Những thứ này đồ cổ, nơi nào sẽ để ý những thứ này? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, nhìn băng tâm. Băng tâm cường đại hắn là biết đến, nhưng là, nàng giờ phút này đối thủ vừa nơi nào là kẻ yếu, cũng đều là riêng phần mình nhất tộc mạnh nhất chi người. Vâng! Đầy trời băng tuyết phiêu linh, mỗi một tấm cũng đều bí mật mang theo kinh khủng pháp tác lực, đóng băng vạn vật. Băng tâm sắc mặt lạnh nhạt, lấy sức một mình cùng Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa giao phong, trong khoảng thời gian ngắn lại không chút nào rơi tại phía dưới, hoàn toàn chặn lại hai người. Đến cuối cùng, nàng quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, trực tiếp xé ra hư vô không gian, cưỡng ép đem Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương lôi đi vào, chỉ truyền ra hai đại cường giả tức giận cùng sắc cơ. Băng Long há mồm, run run nói, thật là bá đạo nữ đế. Nó thật sự bị kinh hãi. Không chỉ có là nó, Khương Tiểu Phàm cũng giống nhau như thế, bất luận cái khác, loại này tuyệt thế vóc người thật là khiến người khuất phục. Nhất định không cần có chuyện a. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng. Hừ. Đột nhiên, một đạo cười nhạt truyền tới. Nơi xa, thiên tộc hai thiên chúa cất bước mà đến, lạnh lùng ngó chừng Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long. Băng Long mở chừng hai mắt, nói, tiểu tử, này lưỡng hàng kẻ đến không có ý tốt. Khương Tiểu Phàm, này con cần ngươi nói. Thiên tộc hai người bước tới, trung niên nhân con ngươi lánh khóc vô tình, ngó chừng Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long, một con kiến, một đầu dài côn trùng, đã sớm nói, hôm nay đang lúc các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có cái kia lớn lối nữ nhân, thật cho là mình vô địch thiên hạ sao. Cuối cùng, nàng cũng chạy không thoát tử vong kết quả. Ngay trước kia nữ biến thái mặt lúc dám cũng không dám phóng một cái, hiện tại kia nữ biến thái không ở chỗ này, các ngươi tiểu ra tới chỉ điểm giang sân rồi. Con mẹ của hắn là đế hoàng cấp, thật là mất mặt xấu hổ. Bùn Long xấu hổ ở cùng các ngươi đều là đế hoàng. Băng Long châm trọc. Khương Tiểu Phàm. Thực ra hắn nghĩ nhắc nhở một chút Băng Long, nó cũng là như vậy một đức hạnh, ngay mặt lúc gọi nữ hoàng đại nhân, không nhìn thấy lúc đã bảo nữ biến thái. Bất quá, ai bảo người này bây giờ là ở dùng cái này nhục nhã thiên tộc hai người đấy, đối với cái này một chút, hắn là phi thường vui lòng nhìn thấy. Sâu dài, dán. Thiên tộc hai người sắc mặt xanh mét. Thôi đi. Băng Long kinh thường, vẻ mặt lưu manh nét mặt, mắt lẽ hai người nói, dầu gì nhất định ta cũng dài, so sánh với mộ hai đầu khả tốt hơn nhiều, ngay cả một cm cũng không có, không đúng, hai người các ngươi cái lao hàng tăng lên cũng không một cm. Phúc. Khương Tiểu Phàm tại chỗ một lảo đảo. Thiếu chút nữa không có một té ngã té lăn trên đất. Tiểu tử ngươi làm gì thế? Ngươi cái gì kia nét mặt? Băng Long nhìn về hắn. Khương Tiểu Phàm không phản bắt được. Đối với loại tên lưu manh này, hắn lựa chọn giữ vững trầm mặc. Thiên tộc hai người thân cư địa vị cao, nơi nào hiểu được Băng Long này vô sỉ ra hỏa theo như lời chi nói ý tứ, nhíu một trận chân mày sau, lạnh lùng quát lớn. N, không biết cái gọi là. Chớ nói nhảm rồi, trấn áp bọn họ. Trấn Tiêu Thiên Chúa trầm giọng nói. Hắn con ngươi lạnh lùng vô tình, cùng trung niên nam nhân cùng nhau, hướng một người một con rồng đè xuống. Lưỡng lao hàng, muốn làm gì? Băng Long chỉ vào hai người. Hai người lạnh lùng nhìn nó, không có một người nói chuyện, quanh thân giết sạch lan tràn. Đồ Long. Trung niên nhân lạnh nhạt nói. Băng Long mở trừng hai mắt, tức giận không dứt. Tàn sát đại gia ngươi. Bùn Long này bạo tính tỉnh, nhịn không được rồi. Hàng này chỉ điểm thiên tộc hai người, rồi sau đó nghiêng đầu hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Tiểu tử, đạo đồ bắt xem on lì nè, tạo y t e z u i e n t hi cờ h c o g n s tới. Bùn Long hôm nay liều mạng bái thể chi đau, xử lý này lưỡng lao vương bắt đản. Khương Tiểu Phàm. Tiểu tử, vội vàng, lo lắng làm gì? Băng Long bất mãn. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân ngân quang lóe lên, hữu khí vô lực nói, hiện tại đạo đồ, ngươi cũng không dùng được rồi. Băng Long biểu tình ngưng trọng. Gì? Nó có chút không xác định hỏi. Nói đúng là, sau này chỉ có ta có thể sử dụng, tương tự cửu trọng thiên một lần nọ chuyện, không thể nào. Khương Tiểu Phàm nói. Ở thật lâu trước, đạo đồ cũng chỉ có hắn có thể nắm giữ, nhưng là Băng Long là một cái ngoại lệ, bởi vì nó trở thành hỗn độn thần kích binh hồn. Hỗn độn thần kích nội có Khương Tiểu Phàm một luồng tánh mạng ấn ký cùng linh hồn ấn ký. Cho nên nó có thể sử dụng đạo đồ, miễn cưỡng cùng đạo đồ tiến hành ngắn ngủi dung hợp, do đó tăng thực lực lên. Nhưng là trước đó không lâu, làm Khương Tiểu Phàm nhận được thứ 8 khối ngân đồng thời điểm, đạo đồ hoàn toàn phát sinh thay đổi, từ sau đó, không có gì ngoài bản thân của hắn ngoài ra, bất kể là ai đều không có cách nào tái sử dụng đạo đồ, coi như là Băng Long cũng làm không được rồi. Băng Long hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Ngươi không nói sớm. Nó tức giận nói. Ngươi cũng không có hỏi. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ nó, nói tiếp, lại nói rồi, nay còn cần nói rõ chứ. Ban đầu Trấn Tiêu Thiên Chúa tới thời điểm chúng ta sẽ không địch, nếu là có thể làm như vậy, ta khi đó sẽ nói cho ngươi biết rồi. Băng Long. Nó khí hai cây râu rồng nhét lên, rất muốn cắn người. Náo đủ rồi chứ. Lạnh lùng thanh âm vang lên. Trấn Tiêu Thiên Chúa cùng trung niên nhân dắt tay nhau mà đến, hai con đan sen pháp tắc lực bàn tay to đè xuống, bao trùm nghìn vạn dặm, phân biệt chụp vào Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long. Thử Long, cản trở. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn ở lấy dẫn linh thuật trợ giúp tà linh tìm về tự ta, giờ phút này đã có rõ ràng hiệu quả, tạm thời vọt không ra tay. Ngao. Tiểu tử, bị ngươi hại chết. Băng Long kêu rên. Nó mới vừa rồi sở dĩ kiêu ngạo như vậy quát lớn Trấn Tiêu Thiên Chúa cùng trung nhân nhân, cũng là bởi vì nó cảm thấy còn có một đạo đòn sát thủ không có sử dụng, đó chính là cùng đạo đồ ngắn ngủi dung hợp. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm lại nói cho nó biết, loại chuyện đó căn bản làm không được rồi. Loại này khổng lồ cảm giác thất vọng khiến nó đầu váng mắt hoa. Vâng. Hai cái tay lớn đè xuống, thần quang cuồn cuộn mà động. Và nó, làm sao ngăn chặn A? Băng Long co lại cổ. Trung niên nhân còn tốt, giờ phút này bị trọng thương, nhưng là Trấn Tiêu Thiên Chúa lại rất cường đại, coi như là bị băng tâm đả thương một cái, hiện tại chiến lực vẫn mạnh mẽ, vượt xa nó. Mắt thấy hai cái tay lớn đè xuống, nó chỉ đành phải nhắc tới tất cả Long nguyên lực, kiên trì hướng tinh khung mình cứ đi. Ước hiếp chúng ta bên này người ít sao? Một giọng nói đột ngột vang lên. Trong bóng tối, hai luồng huyền quang nhanh chóng vọt tới, trực tiếp phách về phía thiên tộc hai người bàn tay to. Oeng! Thần quang nổ tung, bắn tóe hướng tứ phương. Cái chỗ này bụi mù cuồn cuộn, không gian trên nhiều ra khỏi hai đạo thân ảnh. Lão Lửa Đảo cùng Thiên Hư lão người tới. Khương Tiểu Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn chân ngân quang càng thêm cường thịnh. A! Ta linh ngó trường băng trung ngoài dẫn linh văn lạc, trên mặt tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa, phát ra tiếng giống giận dữ. Thiên Hư lão nhân cùng lão Lửa Đảo hơi kinh hãi, nghiêng đầu nhìn sang. Tiêu Tử Nột. Hai lão đầu đồng thời lộ ra rung động vẻ. Hiển nhiên, bọn họ cũng nhận biết người này. Mà nó, người này làm sao biến như vậy? Lão Lửa Đảo trừng lớn hai mắt. Bên cạnh, Thiên Hư lão nhân cũng là không giải thích được, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết đạo tôn đã làm bực này chuyện. Ông. Ngân quang lóe lên, đạo vết trải rộng. Khương Tiểu Phàm thúc dục dẫn linh văn lạc, lệnh dẫn linh đạo vết trải rộng băng trung trên, một lớp áp đảo một lớp. Lão đầu nhi, nói nhảm cái gì, vội vàng làm thịt kia hai tôn tử. Hắn nói. Lão Lửa Đảo nghe vậy gật đầu, có đạo lý. Hắn cùng Thiên Hư lão nhân quay đầu sang, nhìn về thiên tộc hai người. Làm thịt hai ngươi cháu cố trai tử. Lão Lửa Đảo lặng lẽ nói. Khương Tiểu Phàm nghe vậy run lên, trên trán nhất thời hiện ra dày đặc hát tuyến. Chơi ạ. Lão Lưu Manh. hắn tức giận không dứt. Hắn gọi thiên tộc hai người vì tôn tử, lão lừa đảo trực tiếp mở miệng gọi tăng tôn, nói rõ chiếm hắn tiện nghi à. Các ngươi nghĩ sớm kéo ra đế chiến sao? Trấn Tiêu Thiên Chúa trầm giọng nói. Bên cạnh, trung niên nhân cũng là sắc mặt trầm trọng. Hiển nhiên, bọn họ biết lão lừa đảo cùng thiên hư lão nhân cường đại, nếu là ngày thường, bọn họ cũng là không lo gì, nhưng là giờ phút này, hai người đều có đả thương ở thân, đối mặt với thiên hư lão nhân cùng lão lừa đảo, tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắc, rốt cuộc là nào một phương động tay trước? Hơn nữa còn là đối với đế hoàng dưới người động thủ. Lão lừa đảo cười nhạt. Hắn cùng bình thường quân vương không đồng dạng. Trấn Tiêu Thiên Chúa lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm. Ánh mắt của nó rất âm trầm. Nếu là giống nhau, các ngươi như thế nào lại động thủ? Lão lừa đảo hừ nói. So sánh với hắn, thiên hư lão nhân tiểu lộ ra vẻ trực tiếp nhiều, giơ tay lên chính là một đạo thiên lôi rơi xuống, oanh hướng Trấn Tiêu Thiên Chúa, bình thời tổng bị xét đánh. Hôm nay các ngươi cũng tới nếm thử bị xét đánh là cái tư vị gì. Đông. Thiên lôi cuộn cuộn, cả tinh không cũng đều nổ tung. Ngao, lão gia hỏa cho lực á, bổn long cũng tới. Băng long chu lên. Nó phóng đại long thân thể, dẫn dắt tới tảng lớn lôi vân đụng vào nhau, trong phút chốc rơi xuống vô cùng tia chớp. Chương 1340, tuyệt thế băng tâm. Thiên hư lão nhân cùng băng long một trước một sau quét ra đẩy trời thần lôi, không muốn tiền vốn hướng thiên tộc hai người bổ tới. Trong lúc nhất thời, nay tấm bảo địa hoàn toàn trở nên nước sơn đen lại, lôi minh điện thiểm, bộ dáng rất là khiếp người. Chờ chút, lão nhân gia ta cũng tới. Lão lửa đảo vội la lên. Lão đầu nhi này phảng phất sợ lạc hậu bình thường, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một đoạn hắc mục, hướng về phía tinh khung vẽ một cái kéo, nhất thời rơi xuống thành tấm tia chớp, so sánh với băng long gọi ra tia chớp muốn đáng sợ rất nhiều lần. Khương Tiểu Phàm trợn mắt, lão đầu nhi, ngươi cũng sẽ dẫn lôi. Thiên hư lão nhân thường xuyên bị xét đánh, biết một chút lôi thuật rất bình thường, băng long hàng này mặc dù chưa tính là chân long, nhưng dầu gì cũng là một cái ngụy long. Vui đùa một chút tia chớp gì gì đó tự nhiên không nói chơi, nhưng là lão lừa đảo cũng thu nhận lôi tới, hơn nữa so sánh với băng long tia chớp còn muốn cường đại, lúc này để cho hắn có chút kinh ngạc rồi. Thôi đi, tiểu tử, sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi, lão nhân gia ta sẽ đổ rất nhiều. Bản nhân tu chính là tự nhiên đại đạo, trong thiên địa này, vạn vật cũng có thể làm bản nhân vũ khí. Lão lừa đảo đắc ý nói. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ hắn, có thể đưa tới thiên kiếp làm vũ khí sao? Lão lừa đảo trực tiếp không để ý tới hắn rồi. Và anh, phía trước, lôi đình ầm ầm chuyển động, tia sáng nhất thế, đáng sợ tới cực điểm. Dù sao đây là ba vị đế hoàng cấp nhân vật cùng nhau quét ra thần thông bí thuật, hơn nữa thiên hư lão nhân cùng lão lừa đảo cũng đều là ở trạng thái đỉnh phong, so sánh với trọng thương trung niên nhân cùng không có ở trạng thái toàn thịnh ở dưới Trấn Tiêu Thiên Chúa, bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Phanh, phanh, thiên tộc hai người bị đánh bay, đầu tóc cũng đều tiêu rồi. Ngao, chín. 9. Băng Long kêu lên. Không thể không nói, hàng này thật sự quá cực phẩm luôn chứ lị, lời này vừa ra, thiên tộc hai người bị khí thần thể run rẩy, trực tiếp một ngụm máu phun ra ngoài. Sâu dài, dán. Hai người sắc mặt xanh mét, chẳng bao giờ học được chịu như thế nhục nhã. Và nó, dám kêu ngươi Long ra ra sâu dài, dán. Băng Long giận dữ, nhìn về lão lửa đảo, lão đầu nhi, gọt hán. Tới xiết. Lão lửa đảo lên tiếng. Hàng này cùng băng long có thể nói là mùi hôi tương đầu, nhắc tới trong tay hắc mục tiểu vào tới. Hai người cũng đều là lưu manh cuồn cuộn, côn đồ, một loại, mặc dù là đế hoàng cấp nhân vật, nhưng là lại khắp nơi hạ độc thủ, ngay cả hầu tử thâu đảo, đoạn đường con cháu chân hạ lưu như vậy chiêu thức cũng đều khiến đi ra ngoài, lệnh Trấn Tiêu Thiên Chúa khắp nơi bị quản chế, xấu hổ và giận dữ không dứt. Thấp kém. Các ngươi như vậy coi như là đế hoàng sao? Hắn nổi giận nói. Lão lừa đảo cắt một tiếng, đế hoàng thế nào? Chiêu thức hữu dụng là được. Băng Long rất trực tiếp, quan ngươi điều sự. Trấn Tiêu Thiên Chúa khí sắc mặt xanh lét cùng nhau một khối hồng cùng nhau một khối trắng cùng nhau một khối tím cùng nhau một khối, không nhịn được giống giận. Giết các ngươi. Hắn trách mắng. Làm Cửu Trọng Thiên một trong Trấn Tiêu ngày chủ nhân, tu vi của hắn quả thật rất mạnh, ở Cửu Trọng Thiên Thiên Chúa chung cũng có thể xếp hạng trước nhất nhóm. Nhưng là hắn mặc dù cường đại, khả lão lừa đảo cũng không yếu, không thể so với hắn kém bao nhiêu. Chủ yếu nhất chính là hắn mới vừa rồi ở băng tâm trong tay bị thương không nhẹ, chiến lực không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Lão lửa đảo cùn. Dê băng long liên thủ, vốn là cũng chỉ có thể cùng Trấn Tiêu Thiên Chúa chiến ngang tay, nhưng là giờ phút này, này lưỡng lưu manh ra chiêu một so sánh với một vô sỉ, một so sánh với một không biết xấu hổ, cơ hồ là ở đè ép Trấn Tiêu Thiên Chúa đánh. A, Trấn Tiêu Thiên Chúa bị khí gần như nổi điên rồi. Thiên hư lão nhân che mặt, nghiêng đầu nhìn về trung nhân nhân, xem ra, ngươi chỉ có thể cùng ta đánh. Trung niên nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn tự nhiên biết thiên hư lão nhân cái này cổ lão tồn tại, tu vi ở đế hoàng tầng thứ 7, có thể sánh bằng hắn mạnh hơn nhiều. Ngươi không động thủ, ta đây động. Thiên hư lão nhân nói. Lão đầu này cũng kiếm chỉ, dẫn dắt ra đầy trời giết sạch thần kiếm, đan xen từng sợi pháp tác lực, quán xuyến mảnh không gian này, hướng thiên tộc trung niên nhân bắn tới. Trung niên nhân lui về phía sau, nhanh chóng tránh né. Ông! Hai tay hắn kết ấn, mảnh không gian này run rẩy, thành tấm quang nhận phi hướng tiền phương. Toái! Thiên hư lão nhân bình tĩnh nói. Trung niên nhân quét ra quang nhận nhất thời bị đánh nát bấy, hoặc nói là trực tiếp bị đánh trở về nguyên thủy. Thiên hư lão nhân tu chính là hư vô đại đạo, khả đem hết thể hóa thành nguyên thủy, quy về không giờ. Phúc, phúc, phúc. Huyết thủy văng khắp nơi, trung niên nhân nhất thời bị vô tận kiếm quang quan xuyến. Hắn giờ phút này nhiều nhất có thể so với đế hoàng sơ kỳ, như thế nào đi ngăn cản đế hoàng thất trọng thiên thiên hư lão nhân. Lão đầu, gọn gàng điểm, xong chuyện sau ta ba cùng nhau tàn bạo này trấn tiêu lão nhi. Băng long thanh âm truyền đến. Không thành vấn đề. Thiên hư lão nhân sảng khoái nói. Lão đầu này mặc dù không giống băng long cùng lão lừa đảo như vậy vô sỉ, nhưng là lại cũng tuyệt không phải cái gì đắc đạo cao nhân. Khương Tiểu Phàm hướng hai người một con rồng bên kia nhìn lướt qua, trên căn bản là hoàn toàn yên tâm xuống tới. Thiên hư lão nhân cùng lão lừa đảo đuổi đến nơi này, hơn nữa có băng long trợ trận, chiến bại thiên tộc hai đế hoàng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại tiểu còn dư lại nó rồi. Hắn nhìn về Tà Linh. Băng tâm lưu lại băng trung quả thật rất kiên cố. Dù cho Tà Linh cái này có thể so với đế hoàng cựu trọng thiên tồn tại cũng khó mà đem chi đánh vỡ. Giờ phút này, hắn đem dẫn linh thuật thúc dục đến mức tận cùng, vô biên màu bạc đạo vết từng sợi lan tràn đi ra ngoài. Tà Linh gầm thét, thỉnh thoảng thần sắc thống khổ, thỉnh thoảng sắc mặt dữ tợn. Tiêu tử nột. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn trong ánh mắt lóe ra sâu sắc ngân huy, lấy nguyên thần thúc dục bổn nguyên, gọi ra ba chữ kia. Tà Linh mạnh mẽ run lên một cái, tựa hồ bị ba chữ kia khơi dậy nào đó hồi ức. Màu đỏ như máu con ngươi nhất thời trở nên mờ mịt. Sau khoảnh khắc, nó lần nữa lịch giống, màu đỏ như máu tà quang xuất hiện lần nữa, cùng tánh mạng dao động tương giao cùng dung. Tiêu tử nột, trở về. Khương Tiểu Phàm tiếp tục quát lên. Thần xác hắn trang trọng, giống như là Phật đà bình thường, làm người ta thấy mà sợ. Kinh Phật đã sớm bị hắn bỏ qua, nhưng là loại suy, hắn dù sao từng tu hành quá này thì cổ kinh, đối với một chút gọi hồn thuật vẫn là có thể mô phỏng ra tới, giờ phút này đang thi triển tương tự thần thông. Trở về. Hắn trong con ngươi ngân quang bùng lên, quang hoa sáng quắc. Nơi xa, lão lừa đảo hướng bên này nhìn một cái, hướng về phía thiên hư lão nhân nói, xách xách, thấy không lão cuồn cuộn, côn đồ, tiểu tử này đóng giả thần côn khả so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Thiên hư lão nhân. Hắn lười cùng lão lừa đảo nói gì, bất quá đối với trung niên nhân hạ thủ nhưng lại là càng thêm nặng. Trong chớp mắt mà thôi, thiên tộc cái người trung niên này lần nữa gặp bị thương nặng, đế hoàng thân thể phù một tiếng vỡ nát ra. A. Trung niên nhân giống giận, rất nhanh lại một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Đối với lần này, thiên hư lão nhân hoàn toàn không có gì nét mặt, trực tiếp bước qua tới, để ép đối phương đánh. Rất nhanh, hơn nửa canh giờ đi qua, trung niên nhân liên tục bị hoành toái 5 lần, hơi thở đã suy yếu tới cực điểm, giống như yếu ớt ngọn lửa. Thần côn, chấm dứt hắn. Lão lửa đảo nói. Nghe vậy, thiên hư lão nhân thật tình gật đầu. Hắn mâu quang dần dần trở nên mông lung, một mảnh nguyên thủy quang mang ở trong mắt của hắn ấp ủ. Thẳng tắp nhìn thẳng thiên tộc trung niên nhân. Hắn giơ lên hai tay, huy động ra không hiểu đạo vết, đánh hướng thiên tộc cái người trung niên này. Đã mất đi hư vô. Hắn bình tĩnh mở miệng. Bốn chữ vừa ra, trung niên nhân bên cạnh không gian nhất thời bắt đầu nhăn nhó, một cổ đủ để hóa tận vạn vật dao động khuyết tán ra, tại chỗ đem trung niên nhân một cái cánh tay nhăn nhó, rồi sau đó nứt vỡ ở trong không khí. Đáng chết. Trung niên nhân lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi. Lần này, cánh tay hắn cũng không phải là đơn giản nát bấy, mà là hoàn toàn biến mất rồi, khó có thể đoàn tụ. Một phương hướng khác, Trấn Tiêu Thiên Chúa thấy một màn này sau khẩn trương, nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Muốn đi nào? Ngao, gấp cái gì, thời gian còn sớm đấy, chúng ta tiếp theo chơi a. Lão lửa đảo cùng băng long đồng thời cản tại phía trước. Lan ra. Trấn Tiêu Thiên Chúa cả giận nói. Hắn hơi thở trên thân càng thêm đáng sợ, điên cuồng tấn công giết lão lửa đảo cùng băng long. Bất quá, lão lửa đảo cùng băng long hợp lực cũng sẽ không sai. Hắn nghĩ tại trong khoảng thời gian ngắn xông qua cứu viện trung niên nhân, căn bản tiểu không khả năng. Băng long lặng lẽ cười, khắc, đừng, dãy rủa rồi, kia lão hàng chết chắc. Phải không? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Thái Tiêu Thiên Chúa xé ra một phiến không gian, nhưng lại từ hư vô trong thế giới rết đi ra ngoài. Hắn áo quần nhuốm máu, nửa người hiện đầy vết rách, một cái tát đánh bay thiên hư lão nhân, rồi sau đó đem trọng thương sắp chết trung niên nhân bắt tới. Quá tiêu. Trung niên nhân yếu ớt nói. Thái Tiêu Thiên Chúa thần sắc lãnh chìm, sắc xe mở t a i t e r u i e n n thịt c o g n s mặt không phải là rất tốt nhìn, nắm trung niên nhân lần nữa lướt ngang ngàn trượng xa. Đang ở hắn rời đi trong nháy mắt, một đạo tuyết mang đột ngột rơi xuống, đem tấm không gian kia trực tiếp đóng băng, rồi sau đó nát bấy thành trà. Trốn không sai. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm rơi xuống, không biết từ chỗ nào truyền đến. Thái Tiêu Thiên Chúa sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Khương Tiểu Phàm nghe được thanh âm này sau, lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, băng tâm. Mặc dù chỉ là nghe đến này sau một giọng nói mà thôi, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được băng tâm hơi thở như cũ rất cường thịnh, tựa hồ cũng không có bị nhiều đả thương nặng, này cuối cùng là để cho hắn yên tâm xuống tới. Và anh, phía trước cách đó không xa, không gian nứt vỡ, hai thân ảnh từ trong đó vọt ra. Băng tâm mặt đẹp tái nhợt, cầm kiếm tay hơi có chút run rẩy, khóe môi nết lên một tia rõ ràng vết máu. Đối diện, Hỗn Độn Vương Thánh binh chiến giáp bị đánh gần như vỡ vụn, vai phải cùng bụng đều có một chiếc sau trong suốt lỗ máu. Hảo, rất tốt, tốt vô cùng. Chưa từng nghĩ đến, này tấm tinh không lại là còn có ngươi nhân vật bậc này. Hỗn Độn Vương sắc mặt tâm trầm. Hắn cùng Thái Tiêu Thiên Chúa liên thủ chiến băng tâm, nhưng vẹn vẹn chỉ là cùng băng tâm đấu ngang tay mà thôi. Có thể hay không giết ngươi? Băng tâm lạnh nhạt nói. Hỗn Độn Vương sắc mặt cứng đờ, hai mắt trở nên cực kỳ đáng sợ. Trước đó không lâu, hắn từng đối với băng tâm nói qua, mình nếu là ở vào đỉnh phong, băng tâm chưa chắc là đối thủ, nhưng là giờ phút này, hắn hoàn toàn thay đổi loại ý nghĩ này. Băng tâm lấy trường kiếm trong tay nói cho hắn một sự thật, hoặc nói là để cho hắn hiểu một chuyện, đó chính là, coi như là hắn ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng rất khó là băng tâm đối thủ. Thân hồn chín phần, luân hồi trăm ngàn thế, đây cũng không phải là nói giỡn. Nơi xa, Thái Tiêu Thiên Chúa cùng lão Hỗn Độn lại là cũng ở nơi đây. Lão lửa đảo trận mắt. Băng Long vào giờ khắc này hoàn toàn không nhìn hắn, hướng về phía trước giống to, Nữ Hoàng Uy Vũ, Nữ Hoàng Bá Khí, Khương Tiểu Phàm. Hàng này thật sự quá bất nhã mặt. Hắn giờ phút này thực ra rất khiếp sợ, nhìn Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa sắc mặt, hắn phát hiện hai người này tựa hồ hợp lực cũng không có thể ở băng tâm trong tay chiếm được cái gì tiện nghi. Chương 1341, Đế Hoàng Loạn Chiến. Lịch Thiên Bảo Địa Nội, Thái Tiêu Thiên Chúa, Hỗn Độn Vương, Băng Tâm, Tam Đại Chí Tôn cấp cường giả phân tam giác mà đứng, đều có trọng thương ở thân. Bất quá đem so sánh, Băng Tâm nhưng lại là tốt hơn không ít, chỉ riêng từ Hỗn Độn Vương cùng với Thái Tiêu Thiên Chúa lanh thối sắc mặt là có thể nhìn ra, hai người này hiển nhiên chịu nhiều thua thiệt. Thật là bá khí a. Khương Tiểu Phàm xấu hổ. Lấy sức một mình đại chiến thiên tộc cùng Hỗn Độn tộc thủ lĩnh Chí Tôn, nhưng lại có thể chiến thành ngang tay. Thoạt nhìn, thân hồn chín phần trở về sau, trải qua nhiều năm như vậy thực lực của nàng vừa tinh tiến không ít. Hắn lẩm bẩm. Màu bạc văn lạc trải rộng băng trung, ta linh tiếng giống giận dữ không ngừng từ trong đó truyền ra, làm người ta da đầu tê dại. Nó trên mặt lóe ra dữ tợn cùng thống khổ, hiển nhiên là đang cùng thân thể nội tà tính làm đấu tranh. Bên kia, thiếu chút nữa tiểu làm thịt tên kia rồi. Thiên Hư lão nhân có chút thất vọng. Hắn giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, bị đánh Thái Tiêu Thiên Chúa một trường sau, bị chút ít không nhẹ đả thương. Mới vừa rồi, còn kém một chút như vậy thời gian, thiên tộc trung niên nhân đã đem chết ở hắn pháp tắc dưới, đáng tiếc bị Thái Tiêu Thiên Chúa cứu. Cũng đã sớm nói để cho ngươi mau một chút. Băng Long oán trách. Cái chỗ này không khí trở nên có chút ngưng trọng, tính ra mấy tôn đế hoàng dựng ở cái chỗ này, có một cổ bức nhân lực lượng ở đan bảo. Giờ phút này, mảnh không gian này chỉ có tà linh tiếng giống giận dữ ở quanh quẩn, không ngừng xé rách đầu tóc. Hỗn Độn Vương triều tà. Linh nhìn lại, trong con ngươi lánh mang thấu xương. Bất kể nói thế nào, ý nghĩ của hắn ai cũng có thể hiểu rõ, muốn giết chết tà linh. Trang diện không quá lạc quan á. Lão lửa đảo lo lắng. Bọn họ biết băng tâm chạy đến, cho nên đối với băng tâm ở chỗ này, bọn họ một chút cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ ngoài ý muốn chính là Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương hai cái này cự phách lại cũng xuất hiện, hơn nữa hiển nhiên là dẫm ở một cái chiến tuyến trên. Có cái gì không lạc quan? Nơi này có nữ hoàng đại nhân đang, thần làm sát thần, Phật ngăn chặn tàn sát Phật. Hôm nay để cho này lưỡng lão giả kia chỉ có tới chớ không có lui, coi như là có thể trở về, cũng là hoành ngang trở về. Băng Long kêu gào. Nơi xa, Hỗn Độn Vương lánh lạnh quét tới đây, nhất thời làm người nầy hung hăng run lên một cái. Và nó, thật là một quái vật. Nó dùng mình một cái. Hỗn Độn Vương còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng là đế hoàng cuối cùng nhân vật. Trong thiên địa ít có người có thể địch, ít nhất, Băng Long chắc chắn sẽ không là đối thủ. Có thể làm Hỗn Độn Vương đối thủ người, trong thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương Tiểu Phàm quét mắt mảnh không gian này, mặc dù băng tâm rất mạnh, nhưng là sắc mặt của hắn như cũ rất ngưng trọng. Băng tâm lại cường đại, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có một người, hắn đoán chừng nàng rất khó ở thời gian dài nội ngăn cản Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương. Làm sao? Trong lòng hắn nhanh chóng suy tư. Cũng là lúc này, mạnh mẽ thánh có thể vọt lên, Thái Tiêu Thiên Chúa quanh thân giết sạch đan vào, nhìn thẳng băng tâm. Cuối cùng là tai họa. Hỗn Độn Vương lánh nói. Làm giết. Thái Tiêu Thiên Chúa con người thâm thúy. Hai đại chí tôn cấp cường giả phảng phất đã sớm thương lượng được rồi bình thường, nhất tề hướng Băng Tâm áp tới. Hừ. Băng Tâm hừ lạnh. Trong tay nàng băng kiếm nhẹ chấn, hai đạo tuyệt thế kiếm cương chém hết lục hợp bát hoang. Thật là bá đạo a. Lão lừa đảo xấu hổ. Đối mặt như vậy hai chí tôn cấp nhân vật, không có nửa điểm nét mặt, trực tiếp động thủ, bực này quyết đoán, bực này cường thế, trong thiên địa thật đúng là còn ít có người có, mà chủ yếu nhất chính là, Băng Tâm là cô gái. Bằng không tại sao là thứ nhất nữ đế đâu. Ban đầu cửu trọng thiên đầu tiên là đối với Nguyệt Đồng tộc động thủ, rồi sau đó vừa đối với Kim Ô tộc động thủ, nhưng là, ngươi xem bọn hắn dám đối với Hoang Tiên cung động thủ sao? Thiên Hư lão nhân nói. Bên cạnh, Băng Long xem thường, nói, nhát gan như vậy. Còn cửu trọng thiên, thiết. Xa nhớ năm đó, Bổn Long nhưng là trực tiếp xông vào Hoang Tiên cung, mặc dù đánh không lại nữ hoàng đại nhân, nhưng dầu gì cũng cùng đó qua mấy trăm chiêu. Hồng trấn năm tháng quần quận mà qua, không muốn chỉ chớp mắt đã là trăm vạn năm tải. Nó một bộ cảm khái nét mặt. Khương Tiểu Phàm khoe miệng hắn kéo nhẹ, hàng này lại ngay trước hắn cái này người biết chuyện mặt cũng có thể suy, thật là quá không biết xấu hổ. Đông. Tinh không kịch chấn, thánh có thể đan vào. Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương lần nữa liên thủ cùng Băng Tâm chiến lại với nhau, Hỗn Độn Quang, Ngũ Thải Mang, Băng Tuyết Kiếm, ba loại bất đồng lực lượng xoắn này tấm bảo địa không ngừng rung chuyển. Người muốn chết, bảo địa cũng phải lưu lại. Thái Tiêu Thiên Chúa lạnh nhạt nói. Hừ. Hỗn Độn Vương hừ một tiếng, trong con ngươi hàn quang nổ bắn ra, trưng một mẫu tuyệt sắc thánh thuật. Băng Tâm mặt không chút thay đổi, trường kiếm trong tay quét ngang, trật tự ánh sáng hiện đầy chân trời. Muốn mạng của các ngươi. Nàng chỉ có một câu như vậy nói. Đầy trời băng tuyết dung chuyển, mỗi một tấm cũng đều xen lẫn kinh người pháp tác lực, dung chuyển muôn đời, trấn áp chư thiên. Oanh. Tuyệt thế va chạm, này tấm kiên cố không gian trực tiếp bị đánh nát rồi. Bực này cấp số đại chiến có chút kinh người, ngay cả là này tấm lịch thiên bảo địa cũng khó mà chống đỡ, rất nhiều địa phương cũng đã xuất hiện vết rách. Bất quá, lò tâm vị trí nhưng lại là hoàn hảo vô khuyết, phảng phất không có gì lực lượng có thể dung chuyển. Biến thái a biến thái. Lão lừa đảo nhìn ba người đại chiến, liên tục cảm khái. Băng Long sách sách nói, hai lão đầu mà, các ngươi nói, sau này người nào nếu như cưới nữ hoàng đại nhân, là cưới người của nàng thị tầm đâu? Hay, vẫn, là nữ hoàng thị tầm đâu? Lấy nữ hoàng đại nhân cường thế, theo ta đoán hẳn là cưới người của nàng thị tẩm. Thiên Hư lão nhân cùng lão lửa đảo hơi ngây. Có đạo lý. Hai người đồng thời gật đầu. Sau đó, hai người một con rồng không hẹn mà cùng nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhất thời đen mặt, trời ạ. Hắn nếu là có rảnh rảnh rỗi, nhất định sẽ đánh nảy bà vô lương hàng. Hắn giờ phút này đứng thẳng tại nguyên chỗ, lòng bàn chân ngân quang lóe lên, hai tay khắc họa ra từng đạo dẫn linh văn lạc, hướng băng trung rơi đi. Hiện giờ chỉ có hắn có thể trợ giúp tà linh gọi trở về tự ta, bởi vì bọn họ cũng đều tu hữu giống nhau dẫn linh thuật. A, tà linh gầm thét, quanh thân tà quang tán loạn. Không thể không nói, băng tâm lưu lại băng trung vô cùng kiên cố, so sánh với bình thường thánh binh chỉ có ít em on lìn e tạo y chu yên thí cờ hở cờ e. Nét. Hơn chớ không kém, cường đại như tà linh cái này có thể so với đế hoàng cựu trọng thiên tồn tại đều không có cách nào đem chi đánh vỡ. Giờ phút này, trên người nó tà mang trở nên yếu rất nhiều. Sinh mệnh hơi thở trở nên càng thêm mạnh, trong con ngươi tia máu cũng đang dần dần tàn đi. Nơi xa, Hỗn Độn Vương con ngươi lạnh lẽo. Chạm. Hắn lạnh lùng uống ra một chữ. Mặc dù chỉ là một chữ, nhưng đây cũng là nhất tông vô cùng đáng sợ thuật, vòng qua băng tâm, thẳng hướng tà linh. Giờ phút này tà linh ở vào một vi diệu trạng thái, một khi chân chính thức tỉnh, tuyệt đối sẽ phát sinh một lần rất lớn lột xác. Người tại tìm chết. Băng tâm mặt không chút thay đổi. Nàng trưng một mặt băng kính, chiết xạ hết thảy. Đem Hỗn Độn Vương giết thuật bắn ngược trở về. Cùng một thời gian, nàng trực tiếp đem trường kiếm trong tay ném ra ngoài, trường kiếm hóa thành một đạo bất hủ tia chớp, đem Hỗn Độn Vương lồng ngực quán xuyến. Khí. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Lão lừa đảo cảm khái, thật là mạnh. Đáng sợ. Thiên Hư lão nhân nói. Băng Long làm nhất tổng kết, rất bạo lực. Rất máu tanh. Đường đường Hỗn Độn Vương, cùng thiên tộc đệ nhất nhân liên thủ, lại ở trong khoảng thời gian ngắn lại một lần bị băng tâm trọng thương. Bực này chiến lược thật sự làm cho người ta kinh hãi. Hắc, chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi. Băng Long nở nụ cười lạnh. Lão lừa đảo có điều lĩnh ngộ, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về Chấn Tiêu Thiên Chúa cùng cách đó không xa Trung Nhân Nhân. Cùng mới vừa rồi không có gì khác biệt. Lão lừa đảo nói. Hai người bọn họ một con rồng hướng Chấn Tiêu Thiên Chúa cùng với Trung Nhân Nhân bước tới. Cùng đối với bọn hắn bực này cấp số người mà nói, giờ phút này Trung Nhân Nhân trên căn bản đã phế đi, sẽ không còn có uy hiếp gì. Về phần Chấn Tiêu Thiên Chúa. Có Thiên Hư lão nhân tại, trọng thương hắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Khen. Đột nhiên, nơi xa có một đạo âm rung vang lên. Thái Tiêu Thiên Chúa lạnh lùng quét nhìn bên này, đánh tới một đạo thánh quang, rơi vào trung niên nhân trước mặt. Đây là một chuôi lóe ra ngũ thải quang mang thanh kiếm, cho người một loại đáng sợ uy hiếp cảm. Quá Tiêu kiếm. Thiên Hư lão nhân con người ngưng tụ. Quá Tiêu kiếm là cựu trọng thiên một trong Quá Tiêu Thiên truyền lại đời sau chi bảo, ở thánh binh trung cũng là xếp hạng trước nhất nhóm thần vật. Và nó, tình huống này thật to không ổn á. Lão lửa đảo mặt tái rồi. Trấn Tiêu Thiên Chúa có thánh binh, hiện giờ hơn nữa Quá Tiêu kiếm bực này nghịch thiên thánh binh, bọn họ có chút nguy hiểm rồi. Không đổi. Thiên Hư lão nhân lắc đầu. Trong cơ thể hắn lao ra một đoàn bảo quang, hóa thành một đoạn huyền thanh sắc thần mục. Lão lửa đảo nhất thời trợn mắt, ngươi không phải là đem đồ chơi này hoàn toàn giao cho ngươi đổ tôn sao? Màu xanh thần mục là Thiên Hư mục, là Thiên Hư lão nhân thánh binh. Bổn hoàng là ai, tới nơi này lúc trước tiểu biết có một cuộc các chiến, riêng đem thứ này dẫn theo tới đây. Thiên Hư lão nhân nói. Hắc, kia tình càng hảo. Lão lửa đảo lặng lẽ cười. Thượng cổ thời đại có tam kiện thánh binh nổi danh nhất, theo thứ tự là Quá Tiêu kiếm, Thánh đạo địa, Thiên Hư mục. Trước hai người là bởi vì chủ nhân nghịch thiên chí cực, mà cuối cùng Thiên Hư mục thì là bởi vì nó bản thể chính là Hỗn Độn Thanh Liên một đoạn tàn căn. Hỗn Độn Thanh Liên đó là đã biết trung duy nhất thiên bảo, lấy nó một đoạn tàn căn tế luyện mà thành thánh vật, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, có thể hóa tận trong thiên địa hết thảy, vô cùng đáng sợ. Hảo bảo bồi á, mượn bổn long vui đùa một chút. Băng Long hai mắt sáng lên. Hàng này dầu gì cũng là đế hoàng nhân vật, tự nhiên xem thấu Thiên Hư mục không đơn giản. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên Hư lão nhân nghiêng qua nó liếc một cái. Nhìn thấy Thiên Hư mục sau, thiên tộc hai người vốn là nắm chắc phần thắng nét mặt nhất thời biến mất, trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ biết Thiên Hư lão trong tay người Thiên Hư mục đủ để ngăn chặn ra Quá Tiêu kiếm, bọn họ vẫn không có bất kỳ ưu thế nào. Giết đi. Hôm nay đây là cơ hội tốt, xử lý cho má thiên tộc một hai đế hoàng. Lão lửa đảo nở nụ cười lạnh. Thiên Hư lão nhân gật đầu, trong con ngươi tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, giết. Chỉ có một chữ. Một chữ rơi xuống sau, hai người một con rồng đồng thời hướng Trấn Tiêu Thiên Chúa cùng trung niên nhân áp tới. Oeng! Quần quần thánh mang ầm ầm chuyển động, mảnh không gian này không ngừng xuất hiện vết rách. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Giết! Giết! Giết! Tính ra mấy tôn đế hoàng quát lạnh, không biết là người nào thanh âm, chỉ có sát ý ở đàn bảo. Giờ phút này, này tấm bảo địa ở bên trong, chỉ có Khương Tiểu Phàm không có động thủ. Chỉ có chỗ này của ta rồi. Hắn lẩm bẩm. Băng tâm giao chiến. Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương, lão lửa đảo đám người ngăn trở Trấn Tiêu Thiên Chúa cùng trung nhân nhân, hiện tại hắn tức là chịu trách nhiệm tương trợ Tà Linh gọi trở về tự ta. Ông. Ngân quang đan vào, không ngừng hướng băng trung rơi đi. Tà Linh hơi thở trên thân càng ngày càng hỗn loạn, tà quang biến yếu, sinh mệnh hơi thở trở nên mạnh mẽ, màu đỏ như máu con ngươi cũng dần dần có một tia thần thái. Nó ngó chừng băng trung ngoài dẫn linh đạo vết, thần sắc dại ra, hai mắt một mảnh mờ mịt. Rất náo nhiệt. Bổn tọa cũng tới thấu một đấu. Đột nhiên, một đạo lanh tiếng vang lên. Chương 1342, lay thần thuật ngọn nguồn. Đạo này thanh âm tới có chút đột ngột, nghe đi tới có chút khàn khàn trầm thấp, này sau đó nháy mắt tiếp theo, một đạo ưu quang xuất hiện ở mảnh không gian này, hóa thành một áo đen lão ông, già nua trên gương mặt tràn đầy cười nhạt. Cái này hơi thở. Khương Tiểu Phàm đột nhiên nhìn qua, trong con ngươi bắn ra hai đạo lạnh như băng hàn mang. Cùng một thời gian, lão lửa đảo đám người, Hỗn Độn Vương đám người, hai mảnh trên chiến trường đế hoàng toàn bộ ngừng lại. Thần tộc. Thiên Hư lão nhân nhíu mày. Thần tộc. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi hàn mang lóe lên. Đối với cái này nhất tộc, không có gì ngoài có hạn mấy người ngoài, những người khác là hắn chán ghét đối tượng, thậm chí so với cựu trọng thiên chán ghét càng thêm muốn sâu. Hừ. Tựa hồ cảm thấy Khương Tiểu Phàm ánh mắt, người tới phát ra một đạo nặng nề hừ lạnh. Khương Tiểu Phàm cảm giác mình bị sét đánh giống nhau, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt. Lão già kia, hắn lạnh lùng tắn răng. Hắn ngó chừng người này, đột nhiên nghĩ tới, đây là thần tộc một túc lão, tu vi ở đế hoàng tầng thứ 7. Hay, vẫn, là như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Thần tộc túc lão lanh nói. Hắn nhìn lướt qua nằm trên mặt đất quỷ dị thân ảnh không trọn vẹn thi hài, quét qua Tà Linh, quét qua băng tâm đám người, hơi ngưng lông mày sau, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm giết tới, một trường phách xuống. Và anh, đế hoàng thất trọng thiên cường giả một kích, hiển nhiên rất đáng sợ. Ta đi, tiểu tử này cửu gia cũng quá nhiều đi. Băng Long nhai răng. Lão lửa đảo không lời để nói, cảm thán cái gì, hỗ trợ a. Hắn giơ tay lên trung hắc mục, trực tiếp quét về phía thần tộc túc lão. Bất quá, có người so với hắn càng thêm mau. Khen. Một mảnh tinh khiết bông tuyết bay tới, mặc dù rất nhẹ rất nhu, nhưng là lại phát ra tương tự thần binh ken ken chi âm. Thần tộc túc lão mặt liền biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Hắn chầm chầm hướng băng tâm, một lúc sau, sắc mặt đổi biến. Là ngươi. Hắn lạnh giọng nói. trong mắt mang theo lạnh như băng sát ý. Mười mấy năm tại trước, thần tộc có đế hoàng cấp trưởng lão ở tiên nữ tinh ngã xuống, xuyên thấu qua thần tộc cung thần điện nội hồn đèn, này nhất mạch cảm giác đến giết chết cái kia trưởng lão hung thủ hơi thở. Giờ phút này, thần tộc túc lão xuất hiện ở chỗ này, nhìn thấy băng tâm sau, cảm giác được trên người nàng quen thuộc dao động, nhất thời nhớ tới chuyện này. Giết ta tộc nhân, ngươi là gan không nhỏ. Hắn lạnh nhạt nói. Nơi xa, băng long cùng lão lửa đảo đám người sắc mặt hơi trầm lại. Lão này chán sống chứ? Băng long kinh ngạc. Sơ sơ chỉ đế hoàng thất trọng tiên mà thôi, lại dám lớn lối như vậy cùng băng tâm nói chuyện, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy băng tâm một mình một người tiểu có thể ngăn trở hỗn độn tộc cùng thiên tộc hai chí tôn thủ lĩnh sao? Giờ phút này, không chỉ có là nó, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng có chút xem thường nhìn thần tộc túc lão, loại này người chính là muốn chết điển hình. Phía trước, băng tâm mặt không chút thay đổi quét về phía thần tộc túc lão, một lát sau, nàng quay đầu đi chỗ khác. Sở dĩ nhìn về thần tộc túc lão, đó là bởi vì nàng đang suy tư tự mình có biết hay không người này, rồi sau đó, nàng phát hiện mình đối với người này quả nhiên không có chút nào ấn tượng, cho nên trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đáng thương lão đầu nhi. Nơi xa, băng long cười to. Nó hiểu rất rõ băng tâm rồi, chu y hệ NDU ợc. Có ti tê hại tê du y e n thịt xê ho dê e nẹt rất rõ ràng băng tâm đang suy nghĩ gì, này là hoàn toàn không có đem thần tộc túc lão làm một sự việc. Thần tộc túc lão không hiểu rõ băng tâm. Cho nên không rõ băng long cụ thể là ở cười cái gì. Chẳng qua là, làm hắn bực này cấp số nhân vật, mặc dù đoán không ra băng long cụ thể là ở cười cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn là có thể đoán được một chút. Hừ. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn lẳng lặng đứng thẳng ở giữa sân, lạnh lùng quét qua Khương Tiểu Phàm, rồi sau đó ngó trường băng tâm. Dần dần, một cổ cường đại hơi thở tuôn ra động, trên người hắn áo quần không gió mà bay, khí thế bắt đầu từ từ kéo lên. Này lão hàng sẽ không phải là nghĩ đối với nữ hoàng đại nhân ra tay đi. Băng Long trợn mắt. Giờ phút này, này tấm chủ chiến trường tất cả mọi người ngừng lại, lão lừa đảo đám người không hề nữa đối với Chấn Tiêu Thiên Chúa cùng trung niên nhân động thủ, Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa cũng không có động tác, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào thần tộc túc lao thân trên. Dĩ nhiên, Khương Tiểu Phàm cũng không ngoại lệ. Thần tộc túc lao hơi thở trên thân kéo lên rất nhanh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Một lát sau, Băng Tâm khẽ nhíu mày. Đối diện Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa cũng đều lộ ra vẻ kinh dị, trong con ngươi riêng phần mình lóe qua tinh mang. Có ý tứ. Hỗn Độn Vương lánh cười. Thần tộc túc bột nở sắc lánh khốc, quanh thân cuồng phong ầm ầm chuyển động, đột ngột đem cách đó không xa quỷ dị thân ảnh thi hài dính dấp tới, lại trực tiếp dung hòa tiến trong cơ thể hắn, trong nháy mắt mà thôi, hắn hơi thở trên thân bắt đầu tăng vọt, lại đạt đến đế hoàng bắt trọng thiên tầng thứ. Quả nhiên ở tu cái loại kia thuật rồi. Thái Tiêu Thiên Chúa trong mắt lóe qua tinh mang, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành ngưng, thấy thần tộc túc lao dung hợp dụng trên mặt đất quỷ dị thân ảnh bầm thây, hắn nhất thời nghĩ tới băng tâm nhắc tới cái loại kia cấm thuật cánh mạng vệ tan ra. Không biết chuyện gì xảy ra, giờ phút này, một loại rất không tưởng cảm giác ở hắn trong đáy lòng bay lên lên. Nữ nhân kia, không để cho ta trở về vê tu hành vậy thì thuật, thật là phí của trời, thánh bia là từ ta thần tộc bộ lạc hạ đào ra, này thì thuật là lao tiên tặng ở ta thần tộc đồ. Thần tộc túc lao lanh nói, hắn hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh mẽ. Ở đạt tới đế hoàng tầng thứ 8 sau nhưng lại còn chưa kết thúc, như cũ ở kéo lên, giống như là ngọn lửa bình thường vụt vụt trên mạng mạo vọt. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến. Đây là... Giờ phút này, hắn ở thần tộc trên người trưởng lão cảm thấy quen thuộc dao động. Loại này dao động, hắn ở một cố trên thân người cảm giác được quá, đó là một loại cường đại cấm thuật, từng được xưng vì cấm thuật chi tổ. Lây thần thuật. Trên mặt hắn tràn đầy kinh sắc. Lây thần thuật vì tần la một mẫu mạnh mẽ bí pháp, có thể trở nên gấp mấy lần tăng lên bản thân khắp mọi mặt thực lực, bao gồm tốc độ, khí lực cùng thần thức. Tóm lại, đang thi triển này thì thuật sau, tu giả chiến lực đem tăng lên gấp bội, thậm chí tính ra mấy gia tăng gấp bội. Hừ. Thần tộc túc lão lên cười. Hắn cũng không trả lời Khương Tiểu Phàm lời nói, chẳng qua là lạnh lùng ngó trường băng tâm, hơi thở trên thân dần dần xông phá đế hoàng tầng thứ 9, hướng đế hoàng cuối cùng đi. Này. Băng Long đám người đều trừng lớn hai mắt. Một màn này hoàn toàn là bọn họ chưa từng dự liệu được. Khương Tiểu Phàm hai tay dẫn dắt dẫn linh ánh sáng, dẫn linh phủ văn không ngừng hướng băng trùng trên rơi đi, trợ giúp tà linh gọi trở về tự ta. Hắn ngó chừng thần tộc túc lão, lạnh giọng nói, ngươi nhưng lại cũng sẽ lay thần thuật. Cũng. Thần tộc túc lão lên cười. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, khinh thường nói, này thì thuật vốn là tộc ta sáng chế, là ta thần tộc bí thuật. Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc. Các ngươi sáng chế. Hắn có chút không thể tin. Thần tộc sáng chế thuật pháp. Làm sao sẽ gọi là lây thần thuật? Thần tộc túc lao tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, cười lạnh nói, ở kia xa xôi thời đại, tử vi hung thú hoành hành, dị tộc xâm lấn, nhân tộc tu sĩ rất nhỏ yếu. Tộc ta nữ nhân kia vì trợ giúp hèn mọn nhân loại tăng lên chiến lực mà sáng tạo này thi thuật, mệnh danh lây thần, chỉ thi thuật sau có thể cùng ta thần tộc chống lại. Nữ nhân kia, linh vị, thần chủ, sáng chế, là nàng. Thần tộc Túc Lao con ngươi lạnh lùng, nói, này thi thuật, ngươi nhân tộc thi triển ra cuối cùng chỉ có thể phát huy ra tầng 7 uy năng, chỉ có ta thần tộc huyết mạch mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Nhân tộc quá nhỏ bé, yếu ớt huyết mạch chi không căng được cường đại như vậy thuật, chỉ có ta thần tộc cao quý huyết mạch mới đầy đủ bực này lực lượng. Và anh, hắn hơi thở trên thân còn đang không ngừng kéo lên. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, lao già kia. Thần tộc nguyên bản chính là nhân tộc một phần, là năm đó Tử Vi Tinh một cường đại bộ lạc, huyết mạch phi phàm, bởi vì trong bộ lạc người đều rất cường đại mà bị ngay lúc đó mọi người gọi là thần. Song cho tới bây giờ, bọn người kia thật làm mình là thần, từ trong nhân tộc chia lìa sau khi rời khỏi đây, lại như thế biếm đê nhân tộc. Nói cho cùng, các ngươi bất quá là một đám phản bội tộc ti tiện người, ác tâm. Hắn lạnh lùng nói. Nói cho cùng, hắn coi như là phân thành, ở cố thổ bây giờ là đột nhiên qua rất kém cỏi, nhưng rốt cuộc vẫn là có một viên yêu nước lòng. Hiện giờ, đổi lại một lập trường, tùy quốc biến thành đại tộc, hắn như cũ như thế. Đối với thần tộc Túc Lao loại này bội phản nhân tộc sau còn xem thường nhân tộc hành vi, hắn từ trong đáy lòng sinh ra một cổ chán ghét cùng sát ý. Hắn đem phản bội tộc hai chữ cắn cực vang. Muốn chết. Thần tộc Túc Lao sắc mặt lạnh xuống. Hiển nhiên, Khương Tiểu Phàm lời nói chạm đến hắn chỗ đau, hắn không muốn bị người nhắc tới tự mình nhất mạch từng là nhân tộc, càng không muốn cùng phản bội tộc hai chữ này nhắc lên bất kỳ một tia quan hệ. Tộc ta vì thiên hậu duyệt thần, cho tới bây giờ cũng không phải là nhỏ yếu nhân tộc. Thần tộc Túc Lao quát lên. Hắn mở ra bàn tay to, pháp tác lực đan vào, gần như đế hoàng đỉnh phong lực lượng hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Thấp kém. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Hai chữ mới vừa rơi xuống, băng tâm thân ảnh xuất hiện ở thần tộc Túc Lao trước mắt, mau làm lòng người kinh sợ, một cái tát đem thần tộc Túc Lao rút ra, quất, bay, trên không trung lưu lại tảng lớn vết máu. Đánh hảo. Quất chết này lão vương bắt đạn. Thiên hư lão nhân cùng lão lửa đảo đồng thời mở miệng. Bọn họ là nhân tộc đế hoàng, là nhân tộc chống đỡ người cùng người thủ hộ, cho nên, đối với thần tộc Túc Lao bực này lời nói, bọn họ hiển nhiên không ưa, hơn nữa còn là vô cùng không ưa. Ngay cả băng long cũng uống nói, giết chết hắn. Mẹ, bùn long vẫn cảm thấy tự mình đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới lại vẫn có so sánh với bùn long càng không biết xấu hổ người. Nơi xa, Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương không nói lời nào, thần sắc lạnh lùng. Hừ, tiếng cười lạnh vang lên. Thần tộc Túc Lao cả người là máu, nhưng thương thế nhưng lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Hắn ngó trừng băng tâm, cười lạnh nói, ngươi quả thật rất mạnh, nhưng là kia thì thế nào? Bổn tọa có sinh mạng vệ tan ra bực này thánh thuật hộ thể, lại có lây thần thuật tăng lên tốc độ khí lực thần thức, thậm chí là chữa trị lực, ngươi không làm gì được bổn tọa. Cánh mạng vệ tan ra không có tốt như vậy tu luyện, lây thần thuật, đạo thuật này ngươi có thể chống đỡ bao lâu, một canh giờ hay, vẫn, là hai canh giờ. Băng tâm lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, thần tộc Túc Lao nhất thời sắc mặt hơi chậm lại. Băng tâm nhìn hắn, trên người tuyết mang từng mảnh phiêu đãng, thổi quét hướng tiền phương, yên tâm, ở ngươi thuật hiệu quả biến mất trước. Ta sẽ giết ngươi. Khen. Đông tuyết ngưng tụ ra dày đặc thần kiếm, cùng một thời gian, trật tự thần liên hiện lên, cùng nhau thẳng hướng thần tộc Túc Lão. Chương 1343, ác khí thao thiên. Băng kiếm bong bong mạc đều, trật tự thần liên quấn quanh mà lên, bực này đội hình ngay cả là Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa cũng phải biến sắc, vừa huống chi là thần tộc Túc Lão. Hán tu hữu hai loại vô song bí thuật, nhưng là nói rốt cuộc vẫn là không có đạt tới đế hoàng cuối cùng, cùng băng tâm ở giữa chênh lệch rất lớn. Thần tộc Túc Lao sắc mặt ngưng trọng, căn bản không dám đi đón đỡ, dẫm phải thần bí nện bước lui về phía sau. Các ngươi còn chưa động thủ. Hắn nhìn về Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương. Hỗn Độn Vương hòa Thái Tiêu Thiên Chúa lạnh lùng cười một tiếng, mang theo một tia khinh thường, bất quá mặc dù chỉ NH, S tựa. Bởi, Chu Yên tờ hờ y cờ hờ cờ ột e.net như thế, bọn họ cuối cùng vẫn là giết tới đây. Bất kể đối với bọn họ nào một phương mà nói, băng tâm cũng đều là một đáng sợ uy hiếp, bọn họ muốn mau sớm diệt trừ. Vâng, vâng. Hai đạo tuyệt thế uy áp vọt lên, nghiền hướng băng tâm. Giống. Băng tâm mặt không chút thay đổi, tiểu băng long đại giống, hóa thành đầy trời băng tuyết mảnh nhỏ, lần nữa lấy trật tự thần liên tấn công, giết. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân ngân quang lóe lên, dẫn linh đạo vết một đạo vừa một đạo bò lên băng trung, trên mặt tràn đầy lo lắng. Hắn nhìn băng trung nội bộ tà linh, phẫn nộ quát, dầu gì cũng là một đời đỉnh phong nhân vật, ngươi nhanh một chút có được hay không? Băng tâm vốn là lấy một địch hai cũng đã là cực hạn. Hiện tại vừa tới một cái tu luyện tánh mạng vệ tan ra cùng lây thần thuật thần tộc Túc Lao, vị trí tình trạng nhất thời trở nên càng thêm không ổn. Và nó, này ba không biết xấu hổ lão già kia. Nơi xa, băng long thoái mắng. Nó nhìn chằm chằm một đôi long nhãn, long thân thể tăng vọt, hướng về phía lão lừa đảo cùng thiên hư lão nhân nói, hai lão đầu, nên nảy sinh ác độc rồi, giết chết hai cái này cựu trọng thiên chó đế hoàng. Hẳn là, thiên hư lão nhân gật đầu. Bất kể nói thế nào, băng tâm cũng đều là bọn hắn này một trận doanh lãnh tụ cấp nhân vật, hiện giờ lúc này, miễn cưỡng tính cả thần tộc túc lão, thậm chí có tam đại chí tôn cấp cường giả ở liên thủ vây giết băng tâm, hắn tự nhiên cũng tức giận sinh khí lên. Ông, thiên hư một chấn động, ánh sáng thông thiên, xông hướng tiền phương. Thiên tộc trung niên nhân sắc mặt ngưng trọng, mặc dù có quá tiêu kiếm nơi tay, nhưng là hắn dù sao tu vi chưa đầy, bị trọng thương, đối mặt với thiên hư lão nhân tế ra thiên hư mục, bao nhiêu hay, vẫn là nơi tại phía dưới. Đông. Chấn tiêu thiên chúa tế ra thánh binh, quét về phía bên này. Hai người một con rồng đại chiến thiên tộc hai người, tam kiện thánh binh ở nơi này phương không gian va chạm, hủy diệt từng mảnh hư không. Bọn họ phiến chiến trường này cũng đã đáng sợ như thế rồi, tiểu chớ đừng nói chi là băng tâm vị trí cái hướng kia, tứ đại chí tôn cấp cường giả tranh phong, bất đồng pháp tắc lực cầm ẩm chuyển động, quả thực giống như là ở diệt thế bình thường. Nữ đế, thoạt nhìn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái tiêu thiên chúa nói, hắn xuất thủ vô tình, mỗi nhất kích cũng đều là đại đạo bí thuật. Vốn là hắn cùng hỗn độn vương liên thủ, muốn chấn áp băng tâm vô cùng khó khăn, nhưng là giờ phút này có thần tộc túc lao gia nhập, cuộc chiến đấu này nhất thời phát sinh biến hóa lớn. Thần tộc túc lao dung hợp quỷ dị thân ảnh thi hải, vừa chống đỡ nổi lay thần thuật, hiện giờ chiến lực miễn cưỡng có thể so với đế hoàng cuối cùng. Hừ, hỗn độn vương lánh cười, một bên tấn công giết băng tâm, một bên nhìn về tà linh bên đó. Thượng cổ đánh một trận, tiêu tử ngột mặc dù gây vẫn ở trong tay của hắn, nhưng là hắn đối với người nam nhân này ấn tượng nhưng lại là cũng vô cùng khắc sâu, biết rõ đối phương có đáng sợ tiềm năng, mặc dù không so được đạo tôn, nhưng là cũng xê xích không xa. Hiện giờ nếu để cho tiêu tử ngột nghịch thiên trở về, như vậy trạng huống tuyệt đối rất không ổn. Các ngươi trước kéo nàng. Hắn trầm giọng nói. Hắn hóa thành một đạo hỗn độn quang, đánh chết hướng tà linh. Thái tiêu thiên chúa cùng thần tộc túc lão một câu nói cũng không có, bất quá xuất thủ lại càng thêm hung ác rồi, thay hỗn độn vương che chở. Ba người bọn họ vị trí trận doanh mỗi cái đều bất đồng, nhưng là hiện tại, bọn họ có cùng chung địch nhân, ở nơi này điều kiện tiên quyết, bọn họ tự nhiên không để ý đi trước hợp tác, diệt trừ cùng chung mối họa. Một cũng đừng muốn đi. Băng tâm lạnh nhạt nói. Nàng mặt như phủ băng, cả phiến không gian cũng bị che trùm lên vô cùng vô tận bạch tuyết chung. Một đạo tường băng rơi xuống, chặn lại hỗn độn vương đi đến đường. Ngươi, rất tốt. Hỗn độn vương sắc mặt tâm trầm. Băng tâm cường đại cùng cường thế đều làm hắn rung động. Đối với hắn cái này hỗn độn tộc vương mà nói, hiện giờ ở một nữ tử trước mặt liên tục bị cản trở, thật sự cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Chủ yếu nhất chính là, hắn bao nhiêu cảm thấy có chút biệt khuất, bởi vì thực lực của hắn cũng không ở trạng thái đỉnh phong, thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Trước hết là giết ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này kịch liệt rung động, dù cho bảo địa cực kỳ kiên cố, nhưng là rất nhiều địa phương nhưng cũng đều bị hủy diệt rồi. Thái tiêu thiên chúa ba người hợp chiến băng tâm. Cuối cùng là chiếm cứ tuyệt đối phía trên, băng tâm ở liên tiếp lui về phía sau. Lấy một địch ba, này quá gian nan rồi. Khen. Băng tâm mặt không chút thay đổi, trong tay lãnh kiếm không ngừng chém ra. 15 phút đồng hồ sau, sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ tái nhợt, vừa nhận lấy mấy lần thương không nhẹ, khỏe môi nết lên một nhóm sáng rõ vết máu. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm sắc mặt lo lắng, cầm thật chặt nắm tay, nhanh một chút hút. Nhanh một chút a. Hắn nhìn Tà Linh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Giờ phút này Tà Linh có chút mờ mịt, mặc dù bên ngoài cơ thể tà quang đã trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng là lại như cũ không có muốn hoàn toàn tỉnh táo lại dấu hiệu, điều này làm cho hắn rất giận. Băng tâm hiện giờ lấy đánh một trận tam, như vậy quá miễn cưỡng, lại như vậy đi xuống, nàng có thể sẽ bị đại nạn, ít nhất cũng sẽ bị thương nặng. Hiện giờ, chỉ cần Tà Linh thức tỉnh, băng tâm là có thể nhận được một cường đại trợ lực. Nhưng là, này Tà Linh đến bây giờ còn đang giãy giụa, nên ngươi chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn truyền đến. Khương Tiểu Phàm quá sợ hãi, hoàn toàn không có cảm giác đến phía sau lúc nào có người xuất hiện, hắn quay đầu sang, nhất thời lại là cả kinh, xuất hiện ở phía sau hắn người lại là thần tộc Túc Lão. Ngươi? Hắn rõ ràng nhớ được, thần tộc Túc Lão bị băng tâm bày ở kia tâm chiến trường mới đúng a. Trước khi đến lưu lại hóa thân mà thôi, bất quá, giết ngươi đầy đủ rồi. Thần tộc Túc Lão lênh cười. Trong tay của hắn ngưng tụ ra pháp tắc đạo kiếm, đâm rách hư vô. Đâm vào Khương Tiểu Phàm trái tim. Tiểu tử. Nơi xa, thiên hư lão nhân tất cả đều biến sắc. Khương Tiểu Phàm nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là một kích kia tới quá đột ngột, hắn căn bản tránh không khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn trôi này pháp tắc đạo kiếm ép hướng trái tim của hắn vị trí. Đồng nhiên, một bóng trắng lóe qua quá, che ở phía sau hắn. máu tươi văng khắp nơi, pháp tác đạo kiếm đâm mặc đồ trắng ảnh, mũi kiếm ở Khương Tiểu Phàm bộ ngực một tấc ngoài ngừng lại. Cùng một thời gian, thần tộc Túc Lao hóa thân bị bóng trắng một trường phách thoái. Khương Tiểu Phàm xoay người, ngây ngẩn nhìn phía trước bóng lưng, đạo kiếm không có cắm vào trong cơ thể hắn, nhưng là một cổ càng thêm khó nói lên lời đau đớn dâng lên. Hắn tâm cũng đều run rẩy, băng tâm. Đang ở mới vừa rồi, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, băng tâm vô cùng tốc độ chạy tới, tê. Hay hắn cản một kiếm. Khen. Đột nhiên, phía sau thần quang ngất trời, ba đạo tuyệt sát thánh quang cùng nhau quán xuyến mà đến. Khương Tiểu Phàm cảm giác sống lưng phát rét, không cần nghĩ cũng biết là thần tộc Túc Lao Bồ Tôn, Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương động tay rồi, chém ra tuyệt sát ánh sáng. Hắn rộng mở xoay người, tế ra đạo đồ đi ngăn cản, song cũng là lúc này, một cái tay khoác lên đầu vai hắn, trực tiếp đưa hắn kéo hướng phía sau. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo xương máu phiêu ở trong không khí, vô cùng chói mắt. Nữ đế. Nơi xa, Thiên Hư lão nhân cùng lão Lửa đảo tại chỗ biến sắc. Băng tâm trắng loán quần bị nhiễm tảng lớn huyết sắc, nhìn như mảnh mai thánh thân thể bị sỏ xuyên ra bốn trước sau trong suốt lỗ máu, máu tươi không muốn tiền vốn hướng hạ lưu, lảo đảo mấy cái, rốt cuộc vẫn là hướng về sau ngã xuống. Tứ đại kiếm cương cũng đều hàm chứa hủy diệt tính pháp tắc, ngay cả là nàng cũng khó mà thừa nhận, bởi vì nàng vốn là có đả thương ở thân. Nhìn về phía trước thân ảnh quen thuộc té xuống, Khương Tiểu Phàm đầu vang một tiếng tiểu nổ vang rồi. Băng tâm. Hắn bước qua hướng tiền phương, tiếp được băng tâm té xuống thân thể, huyết thủy nhiễm đỏ toàn thân. Ngươi làm cái gì? Ngăn chặn ở phía trước làm cái gì? Hắn không nhịn được đối với nàng giống giận. Băng tâm sắc mặt tái nhợt, nàng chẳng qua là bình tĩnh nhìn Khương Tiểu Phàm, cứ việc trong miệng tuôn máu, nhưng là nét mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì, giống như là một quật cường cô bé. Chủ nhân. Tiểu băng long ngưng tụ ra long thân thể, vô cùng thương tâm. Băng tâm dãy rủa, muốn đứng lên. Khương Tiểu Phàm gắt gao đè lại nàng, hướng về phía nàng quát, ta hỏi ngươi ngăn chặn ở phía trước làm cái gì? Băng tâm không nói lời nào, lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nàng ngửa đầu, rất chân thành nhìn Khương Tiểu Phàm. Trong tầm mắt, phụ cận khuôn mặt rõ ràng lộ ra vẻ có chút dữ tợn cùng đáng sợ, nàng hồi tưởng lại, từ cổ tự nay, trong thiên hạ còn chưa từng có người dám như vậy giống nàng, nhưng là giờ phút này, nàng lại cảm giác rất ấm áp. Tiểu băng long tức giận, ngươi đối với chủ nhân giống cái gì? Còn không phải là vì ngươi, cũng đều là ngươi làm hại. Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ run lên, khó có thể khống chế. Chuyện như vậy, hắn làm sao có thể không biết, cũng là bởi vì biết, hắn mới càng thêm khó chịu. Đã từng bao lâu, Tử Vi tinh trên, băng tâm vì hắn buông bỏ băng cung thánh nữ vị, một thân một mình che ở trước người hắn, lực chiến tính ra mấy tôn huyền tiên, cuối cùng trọng thương sắp chết, mà bây giờ, lúc cách nhiều năm như vậy, mất trí nhớ sau nàng vừa là như thế. Từng để cho hắn sợ hãi qua hình ảnh, hiện giờ vừa tới một lần. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hắn ôm băng tâm, huyết thủy nhuộm đỏ tảng lớn áo quần, điên cuồng gào thét. Vâng! Một cổ khiếp người ác khí từ trên người hắn tán phát ra, trong mắt của hắn trở nên máu đỏ một mảnh, vô tận đạo vết lan tràn, phảng phất có thể mai một bất kỳ sinh linh linh hồn. Giờ phút này, hắn phảng phất là từ địa ngục thức tỉnh quỷ thần bình thường, kia trở về vê tà sát khí quả thực so sánh với tà thi còn muốn kinh khủng gấp mấy vạn. Vâng! Tiểu băng long trực tiếp bị cổ hơi thở này vén lộn ra ngoài. Trong phút chốc mà thôi, một tờ màu bạc trận đồ hiện lên, quanh quẩn ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, thản nhiên xoay tròn. Đây là nơi xa, Thiên Hư lão nhân cùng lão Lửa đảo sắc mặt đại biến. Cùng một thời gian, băng tâm bị Khương Tiểu Phàm ôm, cũng bắt đầu giằng co. Ở, dừng tay. Nàng khó nhọc nói. Qua nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên lộ ra lo lắng nét mặt. Giờ phút này, một cổ cực kỳ khủng bố cùng khí tức quỷ dị bắt đầu lan tràn, này tấm lịch thiên bảo địa dung chuyển, tựa hồ có hô hấp bình thường. Theo Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu màu bạc trận đồ mà nhảy lên. Nơi xa, nhìn một màn này, Hỗn Độn Vương đám người cũng tận đều động dung. Ở. Dừng tay. Mau ngừng. Hạ. Băng tâm lo lắng. Chẳng qua là, Khương Tiểu Phàm giờ phút này giống như là nhập ma bình thường, căn bản là không để ý tới nàng, chẳng qua là gắt gao ôm nàng. Trong mắt của hắn một mảnh máu đỏ, con ngươi trên giống như là bị khắc ấn xuống một chút cũng không có tận văn lạc, nghiêng đầu nhìn về bị băng trung trói buộc tà linh. Ánh mắt lạnh như băng giống như giết chóc khôi lỗi, tiêu tử nột, ngươi không cần trở về rồi. Chương 1344, một trưởng một quyền giết xong hoàng. Bảo địa sôi trào, lò tâm vị trí bình yên vô sự, giờ phút này, này tấm lò trong lòng đột nhiên lao ra một đầu viêm long, phịch một tiếng đem bao trùm lấy tà linh băng chung cho chấn bay ra ngoài. Ông! Đạo đồ chấn động, xoay tròn mà qua, đem mở mịt tà linh quấn vào trong đó. Nay sau đó, đạo đồ bay trở về, rơi xuống Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Cùng màu bạc trận đồ tương giao cùng dung, hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong cơ thể hắn. Vâng! Trong phút chốc mà thôi, bàng bạc uy áp tự Khương Tiểu Phàm thể nội khuyết tán ra, chấn động mảnh không gian này. Nơi xa, lão lừa đảo cùng thiên hư lão nhân mặt cũng đều tái rồi, giống như là kiến bò trên chảo nóng loại. Song song, tiểu tử này vừa điên rồi. Lão lừa đảo lo lắng. Băng Long không giải thích được, nói, các ngươi hai lão này cấp cái gì, này không phải là chuyện tốt sao. Bùn Long cảm giác trên người tiểu tử kia hơi thở bắt đầu trở nên đáng sợ, hơn nữa còn đang không ngừng hướng mặt trên sông. Ngươi biết cái gì? Lão lừa đảo mắng. Bên cạnh, thiên hư lão nhân giải thích, nói, hắn đang thi triển dẫn linh cấm kỵ, cùng thiên tăng ra, cùng tăng ra, cùng vạn linh tăng ra, chóc đoạt thiên địa đang lúc hết thể lực lượng tới lớn mạnh bản thân. Đó là đạo tôn ban đầu lập nên dẫn linh thuật chung cuối cùng một đạo cấm kỵ bí pháp, bởi vì quá trường đáng sợ, liền nói tôn bản thân đều không có sử dụng quá. Băng Long hay, vẫn, là không giải thích được, hoặc nói lại càng kỳ quái, khả sợ không phải là rất tốt sao. Lão lừa đảo lo lắng không dứt, nghe vậy sau, khí trực tiếp cho Băng Long một cái tát, không có nghe kia lão quần quận, côn đồ, nói sao, ban đầu liền nói tôn bản thân đều không có sử dụng quá này thì thuật, không phải là không muốn, là kiêng kỵ, là không dám sử dụng. Bởi vì thi triển này thì thuật sau sở muốn trả giá cao, liền nói tôn bản thân của hắn cũng không biết. Nghe vậy, Băng Long trực tiếp trừng lớn hai mắt. Trả giá lớn. Ngươi là nói. Nó run run một chút. Lão lừa đảo đi tới đi lui, gấp lời nói không có mạch lạc, tiểu tử này vẫn cứ như vậy. Ta lão nhân hay nói đi, ngươi tình nguyện chém hắn hai đao, cũng đừng đi đụng hắn người bên cạnh. Hơn nữa kia mấy nữ tử, kia hôn tiểu tử khởi sướng điên tới cái gì đều không để ý, cái gì cũng không quản. A a a a a a a a. Lão nhân ra tà phát điên a. Cái chỗ này xong, Tiêu Tử Ngột cũng xong rồi, kia lão vương bắt đản nói như thế nào cũng là đạo tôn sư đệ á, cùng ta tính đấu lâu như vậy cũng không kết quả, khẳng định là chọc giận tiểu tử kia rồi. Hắn hiện tại thi triển dẫn linh cấm kỵ, đem lão tiểu tử kia cùng này tấm bảo địa lực lượng hoàn toàn ra chỉ ở trên người mình, nghiễm nhiên vừa một cái đồ biến thái đi ra rồi, có lẽ so sánh với băng tâm còn muốn mạnh một chút, khả là. Có thể chống đỡ bao lâu á, trả giá lớn lại có nhiều nghiêm trọng a. Này khốn nạn tiểu tử làm sao một chút cũng không động não. Lão đầu này ngày thường không có chính hình, nhưng là giờ phút này lại cấp không kềm chế được, đầu đầy tóc cũng bị hắn bắt rối loạn, cùng đầu đường bên cạnh lưu lãng lao khất cái không kém bao nhiêu. Vâng! Này tấm lịch thiên bảo địa không ngừng run rẩy, đáng sợ ác khí từng đợt khuếch tán. Vị trí trung tâm nhất, Khương Tiểu Phàm hai mắt đỏ bừng, đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động, giống như là một đầu dã thú bị thương loại. A! Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khí huyết sát khuếch tán. Quanh thân hơi thở điên cuồng kéo lên. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, da thịt của hắn trở nên đỏ ngầu một mảnh, trên trán nổi gân xanh, trong nháy mắt nhưng lại từ nửa bước thánh thiên cảnh đạt đến có thể so với đế hoàng cửu trọng thiên tầng thứ. Mà này, còn không có hoàn. Ngươi, ngươi làm cái gì? Băng Tâm cả giận nói. Nàng mặc dù rất tức giận, nhưng là trong mắt lo lắng lại càng thêm rõ ràng, không ngừng dãy rủa. Khương Tiểu Phàm lấy cánh tay trái ôm thật chặt nàng, tay phải nắm tay. Bốn phía không gian cũng đều vì vậy mà bơm méo. Ta muốn bọn họ trả giá thật nhiều. Hắn khàn giọng nói. Lời nói qua đi, này tấm lịch thiên bảo địa nhất thời sôi trào, vô số đạo long quang vọt lên, cái loại kia kinh khủng dao động ngay cả là hỗn độn vương đám người cũng lộ TEZUHNDCHITITHICHCHNS ra vẻ ngưng trọng. Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân càng ngày càng đáng sợ, giờ phút này, hắn phảng phất thi triển lay thần thuật bình thường, khắp mọi mặt chiến lực lớn mạnh vượt bậc. Trong khoảng thời gian ngắn đạt đến một kinh người trình độ. Tới đây, hắn nhìn về cách đó không xa Tiểu Băng Long. Nhìn giờ phút này Khương Tiểu Phàm, Tiểu Băng Long có chút sợ, hãi ngươi. Ngươi làm cái gì? Khương Tiểu Phàm nhìn về trong ngực người, kia chói mắt máu đỏ để cho ánh mắt hắn đau đớn, bộ ngực phảng phất bị một tảng đá lớn đè ép loại, có một cổ áp lực tới cực điểm sát ý ở ấp ủ. Mang nàng rời đi. Hắn hướng về phía Tiểu Băng Long đạo. Băng Tâm sắc mặt biến hóa, dãy rùa lên. Nàng tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm thi triển đáng sợ đến bực nào thuật. Khương Tiểu Phàm không nói lời gì, đem Băng Tâm đặt ở Tiểu Băng Long sống lưng trên. "Đi." Hắn trầm giọng nói. Băng Tâm mặc dù bị trọng thương, nhưng là cũng không nguy hiểm tính mạng, lần nữa dãy rủa, muốn từ nhỏ Băng Long trên người đứng lên. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm hiển nhiên sẽ không cho nàng cơ hội như vậy, hắn đánh ra một cổ nhu hòa lực lượng, bao quanh Băng Tâm cùng Tiểu Băng Long đi tới Thiên Hư lão nhân bọn họ bên cạnh. "Đi, rời đi nơi này." Hắn trầm giọng nói. Giờ này khắc này, hắn hơi thở trên thân vô cùng đáng sợ, nhất là C. Áp mắt kia, quỷ dị yêu tà làm người ta đánh dùng mình. Sắc mặt của hắn có chút dữ tợn cùng đáng sợ, lạnh lạnh ngó chừng hỗn độn vương tam người, sắc ý căn bản là không che giấu. Băng Long trợn mắt, đi cái gì đi? Tiểu tử, bổn đại gia lưu lại hỗ trợ. Hàng này cùng lão lừa đảo một dạng, mặc dù trong ngày thường không có đáng được, nhưng là thời khắc then chốt còn là sẽ không rất xích, ít nhất tuyệt đối không thể nào bỏ lại Khương Tiểu Phàm một mình chạy trốn. lão lừa đảo một thanh tún qua nó, đi. Lão gia hỏa ngươi làm gì thế? Thật muốn đi. Băng Long trợn mắt. Thiên Hư lão nhân cũng hướng này tấm bảo địa ngoài đi tới, hắn thi triển dẫn linh cấm kỵ, tiêu tử ngột lực lượng cùng này tấm bảo địa lực lượng hoàn toàn ra chỉ ở một mình hắn trên người, hắn giờ phút này. Đi thôi, khắc, đừng, lưu lại cản trở. Hắn cùng lão lừa đảo nhất là hiểu biết dẫn linh thuật, rất rõ ràng giờ phút này là trạng huống gì. Này, tiểu tử, ngươi nhất định phải xuống a. Băng Long quát. Băng Tâm sắc mặt lo lắng, cường đại như nàng, nhìn Khương Tiểu Phàm giờ phút này bóng lưng, nhìn hắn kia giữ tợn khuôn mặt, một cổ cảm giác đau đớn xông lên đầu, làm cho nàng vô cùng khó chịu. Cũng là giờ phút này, vô số mơ hồ xuất hiện ở nàng trong đầu hiện lên, Băng Cung, Hoàng Thiên Môn, Thần Quỷ Táng, Diệp Gia, Thiên Đình. Nàng cảm thấy đầu rất đau. Rồi sau đó, vô số quen thuộc tên nhất nhất hiện lên. Sư Phụ, Thu Vũ, Tuyết Nhi, Tiểu Vũ, Hy Huyền, Băng Tâm, Băng Tâm. Nàng lẩm bẩm tự nói. Vô số hình ảnh hướng thần thức hải của nàng dương vọt tới, cuối cùng, chỉ có rõ ràng nhất một bóng dáng đứng ở trước mắt nàng. Không có chuyện gì khác, đừng, bày đặt mặt lạnh, cô gái nha, cười một cái càng đẹp mắt. Ngươi có vẻ tức giận cũng thật đáng yêu đi. Ta còn không có cưới ngươi, ngươi dựa vào cái gì đi tìm chết. Ta cưới ngươi làm vợ, thủ hộ ngươi cả đời, coi như là trời sập xuống ta cũng vì ngươi ngăn chặn tại phía trước, sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào đả thương ngươi chút nào. Đây là Băng Tâm, là vợ của ta. Một vài bức hình ảnh hướng nàng thần hải vọt tới, dù cho lạnh nhạt như nàng, giờ phút này cũng không khỏi run rẩy lên. Khương. Nhỏ. Phàm. Nàng nhấn mạnh từng chữ, gọi ra như vậy ba chữ. Chẳng qua là ba đơn giản chữ, nơi xa, Khương Tiểu Phàm đột nhiên kịch chấn. Như vậy ba chữ, đối với ý của hắn nghĩa quá lớn, giờ phút này, hắn nhưng lại cảm giác lỗ mũi có chút ế ẩm. A. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cuồn cuộn âm ba nghe rợn cả người. Mạnh như hỗn độn vương đám người cũng ở sát na bị tung bay. Mang nàng đi. Hắn đưa lưng về phía mọi người quát. Lão lừa đảo cùng Thiên Hư lão nhân rất rõ ràng hắn giờ phút này ở cái dạng gì trạng thái, vội vàng mang theo Băng Tâm đi ra ngoài đi. Muốn đi? Không thể nào. Trung niên nhân lạnh nhạt nói. Hắn cùng trung niên nhân riêng phần mình cầm nhất tông thánh binh, áp hướng lão lừa đảo đám người. Xong, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một đạo bóng đen xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái loại kia siêu việt đại đạo cực hạn tốc độ căn bản không phải nhân loại có thể làm được chuyện, bọn họ hoàn toàn bị kinh sợ rồi. Này đạo bóng đen, là Khương Tiểu Phàm. Ngươi, trung niên nhân trong mắt lóe qua hoảng sợ. Hắn chuẩn bị lui về phía sau, nhưng là đã muộn, Khương Tiểu Phàm giơ lên tay phải, trong nháy mắt rơi vào trên người của hắn. Phúc, xương máu nổ tung, nhuộm đỏ chân trời. Cổ lao chôn cất hồn khúc vang lên, tinh khung trên huyết vũ rơi xuống, các loại thiên địa dị tượng nhất tề xuất hiện. Không thể nào. Nơi xa, Thái Tiêu Thiên Chúa sắc mặt đại biến. Trung niên nhân trong tay còn có quá tiêu kiếm, nhưng là lại ngay cả trưng thời gian cũng không có, lại bị một kích tàn phá. Trấn Tiêu Thiên Chúa tim đập nhanh, nhanh chóng lướt ngang đi ra ngoài. Vâng! Một con thất thải sắc thiết quyền đột nhiên xuất hiện ở phía trước, sen lẫn hủy diệt vạn vật dao động, nước toát dụng nhục thể của hắn, dập tắt dụng hắn thức hải, nát bấy dụng thần hồn của hắn. Ô ô! Tinh khung vang lên tiếng ai mình, huyết vũ càng thêm mưa tầm tả. Đang rút lui trong lão lừa đảo đám người nhìn một màn này, cứ việc sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, nhưng là lại vẫn như cũng là bị hung hăng chấn động. Mẹ mẹ mẹ mẹ ma ơi, này này này. Băng Long nói lắp rồi. Một trường, một quyền, chém giết hai tôn đế hoàng, này đắc là bực nào kinh khủng chiến lược. Coi như là Băng Tâm cũng hơi kém một chút á. Thật là đáng sợ. Tiểu Băng Long chở Băng Tâm đi ra ngoài đi, nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này, Hỗn Độn Vương, thần tộc Túc Lao, Thái Tiêu Thiên Chúa, tam đại chí tôn cấp cường giả toàn bộ biến sắc. Nhất là Thái Tiêu Thiên Chúa, ánh mắt đều có chút đỏ, coi như là hắn như vậy hóa thạch cấp đồ cổ, ở trong nháy mắt ngay cả tổn hại hai tôn đế hoàng cấp tộc nhân, trong lòng cũng là vô cùng tức giận không cam lòng. Khen! Quá tiêu kiếm chấn động, kiếm quang kinh thế, xuất hiện ở trong tay của hắn. Giờ phút này, này tông thượng cổ mạnh nhất tam đại thánh binh một trong tản mát ra kinh khủng nhất đế hoàng nguy áp, xa xa so sánh với ở trung niên nhân trong tay muốn đáng sợ. Khương Tiểu Phàm trên mặt treo làm lòng người hàng cười, ngó chừng Thái Tiêu Thiên Chúa, này giờ mới bắt đầu. Ông! Đạo đồ từ trong cơ thể hắn bay ra, so sánh với quá tiêu kiếm càng thêm đáng sợ dao động khuyết tán, áp bách chư thiên, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Giờ phút này, hắn lấy đế hoàng cuối cùng thực lực thúc giục này tông đạo đồ, cái loại kia dao động phảng phất là thiên đạo thức tỉnh loại, Thái Tiêu Thiên Chúa trong tay quá tiêu kiếm lại là một mực run rẩy lên, phát ra trận trận gào thét. Thái Tiêu Thiên Chúa nắm thật chặt quá tiêu kiếm, mặt liền biến sắc lại biến. Bên cạnh, Hỗn Độn Vương hòa thần tộc Túc Lao cũng đều ý thức được không ổn, toàn bộ nhắc tới hoàn toàn tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Lúc này, Khương Tiểu Phàm mang cho bọn hắn cảm giác bị áp bách quá lớn, nhưng lại so sánh với băng tâm còn muốn lớn hơn. Chương 1345, chém dụng thần tộc túc lão nửa cái mạng. Đạo đồ chấn động, thất thải sắc ánh sáng nhẹ nhẹ từng sợi rủ xuống xuống, đem Khương Tiểu Phàm vững vàng hộ ở trong đó. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, thậm chí lộ ra vẻ có chút âm trầm, giống như là tử thần bình thường nhìn thẳng thần tộc túc lao trở về tam đại chí tôn. Vù vù, áo đen bay phất phới, chiến phong ở bên cạnh hắn nhấp nhô lên xuống, rất là khiếp người. Hắn không có động thủ, hắn đang đợi lão lửa đảo đám người rời đi. Tiểu tử, nhất định phải sống a. Bùn long còn muốn cưới ngươi đi chứng đạo. Băng long giống to. Nó cùng lão lửa đảo đám người cuối cùng đi tới mảnh không gian này văn lệ, sẽ phải hoàn toàn bước qua đi ra ngoài. Nữ đế tựa hồ khôi phục cả đời này ký ức, cộng thêm bị bốn đạo pháp tắc hủy diệt lực, hiện tại đã ngất đi qua. Lao ra hỏa, ngươi lấy một đoạn thánh dược cành can đi ra ngoài, ổn định nữ đế thương thế. Thiên hư lão nhân trầm giọng nói. Ta biết. Lão lửa đảo gật đầu. Thần sắc hắn nghiêm nghị, một bên ra bên ngoài rút lui, biến đổi từ thể nội tiểu thế giới trong lấy ra một đoạn hương thơm bốn phía thánh dược thần cảnh, đem chi nghiền nát sau đánh hướng băng tâm. Mặc dù chỉ là một đoạn thân cảnh, nhưng là hiệu quả nhưng lại là phi phàm, có thể thấy, băng tâm sắc mặt nhanh chóng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại phía trước, nghiêng đầu nhìn đang hôn mê băng tâm, cho đến mọi người biến mất ở trong tầm mắt. Vâng! Trong khoảnh khắc, cuồng phong sóng biển loại dao động từ trong cơ thể hắn tán phát ra, giống như là muốn hủy diệt này tấm tinh không bình thường. Đạo đồ ở đầu hắn đỉnh xoay tròn, hưu một tiếng bay ra ngoài, chém về phía Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương. Rồi sau đó, hắn trên mặt đất một bước, giống như hỏa tiễn loại xông về thần tộc Túc Lão. Mọi người đã rời đi, hắn lại cũng không còn có cố kỵ, sát ý hoàn toàn buông thả ra. Giết ngươi! Hắn con ngươi máu đỏ, luân hồi quyền huy động, siêu việt cực hạn tốc độ để cho hắn trong nháy mắt đi tới thần tộc Túc Lão thân trước, một quyền đập vào trên mặt của đối phương. Thần tộc Túc Lão bay ngang, máu nhuộm tinh không. Khương Tiểu Phàm đứng ở thần tộc Túc Lão lúc trước dựng thân vị trí, một đôi mắt giống như là bị huyết thủy nhuộm qua loại, vô tận đạo văn đan vào, cả người trong khoảnh khắc lần nữa biến mất. Thần tộc Túc Lão đại miệng ho ra máu, trong mắt thiểm quá vẻ hoảng sợ, muốn dừng bước thân hình. Song, hắn mới vừa vặn sinh ra cái ý nghĩ này, Khương Tiểu Phàm thân ảnh lại một lần xuất hiện ở trước mắt của hắn, một chân quét tới đây. Ngươi! Phanh! Hắn chỉ phun ra một ngươi chữ, cả người lần nữa bay ngang. Nên có chết hay không đủ. Khương Tiểu Phàm con ngươi máu đỏ, sắc mặt dữ tợn, sát khí, ác khí, từng vòng hướng bốn phía thổi quét ra. Lăn đi chết. Hắn lớn tiếng giống to. Đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động, hắn giống như là ma quân hồi phục bình thường, luân hồi quyền tế ra, này cả phiến không gian cũng đều trang bị đầy đủ thất thải sắc quyền ảnh, mỗi một quyền cũng đều chính xác không có lầm rơi vào thần tộc Túc Lão thân trên. Phanh, phanh, phanh. Nắm tay rơi vào huyết nhục trên thanh âm không ngừng truyền ra. Thần tộc Túc Lão giống như là bao cắt bình thường, vào giờ khắc này căn bản không có phản kháng dư địa, thậm chí rút ra, quất, không ra bỏ chạy thời gian, chỉ có thể bị động thừa nhận Khương Tiểu Phàm luân hồi quyền. Hắn phát ra kêu thảm thiết, có tức giận, có khiếp sợ, có sợ hãi. Thần chạy trốn. Hắn giống ra hai cái chữ to, kéo máu tươi đầm địa thân thể, sinh sôi từ Khương Tiểu Phàm quyền thế hạ thoát khỏi đi ra ngoài. Hắn đứng ở phương xa, từng ngụm thở hổn hển, trong miệng không ngừng tuôn máu. Giờ phút này, hắn thân thể huyết nhục mơ hồ, rất nhiều địa phương ngay cả xương cũng có thể thấy, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ. Khương Tiểu Phàm thu hồi quyền thế, chậm rãi xoay người, nhìn về thần tộc Túc Lão. Trong mờ, át của hắn trung đan sen vô tận đạo vết, mặc dù trên mặt không có gì nét mặt, nhưng là lại làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Bị hắn nhìn, thần tộc Túc Lão cảm giác phảng phất cổ họng bị người nắm được bình thường, cực kỳ khó chịu. Chết tiệt yêu nghiệt. Hắn cắn răng nói. Trước đó không lâu, Khương Tiểu Phàm vẫn chỉ là nửa bước thánh tiên cảnh, ở trong mắt của hắn ngay cả con kiến cũng không bằng, mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm ở trong nháy mắt trở nên kinh khủng như vậy, lại có thể đè ép hắn đánh, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Một phương hướng khác, Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương hợp lực đem đạo đồ quét đi ra ngoài, khiến cho đạo đồ lần nữa quay lại Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Tam đại chí tôn đứng lại với nhau, đều nhíu mày. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại nguyên chỗ, áo đen phần phật, trên trán tóc đen bị thổi lên, thần sắc của hắn một mảnh lạnh lùng. Lạnh lùng giống như tử thần. Bá. Sau khoảnh khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xông về Hỗn Độn Vương tam người. Đạo đồ bị hắn cầm ở trong tay, tốc độ của hắn mau kinh người, trực tiếp hướng ba người đè ép đi xuống. Cuồng vọng. Thần tộc Túc Lão lãnh xích. Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa ngưng lông mày, riêng phần mình đánh ra giết thuật, oanh hướng Khương Tiểu Phàm. Tuyệt sát ánh sáng vọt tới, song Khương Tiểu Phàm căn bản là không để ý, thần sắc của hắn gần như chết lặng. Có chẳng qua là vô tận lãnh ý cùng sát ý hắn phải cầm trong tay đạo đồ, lấy chi mở đường, chống ra vô tận giết sạch, áp hướng đối diện ba người. Vâng! Đạo đồ uy áp thập phương, văng tung tóe hỗn độn vương bảo giáp, đánh bay quá tiêu kiếm, rơi vào thần tộc Túc Lao thân trên. Phúc! Thần tộc Túc Lao thần thể nổ tung, máu nhuộm tinh cung. Đầy trời thịt vụn phiêu tán, cô long long ngoạng ngoại, hướng trung ương tụ lại. Đáng chết! Thịt vụn trung truyền ra thần tộc Túc Lao hét giận dữ. Khương Tiểu Phàm trong mắt huyết quang chợt lóe, giống như một cụ máy giết chóc, trực tiếp hướng phía trước phóng đi, như cũng là thẳng hướng thần tộc Túc Lão. Chỉ có ngươi, phải chết. Hắn con ngươi máu đỏ, trong đó xen lẫn vô tận thù hận cùng điên cuồng. Hắn cầm đạo đồ mà qua, lấy này tông đã tiếp cận thiên bảo tầng thứ thánh vật nghiền ép hướng thần tộc Túc Lão toái thể, căn bản không để cho đối phương gây dựng lại thân thể cơ hội. Bá, bá. Đột nhiên, hai đạo thân ảnh ngăn ở phía trước. Hỗn độn vương hỏa thái tiêu thiên chúa lao đến. Riêng phần mình trưng cường ngạnh thủ đoạn, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Đền tội. Hỗn độn vương con người âm lãnh. Hắn cùng Thái Tiêu Thiên Chúa tự nhiên không phải thật tâm phải cứu thần tộc Túc Lao, mà là giờ phút này, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ quá mức yêu tà. Ba người bọn họ tạm thời dẫm ở cùng một cái chiến tuyến trên, cũng đều là muốn giết chết Khương Tiểu Phàm. Đã như vậy, bọn họ tự nhiên không thể nào tiểu đứng ở một bên xem cuộc chiến, không thể nào chờ Khương Tiểu Phàm một đám tìm tới bọn họ. Vâng. Hai đạo thánh cấp giết sạch xông về Khương Tiểu Phàm. Đây là Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa thần thông, trong đó hàm chứa vô tận pháp tắc, càng thêm là có thêm trật tự thần liên ẩn chứa ở trong đó, phát ra lịch bịch thanh âm. Khương Tiểu Phàm con ngươi u lãnh, không tránh không né, trực tiếp vọt tới. Lan ra. Hắn lệ quát. Hắn lấy đạo đồ mở đường, sinh sôi giải khai Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa thần thông, đem hai người chấn ngụm lớn ho ra máu. Dĩ nhiên, hắn cũng không có rơi vào chỗ tốt, dù sao đối mặt là Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương. Quần áo của hắn bể nát không ít. Huyết nhục mơ hồ, khóe môi nết lên trói mắt thất thải sắc vết máu. Nhưng là, hắn hoàn toàn không có để ý. Giết. Một chữ sắt vang dội tinh không, hắn ngay cả bản thân thương thế cũng giờ áo lộ AGV giờ cờ mớ y nhờ ở TTITEZVEN. Thì HCO NET đều không để ý, trực tiếp vọt tới thần tộc Túc Lao bên cạnh, trong tay đạo đồ cưỡng ép đè xuống. Thần tộc Túc Lao đã ngưng tụ ra nửa người, nhìn Khương Tiểu Phàm như vậy điên cuồng tư thái, không nhịn được dùng mình một cái. Bất quá. Hắn dù sao không phải bình thường người, vào lúc này, hắn tế ra của mình thánh binh. Ông! Đây là một cây truy thủ, thánh lực hùng hồn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt dữ tợn, hoàn toàn không để ý, đạo đồ không chút nào giữ lại đè xuống. Đạo đồ cùng truy thủ đụng vào nhau, một cổ cường đại lực cản truyền đến, ngăn lại nói mưu đồ rơi xuống. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Ánh lửa truyền ra, giống như là hai khối thủy tinh ở ma sát. Hậu phương lớn, Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa bắt được cơ hội này. Lần nữa quét ra hai đạo giết sạch, cùng lúc trước quán xuyến băng tâm cái loại kia giết sạch giống nhau như lúc, vô cùng đáng sợ. Vâng! Vâng! Lịch thiên bảo địa sôi trào, hai đầu kinh khủng viêm long từ phía dưới vọt lên, che ở Khương Tiểu Phàm phía sau. Một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ hiện lên ở nơi này tấm bảo địa ở bên trong, chậm rãi xoay tròn. Này trương trận đồ phảng phất là này tấm bảo địa chỗ hạch tâm, khẽ run lên sau, nhất thời long ngâm trùng tiêu, mấy vạn đầu viêm long gầm thét, nhất nhất vọt lên. Dẫn linh đại thuật. Vạn Long Thăng. Khương Tiểu Phàm giờ phút này chiến lực đã đạt tới đế hoàng cuối cùng, thậm chí so sánh với băng tâm còn muốn đáng sợ một chút, hắn lấy bực này tu vi bày ra lớn như vậy thuật, hoàn toàn đem Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương tuyệt sát ánh sáng ngăn chặn xuống. A! Hắn tức giận gầm thét, đạo đồ một tấp tấp đè xuống. Rắc! Một tia giòn vang truyền ra, rất chói tai. Thần tộc Túc Lao đã ngưng tụ ra thân thể, nghe đến này đạo thanh âm sau, sắc mặt đổi biến. Hắn thánh binh lại nứt ra rồi. Trong mắt của hắn lóe qua kinh ý, nhắc nhở Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa động thủ, rồi sau đó nhanh chóng xuất thủ, muốn thu trở về của mình thánh binh. Chẳng qua là sau khoảnh khắc, hắn lần nữa biến sắc, hắn thánh binh phảng phất là bị đạo đồ dính chặt loại, nhưng lại thu không trở lại. Rắc, rắc, rắc. Tan vỡ thanh lần lượt truyền ra, chói tai vô cùng. Khương Tiểu Phàm con ngươi máu đỏ, giống như là giống như dã thú giống giận, tay phải đột nhiên đè xuống, cuối cùng nhất cử nứt vỡ thần tộc Túc Lao thánh binh truy thủ. Thần tộc Túc nét mặt giả nua sắc thảm biến, trực tiếp ho ra một ngụm tâm huyết rồi. Xuất sinh. Hắn giữ tận quát. Đối với đế hoàng mà nói, thánh binh cơ hồ là bọn họ sinh mạng thứ hai, một khi thánh binh có tổn hại, bọn họ chiến lực đem chiết khấu rất lớn. Khương Tiểu Phàm như vậy hủy diệt hắn thánh binh, giống như là chém hắn nửa cái mạng. Giết ngươi. Khương Tiểu Phàm chỉ có như vậy ba chữ. Hắn như cùng là địa ngục thức tỉnh lệ quỷ, con ngươi âm lãnh đáng sợ, cầm đạo đồ điên cuồng xông về thần tộc Túc lão. Mà ở trong quá trình này, hai mắt của hắn run lên bần bật, một mảnh khổng lồ huyết sắc không gian tự thần tộc Túc Lao thân sau kéo ra, vô tận oan hồn hí hô từ trong đó truyền ra, làm người ta da đầu tê dại. Đây là nơi xa, Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa vọt tới, sắc mặt lúc này lại biến. Nhìn này tấm huyết sắc không gian, dù cho cường đại như bọn họ, giờ phút này nhưng lại cũng sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi. Lăn đi chết. Khương Tiểu Phàm gầm thét. Hắn song đồng lần nữa kịch chấn, huyết sắc không gian trở nên càng thêm máu đỏ, một cổ làm lòng người kinh sợ hút rút lui lực từ trong đó truyền đến, kéo thần tộc Túc Lao hướng trong đó đi. Thần tộc Túc Lao trong lòng sợ hãi, lần nữa triển khai thần độn thuật, muốn thoát khỏi huyết sắc không gian phạm vi. Song, sau khoảnh khắc, thất thải sắc đạo mưu đồ bay tới, trực tiếp đưa hắn chém làm hai đoạn. Lăn đi địa ngục. Khương Tiểu Phàm gầm thét. Hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ bất động, nhưng là một đôi tròng mắt lại trở nên càng thêm đáng sợ, khống chế kia tấm huyết sắc không gian hướng thần tộc Túc Lao bao phủ xuống. Hiện giờ, hắn lấy có thể so với đế hoàng cuối cùng tu vi thi triển luân hồi đại thuật, này tấm quỷ dị huyết sắc không gian trở nên so sánh với bất kỳ thứ gì cũng đều có thể sợ. Không. Đáng chết. A. Thần tộc Túc Lao đại giống. Hắn điên cuồng xung kích, thần độn thuật bị hắn thi triển đến mức tận cùng, vừa vặn trốn ra huyết sắc không gian. Xong, chỉ có nửa đoạn thần thể trốn thoát. Huyết sắc không gian khép lại, trong lúc mơ hồ, Hỗn Độn Vương mấy người thấy dậy đặc huyết ảnh ở tấm không gian kia trong hiện lên, bọn chúng điên cuồng nhảy lên, ở trong phút chốc đem thần tộc Túc Lao bên thần thể nghiền nát ở trong đó. Chương 1346, Vĩnh Trấn Luyện Ngục. Lịch Thiên Bảo địa nội, Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa sắc mặt đều thay đổi, đồng thời cảm thấy một cổ vẻ sợ hãi. Bọn họ nhìn đến đó tấm huyết sắc trong không gian dày đặc huyết ảnh, những thứ kia huyết ảnh lại cho bọn hắn một loại sợ hãi khó an cảm giác. Kia là Hỗn Độn Vương kinh hãi. Phải biết, hắn cùng Thái Tiêu Thiên Chúa cũng đều là đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại, nhưng là kia tấm huyết sắc không gian nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra tim đập nhanh cảm, cảm giác như vậy từ bọn họ xuất thế tới nay chưa từng có xuất hiện quá. A, tiếng giống giận dữ nhớ tới, tràn đầy không cam lòng. Thần tộc Túc Lao bên thần thể run rẩy, nhanh chóng bổ toàn mặt khác nửa đoạn thân thể, nhưng là, đây cũng không phải là bổ sung là có thể xong việc đơn giản như vậy. Hắn bên thần thể bị kia tấm huyết sắc không gian cắn nuốt, chờ VV nếu là thật sự đang nửa cái mạng không có, một nửa tu vi không có, một nửa bổn nguyên không có, một nửa linh hồn không có. Đáng chết. Đáng chết ta. Hắn hai mắt máu đỏ, gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Hiện giờ, hắn cơ hồ bị phế đi. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, quanh thân khí huyết sát ầm ầm chuyển động, đồng thời có kinh khủng ngọn lửa ầm ầm chuyển động đi ra ngoài. Giờ mới bắt đầu mà thôi, các ngươi. Một cũng đừng nghĩ kỹ quá. Hắn tàn khốc nói. Đạo đồ quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh, nay tông đã đến gần vô hạn thiên bảo thánh vật xoay tròn, uy áp bức nhân. Đông. Hắn đùi phả. Y ở trên hư không trên hung hăng một bước, trong khoảnh khắc, này tấm bảo địa nội nhất thời lao ra vô tận ngọn lửa. Dường như muốn đốt hủy chư thiên vạn giới bình thường, kinh người dao động từng đợt thổi quét hướng bốn phía. Hắn dâm phải hỏa hải mà đi, thần sắc tàn khốc, ép hướng tiền phương. Hỗn Độn Vương đám người sắc mặt tâm trầm, rất không dễ nhìn. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm quả thật rất cường đại, nhưng là lại thật sự quá kiêu ngạo rồi, căn bản không có đem bọn họ để trong lòng. Trên người bọn họ đều tản mát ra một chút cũng không có tận lành ý. Khương Tiểu Phàm dâm phải hỏa hải mà đến, phảng phất đứng ở phía trước không phải là thánh chân trời vô địch nhân vật. Chẳng qua là đơn giản mấy cây cỏ dại. Ngươi, thứ nhất. Hắn nhìn về thần tộc Túc Lão, con ngươi lạnh lùng làm người ta giận sôi. Thanh âm của hắn có chút bình tĩnh, có chút chết lặng, phảng phất là một cụ máy móc ở miệng nuốt tiếng người. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, bực này trong thanh âm sở sen lẫn lanh ý cùng sát ý bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lệnh ba người cũng đều là run lên. Bá. Hắn động, đạo đồ xoáy chém về phía Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa, bản thân thì xông về thần tộc Túc Lão. Chỉ có người này hắn phải giết. Chuyện được đăng tại truyện con giết. Thái Tiêu Thiên Chúa lạnh nhạt nói. Hỗn Độn Vương con ngươi ngưng lại, phía sau trống lên một mảnh mênh mông hỗn độn thế giới. Thái Tiêu Thiên Chúa huy động quá tiêu kiếm, vô cùng kiếm ý lan ra, ken ken mạc đều. Cùng băng tâm giống nhau, hắn cũng không là đang thi triển cái gì kinh người kiếm thuật, mà là thực lực đạt đến một bước này, tùy ý một kiếm cũng hàm chứa vô tận nghĩa sâu xa. Ông. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lạnh, đạo độ rung động, bay xéo hướng Thái Tiêu Thiên Chúa. Bước tiến của hắn không thay đổi chút nào, chạm mặt mà lên, đem tinh không đại thế giới chống đỡ lên, cùng Hỗn Độn Vương Hỗn Độn thế giới hung hăng đụng vào nhau. Phúc! Thái Tiêu Thiên Chúa ho ra máu, quá tiêu kiếm bị đạo đồ chấn ra một cái thật sâu vết rách. Phúc! Hỗn Độn Vương ho ra máu, Hỗn Độn thế giới thiếu chút nữa bị nghiền nát. Khương Tiểu Phàm thi triển dẫn linh cấm kỵ, đem tiêu tử nột cùng này tấm bảo địa lực lượng hoàn toàn ra chỉ ở trên người, có so sánh với băng tâm còn muốn lực lượng cường đại. Hắn lấy bực này lực lượng thi triển đạo đồ cùng thể nội tinh không, cơ hồ không người nào có thể địch. Chẳng qua là, cấm kỵ cuối cùng là cấm kỵ, cái gọi là cấm kỵ, chính là không thể tùy ý thi triển. Khu. Trong miệng hắn tuôn máu, có mạch máu tự hành nổ tung. Đây chính là thi triển cấm thuật trả giá lớn, nhất là hắn cưỡng ép dung hợp này tấm lịch thiên bảo địa lực lượng, bản thân sở thừa nhận gánh nặng tiểu lớn kinh người. Giờ phút này, thi triển cấm thuật mang cho hắn gánh nặng bắt đầu hiện hóa ra khỏi một góc. Hắn biết rõ, nhưng là, hắn căn bản không để ý. Bá. Hắn ở trong nháy mắt đi tới thần tộc túc bột nợ trước, tay phải giơ lên, vô tình đè xuống. Phúc. Thần tộc túc lão nổ tung, trực tiếp nứt vỡ. Bị huyết sắc không gian nghiền nát nửa đoạn thân thể sau, hắn coi như là thi tê e dở huyện đưa ở C có đi tê ạ y truy n t h y có. Nét triển lây thần thuật, tu hành quá tánh mạng vệ tăng ra, nhưng cũng vô dụng rồi, chiến lực bất ngờ rơi xuống, trở nên chỉ có đế hoàng ngũ trọng thiên trình độ. Ở dạng này trình độ, hắn như thế nào đi ngăn cản giờ phút này Khương Tiểu Phàm, trực tiếp bị một cái tát phách nát bấy. A. Hắn phát ra giống giận, thần hồn vọt ra. Xuất sinh. Hắn đoán độc ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, nhục thể của hắn cũng hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ còn lại có bình thường thần hồn. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ có song đồng hơi hơi chấn. Ông. Một phương huyết sắc không gian tự thần tộc túc lao thân sau hiện lên, bao trùm tứ phương tất cả không gian. Thần tộc túc lao biến sắc, nhanh chóng bỏ chạy. Đột nhiên mà lần này, bốn phía tất cả đường cũng bị một cổ lực lượng vô hình chặn rồi, phảng phất bị một vị vô thượng tồn tại bày ra đại trận bình thường, thần hồn của hắn căn bản xông hà tiện sắc không gian phạm vi. Ngươi làm cái gì? Hắn có chút hoảng sợ nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi nhìn hắn, tay phải giơ lên, huyết sắc không gian chỗ sâu đột nhiên lao ra dày đặc màu đen xiềng xích, ở trong nháy mắt đem thần tộc túc lao thần hồn quấn quanh. Thần tộc túc lao dây rủa, nhưng là căn bản vô dụng. Ngươi, đây là cái gì? Thần tộc túc lao sợ hãi. Màu đen xiềng xích đưa hắn trói buộc, giờ phút này, hắn phảng phất mất đi tất cả lực lượng, cái gì cũng không làm được. Khương Tiểu Phàm theo dõi hắn, con ngươi làm cho người ta cảm giác nói không ra lời đáng sợ. Giết chết ngươi, quá tiện nghi. Hắn tàn nhẫn nhìn thần tộc túc lão, nói, ở vô gian trong địa ngục trầm luân, thừa nhận trong thiên địa hết thể đau khổ, ta không giết ngươi, ta muốn ngươi chọn đời không được siêu sinh. Trên mặt hắn treo âm trầm cười, hữu quyền chậm rãi khép lại. Huyết sắc trong không gian những thứ kia xiềng xích quấn quanh lấy thần tộc túc lao thần hồn, đem nó hướng chỗ sâu bày đi. Ở trong quá trình này, màu đen xiềng xích trên đưa ra dày đặc tay máu máu chảo, phía sau tiếp trước hướng thần tộc túc lao chụp tới, có thê lương hí hô truyền ra. A, thần tộc túc lao kêu thảm thiết, hai mắt trợn tròn, tia máu trong khoảnh khắc trải rộng, thần hồn của hắn bị sinh sôi xé nát một mảnh. A, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng là lại căn bản tránh thoát không được, chỉ có kêu thảm thiết thanh âm trở nên càng thêm lớn. Nơi xa, Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa không có lại động thủ, đứng ở một bên ngó chừng nơi này. Làm thần tộc túc lão bị huyết sắc không gian nuốt trọn nửa đoạn thần thể sau, bọn họ cũng đã bỏ qua cái này tạm thời đồng minh, bởi vì đối phương đã không hề nữa cùng bọn họ một tầng, bọn họ không thể nào đi làm một cái không có giá trị người xuất thủ. A. Không, dừng tay. A. Thần tộc túc lão gào thét. Xoẹt. Huyết sắc trong không gian, màu đen xiềng xích đưa hắn quấn quanh. Dày đặc tay máu máu chảo lần nữa sẽ nát dụng hắn một mảnh thần hồn. A. Không, dừng tay. A. Van cầu ngươi, bỏ qua ta. Bỏ qua ta a. Thê lương kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, thần tộc túc lao trong mắt chảy ra từng đạo máu tươi, thảm không đành lòng đánh cuộc. Nơi xa, ngay cả là Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương cũng đều run lên một cái, thật sâu bị bực này tràn diện kinh sợ rồi. Thần tộc túc lao nói như thế nào cũng là đế hoàng cấp tồn tại, nhưng là giờ phút này, như vậy một tôn đế hoàng nhưng lại là như vậy thống khổ kêu thảm thiết, lại phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Thân là đế hoàng cấp cường giả, bọn họ đem tôn nghiêm nhìn so sánh với tánh mạng trọng yếu hàng tỷ lần, dù cho chết cũng sẽ không như thế đi về phía địch nhân cầu xin tha thứ, hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Đây đối với đế hoàng mà nói là căn bản tiểu không khả năng chuyện, bởi vì kia so sánh với giết chết bọn họ còn muốn kinh khủng hàng tỷ lần, không có bất kỳ một đế hoàng sẽ hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Nhưng là hiện tại, thần tộc túc lão lại ở cầu xin tha thứ. Từ xưa tới nay, chẳng bao giờ có chuyện như vậy. Những thứ đó, là cái gì? Thái Tiêu Thiên Chúa rung động. Hỗn Độn Vương cũng giống nhau như thế, ngó chừng những thứ kia tay máu máu chảo, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Đế hoàng cấp thần hồn nhất kiên cố, nhưng là hiện giờ lại bị những thứ kia tay máu máu chảo giống như là xé thảo bình thường cho xé ra rồi, này quá đáng sợ rồi. Van cầu ngươi á, giết ta, giết ta. Thần tộc túc lao gào thét. Thần hồn của hắn không ngừng dãy rủa, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhìn hắn loại vẻ mặt này, Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương không khỏi dùng mình một cái, trong lúc vô tình, bọn họ cảm giác sống lưng đã hoàn toàn lạnh như băng. Giờ phút này, bọn họ ngó chừng Khương Tiểu Phàm, đột nhiên cảm giác đây quả thực là một ma quỷ. Khương Tiểu Phàm trôi tại trong hư không, trên mặt treo tàn khốc tới cực điểm nụ cười. Hắn ngó chừng thần tộc túc lão, tay phải chậm rãi khép lại, ta đã không giết ngươi rồi, như vậy không phải là rất tốt à? Thần tộc Túc nét mặt già nua sắc hoảng sợ, điên cuồng dãy rủa, không, không, giết chết ta, giết chết ta. A, hắn lần nữa hét thảm lên. Huyết sắc không gian chỗ sâu, màu đen xiềng xích kéo hắn hướng trong đó đi, dày đặc tay máu máu chảo từ khóa sắt trung vân lên ra, sinh sôi xé nát thần hồn của hắn, đem thần hồn của hắn nghiền nát thành huyết quang. Thần hồn của hắn bị xé nát, song rất nhanh, nguyên bản đã biến mất thần hồn của hắn lần nữa hiện lên, như cũng là bị màu đen xiềng xích trói buộc, những thứ kia huyết sắc máu chảo lần nữa bắt đầu xé rách thần hồn của hắn. Quá trình này, một lần vừa một lần tái diễn. Giết chết ta! Giết chết ta a! Hắn điên cuồng gào thét. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, thần bí song đồng vi chấn, càng nhiều màu đen xiềng xích quấn quanh mà đến. Sau đó, thần tộc Túc Lao tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, hiển nhiên thừa nhận thống khổ càng thêm khổng lồ. Khu. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm lần nữa ho ra máu, thân thể một trận đung đưa. Hắn lấy nửa bước Thánh Thiên cảnh tu vi thi triển dẫn linh cấm kỵ, cưỡng ép đạt đến đế hoàng cuối cùng, như vậy mặc dù trong thời gian ngắn để cho hắn trở nên cơ hồ vô địch, nhưng là đồng thời, hắn sở thừa nhận gánh nặng cùng cắn trả cũng sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ phút này, hắn ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Chẳng qua là, trên mặt hắn nhìn không thấy tới chút nào vẻ lo lắng. Hắn biết sẽ có kết quả như thế. Không. Cứu cứu ta, cứu ta. Giết chết ta a, giết chết ta a. A. Thần tộc Túc lão lời nói không có mạch lạc, phát ra càng thêm thê thảm chu lên, thỉnh thoảng cầu Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương cứu hắn, thỉnh thoảng cầu Khương Tiểu Phàm giết chết hắn, nhưng là bất kể như thế nào, hết thảy cũng đều vô dụng. Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương không thể nào. Vào lúc này xuất thủ giúp đỡ, Khương Tiểu Phàm càng không khả năng lưu tình. Vĩnh Chấn Luyện Ngục. Hắn tàn nhẫn phun ra như vậy bốn chữ. Thần bí song đồng vi chấn, hắn giơ lên tay phải đột nhiên áp khép, trực tiếp đóng cửa huyết sắc không gian. Nơi xa, Hỗn Độn Vương hòa Thái Tiêu Thiên Chúa mạnh mẽ run lên, nhìn huyết sắc không gian bế hợp, giống như là có một thanh trọng truy đánh vào trái tim của bọn hắn trên. Bọn họ biết, thần tộc Túc Lao xong, rơi xuống so sánh với tử vong càng thêm thê thảm kết quả. Nên các ngươi. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, để cho hai đại vô thượng tồn tại ở trong lòng một kinh sợ. Phía trước, Khương Tiểu Phàm quay đầu đi, thần bí hai tròng mắt hơi hơi chấn, huyết sắc không gian nhất thời lại xuất hiện ở Hỗn Độn Vương hòa Thái Tiêu Thiên Chúa phía sau. Chương 1347, Luân hồi bốn đạo. Khương Tiểu Phàm ánh mắt có chút đáng sợ, thanh âm càng là vô cùng lạnh lùng, hắn khỏe môi nết lên vết máu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, nhưng là dù cho như thế, vẫn như cũ để cho Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương trong lòng run lên một cái. Huyết sắc không gian lần nữa kéo ra, xuất hiện ở Hỗn Độn Vương hòa Thái Tiêu Thiên Chúa phía sau, trước tiên để cho hai người cảm giác được một cổ kinh hãi cảm giác. Bọn họ là chân chính đế hoàng cuối cùng tồn tại, cũng không phải là thần tộc Túc Lão cái loại kia gà mở có thể so sánh, nhưng là mặc dù như thế, cái loại kia vẻ sợ hãi cảm giác vẫn xuất hiện.